Sắc mặt của mọi người đều ở đây trong nháy mắt tái nhợt, Dư Đường chủ thế nhưng tiên thiên hậu kỳ tu vi. Ở tiểu tử này trước mặt của, cư nhiên trong nháy mắt bị phế rơi. Bạch Thần nụ cười trên mặt như trước, chỉ là giờ khắc này ở trong mắt của mọi người, lại dường như ác ma giống nhau. Vừa Dư Đường chủ như vậy khoan hồng độ lượng, lưu tiểu tử tính mạng của ta, tiểu tử tự nhiên tri ân báo đáp, sẽ không cần tánh mạng của ngươi. A, Dư Đường chủ lần thứ hai kêu thảm một tiếng, Bạch Thần đã đúng Dư Đường chủ mặt khác nhất cánh tay động thủ. Đồng dạng màn ảnh xuất hiện lần thứ hai, Dư Đường chủ ở kêu thảm thiết lúc, hoàn toàn bất tỉnh đi. Cái kêu máu rầm rề cánh tay, bị suý bay đến đều trình trước mặt của. Trưởng quỹ, trà của ta lạnh. Trương trưởng quỹ sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỵ ngay tại chỗ. Đều trình sắc mặt của cũng khó nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Thần, sau một lúc lâu, rốt cục hé răng, ngươi, ngươi chờ. Chỉ là, Mộ Dung Thu Thủy đã ngăn ở đều trình trước mặt của, tưởng đi hướng nào. Mộ Dung, không nên làm khó nhân gia thiếu môn chủ. Bạch Thần phất phất tay, đoạn hắn một tay cũng được. Mộ Dung Thu Thủy không có nửa phần do dự, lòng bàn tay như đao, hoành đoạn xuống, mang theo một đạo hỏa diễm, lăng không chém ra nhất chém. Kèm theo đều trình hét thảm một tiếng, cụt tay bay ngang ra. Đều trình thế, thê tâm liệt phế kêu thảm. Ôi, thoạt nhìn các ngươi thiếu môn chủ đúng đi không đặng, các ngươi ai đi thông chi một chút các ngươi môn chủ, nhượng hắn đem các ngươi thiếu môn chủ lĩnh đi. Những tuyệt thủ môn đó đệ tử chạy trối chết dường như chạy vội ra, ai cũng không có can đảm ở Bạch Thần có lẽ Mộ Dung Thu Thủy trước mặt động thủ. Dư Đường chủ ở Bạch Thần tay của trung không quá một chiêu nửa thức, liền bị phế đi sóng trưởng. Mộ Dung Thu Thủy kinh khủng hơn, lăng không đó là một cái hỏa diễm đao, uy thế mạnh đáng sợ. Hai cái đều là cao thủ hàng đầu, bọn họ những chỉ học được tam chân mèo công phu nhân, nói thật dễ nghe đúng môn nhân đệ tử, nói khó nghe một điểm, bọn họ đó là hạ cửu lưu đanh đá quần quật, ở hai cái cao thủ hàng đầu trước mặt của đùa dẫn hành. Vậy đơn giản hay tự tìm đường chết. Cha ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi chờ cho ta. A đều trình tiếng giống mặc, như trước không quên đề cập mình lão tử hàng đầu. Hiển nhiên, ở A Thái Thành trong, hắn lão tử tên liền cũng đủ vang dội. Hắn có thể ở A Thái Thành hoành hành vô kỵ. Vô pháp vô thiên, dựa vào là đó là hắn danh tiếng của lão tử. Đừng nói là A Thái Thành, đó là thuộc địa trên giang hồ, ai không biết Đoạn Lãng đao tể lang danh hảo. Bạch Thần không để ý lúc này đã đầy người vết máu, chật vật bất kham điều chỉnh, đúng Trương trưởng quỹ vây vây tay. Trương trưởng quỹ sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, hắn đã biết người giang hồ chém giết, nhưng là tuyệt đối không có trực tiếp đối mặt một người giang hồ quá. Đặc biệt hay là đang đúng mới hiểu bản thân ám toán ý đồ của hắn sau, Trương trưởng quỹ chiến chiến căng căng đi lên trước. Phu phu một tiếng, quỳ gối Bạch Thần trước mặt. Đầu trọng trọng nhất dập đầu, thiếu hiệp tha mạng, tiểu nhân cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Toàn bộ là bọn hắn tề lang phụ tử ép tiểu nhân làm như thế, toàn bộ là bọn hắn. Tới, giúp ta đem bọn họ tề lang phụ tử những năm này sở tác sở vi viết xuống tới. Thiếu viết một việc, ta liền đoạn ngươi nhất cánh tay, từ từ sẽ đến, không nóng nảy, chỉ cần ở tề lang trước khi tới viết rõ ràng liền được rồi. Đúng đúng. Tiểu nhân nhất định thú nhận bộc trực. Không điều không phải, là nhỏ người nhất định sẽ tưởng tận công bố hai cha con này sở tác sở vi, tuyệt đối không có nửa điểm giấu giếm. Người đều chết hết sao? Còn không lên cho ta trà. Trương trưởng quỹ nói còn chưa dứt lời. Bạch Thần đột nhiên tương chén trà trong tay hung hăng ngã trên mặt đất, cử động này nhất thời nhượng Trương trưởng quỹ tâm đầu nhất hiêu, hắn sợ nhất đó là loại này hỉ nộ vô thường nhân. Vốn đang tồn một chút xíu bảng cựu trương, lúc này nếu không dám có nửa điểm vọng tưởng. Không bao lâu, Trương trưởng quỹ đã đem tuyệt thủ môn những năm này kém đi, nhất nhất liệt kê đi ra. Bạch Thần tùy tùy tiện tiện nhìn thoáng qua, liền giao cho Mộ Dung Thu Thủy. Mộ Dung Thu Thủy nhìn một chút, sắc mặt đã càng phát lãnh khốc. Trương trưởng quỹ đã mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ mình có cái gì quên, còn đối với Phương Từ lâu dò nghe, đến lúc đó bản thân đã có thể kiếp số khó chạy thoát. Không bao lâu, đường ngoại đã vọt vào một nhóm người, tất cả đều là tiên thiên cao thủ, một người cầm đầu càng tam hoa tụ đỉnh cao thủ hàng đầu. Trình Nhi, Tề Lang thấy con trai của mình thương thế, lập tức nổi trận lôi đình, trong mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía Bạch Thần. Tiểu tử, ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm, dám ở A Thái Thành dương oai, còn dám thương ta Trình Nhi, hôm nay lão phu nếu không phải tương ngươi bầm thây vạn đoạn, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Còn ngươi nữa đây tiểu biểu tử. Mộ Dung Thu Thủy trong mắt hàn ý chợt lóe lên, thân hình đột nhiên hóa thành một đoàn lửa cháy mạnh, nhanh nhằm phía Tề Lang. Tề Lang tâm đầu nhất hiêu, tam hoa tụ đỉnh cao thủ. Bản thân cư nhiên nhìn lầm, thân hình cấp vội vàng lui về phía sau mấy bước, né tránh Mộ Dung Thu Thủy trăm phương ngàn kế một kích. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ta Tề Lang cùng các ngươi không oán không cửu, vì sao tới ta A Thái Thành khơi mào sự cố? Chê cười, các ngươi cường thưởng chúng ta đan dược không nói, còn muốn ăn nói bừa bãi, nói là lấy trộm các ngươi đan dược, hôm nay các ngươi đã thương người phải không bị thương, vẫn còn phải lại chúng ta theo dệt chuyện. Mộ Dung Thu Thủy lạnh lùng nhìn Tề Lang. Tề Lang trong lòng hồn hện, trong lòng thầm hận Trương trưởng quỹ rước lấy sự cố, đối phương địa vị chưa từng biết rõ ràng, liền hướng đối phương hạ thủ. Dĩ nhiên, nếu như không có xảy ra việc gì, tự nhiên là tường an vô sự. Thế nhưng một ngày xảy ra chuyện, hắn ý nghĩ đầu tiên điều không phải môn tự vấn lòng, mà là thôi trách cho hắn người. Con ta cũng chỉ là một thời bị ma quỷ ám ảnh, các ngươi tại sao muốn lần sau trọng thương, đoạn con ta cánh tay. Hủy hắn tiền đồ. Tề Lang nghĩ đến điều chỉnh của tay, trong lòng càng giận không kèm được. Nếu như chúng ta tài nghệ không bằng người, con trai ngươi có thể hay không thủ hạ lưu tình? Bạch Thân hỏi ngược lại. Con ta thiên tính thuần lương, cũng không khô sát nhân hoạt động, lần này cũng bất quá là muốn đòi lấy một ít tiền tài mà thôi. Mộ Dung Thu Thủy trong mắt hàn ý càng sâu, trong tay Trương Viết đẩy cha con bọn họ câu đương trang giấy tiện tay ném một cái bắn về phía Tề Lang. Nói như vậy, phía trên này viết đều là giả lạc. Tề Lang thấy trên giấy viết, sắc mặt canh hàn, nhất phái nói bậy. Tất cả đều là nói xấu. Trương trưởng quỹ, ngươi dám nói xấu cha ta tử, kỳ tâm như giết. Thử không có gì đáng tiếc. Tề Lang trong tay trang giấy vung, bay thẳng bắn về phía Trương trưởng quỹ. Trương trưởng quỹ muốn cầu xin tha thứ, thế nhưng bất đắc dĩ Tề Lang giết ý đã quyết, hầu nhất điểm, trang giấy như bay nhận giống nhau, cắt đứt cổ họng của hắn. Bạch Thần và Mộ Dung Thu Thủy vốn có thể ngăn cản đây hết thảy, nhưng là bọn hắn cũng không có làm như vậy. Chính như Tề Lang nói vậy, Trương trưởng quỹ tử không có gì đáng tiếc. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 328, Tương Kiến Thì Nan Biệt Diệt Nan, Đông Phong Vô Lực Bách Hoa Tàn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với Tề Lang bị tay trộm chuông cử động, Bạch Thần cùng Mộ Dung Thu Thủy chưa từng có nhiều hơn biểu thị. Lẽ nào bị giết Trương trưởng quỹ, việc này tiểu không tồn tại sao? Chẳng lẽ nói bọn họ còn muốn giống như quan phủ như vậy, đem chứng cứ đều thu thập được rồi, tài năng khai đường vấn thẩm sao? Bọn họ là người giang hồ, chuyện giang hồ giang hồ, mỗi người đều có đạo đức của mình tiêu chuẩn. Tiểu như cùng Bạch Thần giết qua nhiều như vậy thần sách quân nhiều như vậy cường đạo, chẳng lẽ nói mỗi một cái đều là tội ác tại trời sao? Cũng không thấy, thế nhưng nếu bọn họ đứng ở trận doanh trên, sẽ gánh chịu hậu quả. Ngay cả thiên đạo cũng không cho là Bạch Thần giết lầm người, trước mắt Tề Lang phụ tử, còn có những tuyệt thủ môn môn nhân cũng là đồng lý. Có một số việc rõ ràng, không cần nhiều hơn nữa làm cái gì lời vô ích. Hai vị vô cớ phạm ta tuyệt thủ môn, thương ta hải nhi, hôm nay nếu không phải nói rõ ràng, đừng nghĩ đi ra cái cửa này. Tề Lang là hắc đạo xuất thân, học một thân công phu sau sáng lập tuyệt thủ môn, vẫn như cũ kéo dài hắn ở lăn lộn hắc đạo thời gian xúc phạm tính tình. Quản ngươi thiên vương lão tử, chọc tới hắn liền muốn đưa đầu ai tể, mấy năm nay hắn cũng không ít nhượng đại nhân vật, chỉ bất quá làm đẹp, người bên ngoài không thể nào tra được. Hai người trước mắt đó là hoàng tử công tử thì như thế nào, cũng một cái lô múi hai cái mắt. Tiểu Linh, đến bên cạnh ta tới. Bạch Thần vẫy vẫy tay. Mộ Dung Thu Thủy tự nhiên minh bạch Bạch Thần ý tứ, hắn bảo hộ Tiểu Linh, trước mắt đây hơn 10 người, liền do nàng đi đối phó. Tề Lang nheo lại mắt, biết Mộ Dung Thu Thủy không đổi đối phó, hừ nhẹ một tiếng, trên, giết cho ta đây nương sao. Nếu là phóng trước đây, hắn cũng không nỡ giết như vậy cô gái tuyệt sắc, thế nhưng con trai mình đều bị lộng tàn phế, hắn đâu còn có tâm tư tưởng như vậy rất nhiều. Bất quá, Tề Lang đây cổ ngoan kính. Hiển nhiên là tìm lộn đối tượng. Một tu luyện bảo điện cấp bậc nội công tâm pháp người, cùng một phổ thông tam hoa tụ đỉnh cao thủ có cái gì khác nhau? Ngươi còn cầm tiểu mễ ra súng trường, nhân ra dùng là máy bay xe tăng, đây là khác nhau. Đừng nói song phương tu vi đều không sai biệt lắm, Đông Phương bất bại tu luyện quỳ hoa bảo điện. Sinh trận cùng hạp dự vậy, đây là chênh lệch. Trước hết đi lên là những tiên thiên đó cao thủ, bọn họ vẫn như cũ còn tồn, đối phương chỉ là cái lòng của phụ nữ Thái. Tuy rằng tu vi không thấp, thế nhưng thủ đoạn nói vậy hữu hạn. Chỉ là, Mộ Dung Thu Thủy thân hình đột nhiên lóe lên. Nhanh như phong kính như lửa, chỉ để lại một đạo hỏa diễm dư ảnh, nhìn nữa mười mấy xúm lại đi lên tiên thiên cao thủ, lòng của mỗi người miệng chỗ đều nhiều hơn một cháy đen trường ấn. Còn dư lại những người đó còn có Tề Lang đều là đảo hít một hơi khí lạnh, trước mắt cô gái này cũng thật là đáng sợ. Quỷ dị này khó lường thân pháp, còn có đây không nể mặt công kích. Nhất chiêu liền đánh chết mười mấy tiên thiên cao thủ. Mặc dù là Tề Lang nếu muốn bắt đây mười mấy tiên thiên cao thủ, cũng muốn tiêu hao một ít thủ đoạn, một gần nửa canh giờ là không thể nào làm được. Thế nhưng Mộ Dung Thu Thủy chỉ là một cái chớp mắt, liền gọi những tiên thiên cao thủ quy thiên, đó là phần này thủ đoạn, cũng đủ để cho người hoảng sợ. Mấy ngày nay tới, Mộ Dung Thu Thủy đã từ từ quen thuộc nội công của mình chân khí. Đồng thời dọc theo đường đi cũng nhiều cùng Bạch Thần luận bàn. song phương ở đại bộ phận thời gian, đều là bất phân thắng phụ. Dĩ nhiên, kết quả này rất nhiều trình độ trên là song phương thối nhượng duyên cớ. Mộ Dung Thu Thủy đối Bạch Thần rất khó hạ nặng tay, Bạch Thần này thủ đoạn cũng nhiều là sát nhân dùng, thực sự không thích hợp dùng để tỷ đấu. Hai người tỷ thí, hơn phân nửa cũng là vì nhượng Mộ Dung Thu Thủy mau hơn quen thuộc võ công của mình. Đồng thời Bạch Thần cũng cảm giác được, Mộ Dung Thu Thủy võ công, từ tu luyện phần tâm quyết sau, thật có thể nói là tiến triển cực nhanh. Mặc dù là thực sự động khởi tay tới, mình cùng của nàng phần thắng cũng bất quá là 5 năm phần. Bất quá Mộ Dung Thu Thủy vẫn còn có chút nhẹ dạ. Ánh mắt tuy rằng sảng rộng, thế nhưng ngôn từ lại để lại vài phần dư địa, hôm nay ta chỉ giết tác thủ, nếu người nào dám lên trước một, giết không tha. Bạch Thần đảo cặp mắt trắng dã, những cao thủ này. Ai trên người một lưng mấy cái oan hồn, thực sự không cần thiết cùng những người này làm nhiều lời lẽ. Bất quá Mộ Dung Thu Thủy hiển nhiên là không nhúc nhích được tay, những người đó nhìn thấy Mộ Dung Thu Thủy kinh khủng như vậy võ công, đâu còn dám tiến lên, đám làm nao đúng trạng, sợ đầu sợ đuôi lui ra phía sau. Chỉ còn lại Hạ Tề Lang một người sắc mặt tái xanh đứng tại chỗ, trong mắt hận ý mười phần, thế nhưng cũng là không hiểu hoảng sợ. Mặc dù là hơn nữa thủ hạ của mình, hắn cũng không có mười phần nắm chặt, hôm nay những thủ hạ tất cả đều rút lui, chỉ còn lại chính hắn người cô đơn, hắn càng cô trưởng nan minh. Tề Lang đột nhiên vung tay lên, một mảnh bạch phiến vây ra, đồng thời một đao đoạn lãng phân thủy đao pháp bổ về phía Mộ Dung Thu Thủy. Chiêu này đánh lén ra sát chiêu, hắn từ lâu là xuất thần nhập hóa, không ít cao thủ đó là thua bởi hắn chiêu này dưới. Hắn tin tưởng, người con gái trước mắt này cũng không ngoại lệ. Chỉ tiếc, Tề Lang bạch phiến còn không có tiếp cận Mộ Dung Thu Thủy, liền ở trong không khí bốc cháy lên. Mà Tề Lang bản thân nhảy vào khắp bầu trời trong ánh lửa, khi hắn vọt tới Mộ Dung Thu Thủy trước mặt thời gian, trên người đã bị đốt thành tro bụi. Chỉ là thế đi thật sự là quá nhanh, nhượng hắn căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Khi hắn lấy lại tinh thần thời gian, trên người cái loại này tê tâm liệt phế thống khổ, trong nháy mắt nhượng hắn mất đi lý trí. Mộ Dung Thu Thủy phần tâm quyết, có thể đi qua không khí truyền bá chân khí, sở dĩ này bạch phiến chỉ cần của nàng một cái ý niệm trong đầu, liền có thể trực tiếp một chút đốt. Thậm chí không cần những bột phấn, chỉ cần tiếp cận nàng quanh thân một trượng, sinh tử liền đã không phải là mình làm chủ. Đây là phần tâm quyết đáng sợ, đây cũng là bảo điện cấp bậc bí tịch trô đáng sợ. Hoàn toàn vượt quá lẽ thường tồn tại, vượt quá lẽ thường cường đại. Nếu như là vậy Tam Hoa tụ đỉnh cao thủ, tựa như Tề Lang như vậy, nhiều lắm hay tu vi sâu một điểm, thể chất cường một điểm, hay hoặc giả là chiêu thức trên tinh danh hơn hay một điểm, hơn nữa hắn về điểm này nham hiểm thủ đoạn, nhưng thật ra có thể ở trên giang hồ chiếm nhỏ nhoi. Thế nhưng cũng chỉ dừng ở đây, Mộ Dung Thu Thủy đáng sợ ngay với, nàng là xưa nay tuyệt vô cận hữu, trước đây thiên kỳ tiểu tu luyện bảo điện bí tịch nhân. Rất nhiều người mặc dù là đạt tới nhất khí hóa nguyên cảnh giới, cũng chưa chắc có cơ hội chạm đến bảo điện. Thế nhưng Mộ Dung Thu Thủy có thể nói gặp may mắn, số mệnh càng nghịch thiên, gặp được Bạch Thần. Nay nguyên vốn còn muốn đục nước béo cò tuyệt thủ môn nhân, đám hàn nếu tự cẩn, trong lòng về điểm này tâm tư, lập tức thu liễm. Hay nói giỡn, ở trong mắt bọn hắn không ai bị nổi Tề Lang, ở đây trước mặt nữ nhân, thậm chí ngay cả một chiêu nửa thức chưa từng chống nổi đi. Bọn họ những người này có tài đức gì, trở lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là chịu chết. Bạch Thần đi tới Tề Lang trước mặt, giơ lên một chân, liền hủy Tề Lang tội ác suốt đời. Mộ Dung Thu Thủy còn có sở chần chờ, thế nhưng Bạch Thần cũng không sẽ nuông chiều sinh hư. Bạch Thần luôn luôn là diệt cỏ tận gốc, chỉ là Mộ Dung Thu Thủy lúc trước nói qua, buông tha những người này. Hiện tại các ngươi là tự đoạn một tay, sau đó cút đi, hãy để cho ta tự mình động thủ. Tiểu Bạch, nuông chiều sinh hư, sẽ chỉ làm bọn họ chẳng biết hối cải, hoán cửa phái kế tục làm ác, vừa ra trên ngươi cũng nhìn rồi, Tề Lang phụ tử sở tác sở vi, cũng không vậy tiểu gian tiểu ác. Trong này nếu như nói một bọn họ những người này vẽ đường cho hiệu chạy, ai cũng sẽ không tin tưởng, ngươi nếu không giết bọn hắn, ta liền không nói cái gì, thế nhưng không cho bọn hắn lưu lại một điểm khắc cốt minh tâm giáo huấn, ngày khác khó bảo toàn bọn họ sẽ không tái phạm. Ta y theo ngươi cũng được. Mộ Dung Thu Thủy cũng ngoan khởi dụng tâm, quét về phía ở đây mỗi người. Mỗi người sắc mặt tái nhợt, trong lòng khổ không thể tả. Sau nửa canh giờ, ba người hài lòng đi ra rượu thủ đường, đan dược một bán đi. Bất quá nhưng thật ra song rượu thủ đường giúp đỡ, phía lộ trình lộ phí cũng không sẽ không trong túi ngượng ngùng. Tiểu Bạch, lập tức liền muốn đến thục trung. Mộ Dung Thu Thủy thương cảm nói rằng. Ừ, đúng vậy, thiên hạ không có tiệc không tan. Ta đây sau đó đi nơi nào tìm ngươi? Thanh Châu Vô Lượng Tông, ta là trưởng lão, kỳ thực cũng chính là nhà của ta. Nga, nói vậy rất nổi danh đi. Một núi nhỏ môn, đảo là có chút danh khí. Xem ra Mộ Dung Thu Thủy cũng là cái giang hồ Tiểu Bạch. Chưa nghe nói qua tên Vô Lượng Sơn. Ngươi ở trên giang hồ là cái gì danh hảo? Ngậy! Hoa Gian tiểu vương tử. Thế nào nghe như là một dâm tặc. Đây là Bạch Thần vĩnh viễn đau nhức, mỗi người lần đầu tiên nghe được danh hiệu của hắn, tựa hồ cũng là cái ý niệm này. Cái này, sự tình rất phức tạp. Tiểu Bạch, có phải là ngươi hay không trước đây làm qua cái gì nhận không ra người hoạt động? Tiểu Linh thẳng thắn hỏi. Nhận không ra người là có, hoạt động tuyệt đối không có. Kỳ thực Tiểu Linh cùng Mộ Dung Thu Thủy cũng không tin, Bạch Thần sẽ làm cái gì vi phạm đạo nghĩa chuyện. Mấy ngày nay tới, các nàng đã cùng Bạch Thần tương đương quen thuộc, đối với Bạch Thần tâm tính cũng là phi thường tín nhiệm. Bạch Thần thói xấu phải không thiếu, thế nhưng đều thuộc về người thường ma bệnh. Nói đơn giản hay ngũ độc câu toàn, lục căn không tịnh, không người quen biết hắn nghĩ hắn bình thường, biết người của hắn lại nghĩ hắn tục tằng. Hết lần này tới lần khác lại có một loại trong khung tùy tính hào hiệp, đặc biệt đối với người chân thành, càng làm cho Mộ Dung Thu Thủy cảm động. Không, chắc là tâm động. Khánh Châu, đã gần trong gang tấc, Mộ Dung Thu Thủy tâm đầu vắng vẻ, tựu như cùng mất đi vật gì vậy giống nhau, cả ngày đều là mất hồn mất vía. Tương kiến thì nan biệt diệt nan, đông phong vô lực bách hoa tàn. Đây cũng là giang hồ, có thể thời gian có thể đàn vương tất cả, chỉ là trí thủy trí trung, Mộ Dung Thu Thủy đều không nói ra trong lòng nói. Bạch Thần có thể từ lâu cảm thấy, chỉ là cố ý tránh né. Lưỡng ngày trong trước mắt, trên tường thành Khánh Châu hai cái đỏ tươi đại tự, đều ở đây dụ kỳ mặc bọn họ lữ đồ đã tiếp cận tới hạn. Mộ Dung Thu Thủy đã từng tới Khánh Châu, chỉ là khi đó còn rất nhỏ, theo sư phụ cùng đi. Ba người yên lặng đi vào cửa thành, dọc theo đường đi đều không nói tiếng nào. Ta phải đi. Bạch Thần lời ít mà ý nhiều nói, hắn không biết nên dùng nói cái gì để diễn tả mình tâm tình. Trong ngày thường xảo thiệt như hoàng, lúc này lại là có chút từ nghèo. Mộ Dung Thu Thủy cắn môi dưới, yên lặng nhìn Bạch Thần hồi lâu, không nói tiếng nào. Hồi lâu, Mộ Dung Thu Thủy rốt cục nhẹ giọng nói một câu, bảo trọng. Ta. Không có gì, các ngươi cũng bảo trọng. Bạch Thần điều đã từng đầu ngựa, hướng phía bất đồng phương hướng rời đi, chỉ là cảm giác đứng lên, lại như là đang chạy trối chết, không bao lâu cũng đã tiêu thất ở nhai đầu cùng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, hay động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 329, Đường Môn, Kinh Biến. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Mộ Dung Thu Thủy cùng Tiểu Linh lưỡng người tới đường môn đường khẩu, giống nhau ngoại nhân muốn đi vào đường môn, là phải vô cùng phức tạp hơn nữa nghiêm cẩn thủ tục. Thì như đăng ký thân phận, lai lịch, thậm chí võ công tu vi. Dĩ nhiên, còn muốn xét duyệt. Xét duyệt muốn đi vào mỗi người có hay không có tư cách đi vào, thậm chí là tiếp cận đường môn. Ở Khánh Châu, đường môn tựa như cùng thánh địa vậy trang nghiêm thần thánh, cũng là bọn hắn kiêu ngạo, là bất luận kẻ nào cũng không thể tiết độc. Tiếp đãi Mộ Dung Thu Thủy chính là một đường môn tam đại đệ tử, so với Mộ Dung Thu Thủy lớn tuổi vài tuổi. Bởi vì thân phận của Mộ Dung Thu Thủy đặc thù, sở dĩ đặc biệt để cho nàng tiếp đãi. Khâu sư tỷ, ta có vật rất trọng yếu, cần giao cho đường môn hiện trưởng môn Đường Huyền Thiên, không biết đường trưởng môn lúc nào lúc rảnh rỗi. Khâu Hồng Diệp khổ sở nhìn Mộ Dung Thu Thủy, Mộ Dung Thu Thủy kỳ thực coi như là nửa người của đường môn. Bởi vì nàng sư phụ đó là Đường Huyền Thiên cô, sở dĩ từ bối phận bắt đầu nói. Nàng kỳ thực cùng Đường Huyền Thiên là người cùng thế hệ. Chỉ là, loại sự tình này cũng không phải nàng một người có thể quyết định. Trước đây không lâu, đường môn đột nhiên phong phái, bọn họ những chú ngoại đệ tử đều không được đi vào nội bộ. Cũng không biết bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đối với lần này nàng cũng là phi thường đau đầu. Đường môn phong phái loại sự tình này, đã mấy trăm năm chưa từng phát sinh qua. Hơn nữa còn là không có dấu hiệu nào phong phái, tất cả cơ quan khởi động. Bất luận cái gì tự tiện xông vào người đều muốn bị cân nhắc chi bất tận cơ quan nát bấy. Trước liền có một sư huynh không tin tà, kết quả kết cục có thể nghĩ. Nếu như là nói có kẻ thù bên ngoài xâm lấn đây hoàn hảo nói, thế nhưng không có bất luận cái gì kẻ thù bên ngoài xâm lấn dấu hiệu. Giống nhau người giang hồ chỉ đường môn, nhưng thật ra là chỉ đường môn nội môn, cũng chính là Khánh Châu bên cạnh cái kia khổng lồ khu nhà. Bất quá đại bộ phận đệ tử cũng sẽ không tùy ý tiến vào bên trong môn. Nội môn ở đều là một ít trưởng lão cùng trưởng môn chỗ ở. Còn có hai tinh anh đệ tử bồi dưỡng địa phương. Nay đều thuộc về cấm địa, không cho phép đệ tử bình thường cùng ngoại môn đệ tử tới gần. Giống như Khâu Hồng Diệp như vậy ngoại môn đệ tử, đơn giản là không thể vào một ít địa phương đặc thù. Cũng bởi vì, nay dạng, nội môn cùng ngoại môn mất đi liên hệ. Đồng thời, đã bị nội môn nghiêm phong cửa ảnh hưởng. Thuộc địa các nơi đường môn đệ tử, đã lục tục gấp trở về. Đại lượng đệ tử tụ tập ở Khánh Châu nội, đối với nội môn nghiêm phong cửa không có biện pháp chút nào. Sở dĩ mặc dù Mộ Dung Thu Thủy vấn đề này, Khâu Hồng Diệp cũng vô pháp trả lời nàng. Chúng ta nội môn gần nhất xảy ra một ít biến cố, sở dĩ tạm thời không thể đi vào, Mộ Dung sư muội nếu không phải không có thời gian. Không ngại ở lâu một chút ngày, đợi cho nội môn chuyện tình kết thúc, ta nhất định trước tiên thông chi trưởng môn. Mộ Dung Thu Thủy gật đầu, nàng cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể ở đây khô chờ. Sư muội ở lâu Tây Vực, nói vậy thiếu có cơ hội lãnh hội Hán Đường phong thổ đi. Đây cùng nhau đi tới. Nhưng thật ra kiến thức Hán Đường vùng Trung Nguyên. Mộ Dung Thu Thủy giọng nói giống như chuồn chuồn lướt nước, hơi hợt, điểm đến đó thì ngừng, không nói ra được thanh nhã tùy ý. Khâu Hồng Diệp nhìn Mộ Dung Thu Thủy, không khỏi mọc lên vài phần ước ao. Mộ Dung Thu Thủy dung nhan, mặc dù là thân là cô gái nàng, cũng theo đó động dung, nam nhân nếu là gặp được nàng, còn không hơi bị mê trầm mê. Mộ Dung sư muội đoạn đường này chỉ sợ là gặp phải không ít đăng đồ tử đi. Mộ Dung Thu Thủy hơi trầm ngâm, trên mặt không khỏi lộ ra một tia dịu dàng dáng tươi cười, làm như đang nhớ lại cái gì chuyện tốt đẹp. Chỉ gặp một. Ừ. Kết quả làm sao? Bị ngươi đuổi chạy. Đột nhiên, phía truyền đến một trận thanh âm huyên áo, chỉ thấy mấy người đệ tử đường môn vội và chạy tới. Chuyện gì? Như vậy tranh cãi ở Mỹ, còn thể thống gì? Khâu Hồng Diệp rất có đại tỷ đầu phong phạm, ở chỗ này nàng là đại sư tỷ. Sở dĩ quản sư phụ đệ không ít. Tự nhiên là khí thế mười phần, có như vậy điểm ông cụ non mùi vị. Đại sư tỷ, có cái tiểu tử chạy vào, tại ngoại đường cãi lộn, nhượng chúng ta gọi trưởng môn đi ra thấy hắn. Loại này cố tình gây sự nhân. Vành đi cũng được, chạy tới trước mặt của ta nói cái gì. Tiểu tử kia đã thương mấy người chúng ta sư huynh đệ, cứ như vậy nhượng hắn đi. Ai ra tay trước? Khâu Hồng Diệp nhữ mày hỏi. Tiểu tử kia quá có thể nói, chúng ta nhiều người như vậy chưa nói qua hắn. Trần sư đệ giận, tiêu động thủ trước muốn dạy dỗ hắn, kết quả bị thất thế, sư huynh đệ chúng ta đều động thủ, cũng một chiếm được tiện nghi. Nếu là các ngươi ra tay trước, hơn nữa lại tài nghệ không bằng người, chẳng lẽ còn phải ỷ vào người đông thế mạnh, khi dễ một ngoại nhân sao, chuyến đi sợ là chúng ta đường môn danh tiếng cũng bại phôi. Khâu Hồng Diệp vẻ mặt tức giận bất bình, mặt mũi lót bên trong áo hay chăn đều đã đánh mất, còn có thể nói cái gì. Mấy người sư đệ lộ vẻ tức giận rời đi, tuy rằng không muốn, thế nhưng Khâu Hồng Diệp đều nói như vậy. Bọn họ cũng chớ không có cách nào khác. Đối với cái ý này ngoại nhạc đệm, Mộ Dung Thu Thủy cùng Khâu Hồng Diệp đều giống như là không có chịu ảnh hưởng, tiếp tục tán gẫu. Được rồi, sư muội ngươi lúc trước nói qua, gặp phải một đăng đồ tử, sau đó thì sao? Sau lại chúng ta cùng nhau đến rồi Khánh Châu, trước đây không lâu vừa biệt ly. Không thể nào, ngươi cư nhiên cùng một cái đăng đồ tử cùng nhau đi tới. Khâu Hồng Diệp khuôn mặt không thể tin được, kinh ngạc hỏi. Khanh khách Mộ Dung Thu Thủy một trận cười khẽ. Nụ cười của nàng giống như xuân phong quất vào mặt vậy, lệnh tâm thần người hơi bị ấm áp, cảm giác vô cùng ấm áp. Kỳ thực hắn cũng liền danh hào giống như cái đăng đồ tử, vì người vẫn là tương đối tốt. Xem ra gần nhất trên giang hồ mới xuất đạo tiểu tử, đều thích hoa tùng tiểu bạch long A, hoa trung công tử A đây một loại. Khâu Hồng Diệp hiểu do nói, hiển nhiên nàng cũng gặp phải không ít loại này thiếu niên hiệp khách. Khâu sư tỷ cũng đã gặp qua đây một loại người sao? Mộ Dung Thu Thủy kinh ngạc hỏi. Đây có cái gì kỳ quái? Gần nhất xuất đạo thanh niên nhân, đều thích thủ loại này danh hào, bất quá đa số đều là hạng người vô danh mà thôi, không có gì kỳ quái. Khâu Hồng Diệp đạm nhiên nói rằng, ngươi gặp gỡ cái kia chỉ sợ cũng là cái mao đầu tiểu tử đi. Ngược lại cũng không tính là mao đầu tiểu tử, dùng Hán Đường vùng Trung Nguyên nói, trái lại như là cái lao du điều, nếu như điều không phải biết hắn thái độ là người, sợ rằng vừa nghe hắn tên này hào, sẽ nâng kiếm khẳng hắn. Khâu Hồng Diệp hé miệng cười khẽ. Có thể để cho ngươi nghĩ thái độ làm người tốt thiếu niên hiệp khách, sợ rằng thật là một nhân vật. Khâu sư tỷ, vì sao gần nhất xuất đạo nhân, đều thích thủ loại này thô tục lại dễ làm cho hiểu lầm danh hảo. Nga, Mộ Dung sư muội từ Tây vực tới. Nói vậy còn không biết đi. Đây còn phải từ trên người một người nói lên, người kia trước đây cùng ta đường môn nhất vị đệ tử đồng hành, bởi vì hai người giận dỗi, kết quả đàn ông kia đem thất tú phân đường tú phường coi như thanh lâu, gây ra không nhỏ khiếu sự. Từ đó về sau, tiểu tử kia liền được cái dâm tặc xưng hảo. Đem thất tú phân đường coi như thanh lâu, người như thế chỉ sợ cũng là người đáng chết đi. Chết tiệt đảo không đến mức, bất quá khi lúc tú phường cô nương thế nhưng mỗi người nổi trận lôi đình, hận không thể tương người nọ năm mã phân thây. Na na người đã chết sao? Nếu như hắn đã chết, cũng sẽ không ở phía sau tới hoành động võ lâm. Không. Phải nói nghe tiếng thiên hạ. Nghe tiếng thiên hạ. Người như vậy có thể nghe tiếng thiên hạ sao? Người khác ta không dám nói, thế nhưng hắn, cũng thực chí danh thuộc về, hôm nay thiếu niên hiệp sĩ, mỗi người đều muốn hắn coi là tượng gỗ vậy sùng bái, từng phương hoa niên kỷ thiếu nữ. Điều không phải xem nàng như làm như ý lang quân, đó là thiên hạ người đọc sách, cũng là mỗi người tôn hắn vi văn thánh. Khâu sư tỷ chân thực nói giỡn, ta còn không có nghe nói tên thiếu niên nào hiệp sĩ sẽ đem một đồ háo sắc coi như tượng gỗ, canh không cảm thấy người như thế có thể làm như ý lang quân, càng khoa trương hơn là, sư tỷ ngươi nói người đọc sách coi hắn là văn thánh. Một người trong võ lâm, đó là thức văn dấu chấm, cũng không đến mức có thể cao thượng đến có thể đường văn thánh đi. Cho nên nói hắn là một truyền kỳ, ngươi đi hỏi một chút ta này sư đệ, người nào đều không phải tương người nọ coi như anh hùng, coi như tượng gỗ. Đúng lúc này, mấy người sư đệ lại chạy vào, chỉ là trong đó phần lớn trên mặt, đều mang máu ứ động. Thì thế nào? Tiểu tử kia không chịu đi. Ta là hỏi các ngươi đây trên mặt thương. Hắn có. Khâu Hồng Diệp nổi giận, các ngươi bên ngoài đủ hơn 10 người, lẽ nào tiểu đánh không lại hắn một? Vương sư đệ cùng Trần sư đệ đều là tiên thiên hậu kỳ. Không cần nói cho ta, tiểu tử kia đã là tam hoa tụ đỉnh tu vi. Lần này là hắn động thủ trước. Là chúng ta mấy người sư đệ trên mặt của đều mang vẻ xấu hổ. Khâu Hồng Diệp nghĩ phi thường mất mặt, ở mộ dung thu thủy trước mặt của, mình những sư đệ cũng quá không cái cỏ. Vốn muốn tìm một cơ hội, tương mình những sư đệ giới thiệu cho nàng nhận thức. Mặc kệ có cơ hội hay không, chí ít thường thử một chút cũng tốt. Mộ dung thu thủy phải thân phận có thân phận, phải hình dạng có hình dạng, canh đáng quý chính là, nàng bằng chừng ấy tuổi, cũng đã là tam hoa tụ đỉnh tu vi, tương lai tiền đồ càng không thể đo lường. Hôm nay nhìn những sư đệ bộ dáng chật vật, khó tránh khỏi sẽ làm mộ dung thu thủy tâm trung lưu lại ấn tượng xấu. Mộ dung sư muội xảo nghỉ ngơi khí, ta đi một chút sẽ trở lại. Khâu sư tỷ đi cũng được, không cần để ý tới ta. Mộ dung thu thủy hiển nhiên là nghe ra, Khâu Hồng Diệp không muốn để cho mình đi xem náo nhiệt giọng nói, cũng sẽ không đa sự. Khâu Hồng Diệp mặt đen lại, trừng mắt nhìn các sư đệ, rất có đại tỷ phong phạm đi ở phía trước, này sư đệ duy duy nặc nặc theo ở phía sau, không ngừng tê mi lộng nhãn. Sư tỷ, tiểu tử kia võ công thực sự không tầm thường, chúng ta có muốn hay không thỉnh giúp đỡ? Hôm nay ở Khánh Châu đồng môn thế nhưng tương đương nhiều, tuy tiện hướng trên đường cái hô một tiếng, liền có thể lao ra tam 50 đồng môn, sở dĩ bọn họ cũng là không có sợ hãi. Các ngươi còn ngại mất mặt cột không đủ sao, nếu như ở Khánh Châu chúng ta đường khẩu đều bị người khi dễ đến cửa nhà tới, tương lai cái khác đường khẩu nhân nhìn ta như thế nào môn. Mọi người cúi đầu không dám phản bác, Khâu Hồng Diệp khí thế hung hăng đi tới tiền thính, liền thấy một xa lạ tiểu tử chính ta ngồi, một chân mang ở ghế trên, hoàn toàn đem ở đây coi như nhà mình vậy. Thế nào? Các ngươi đánh không lại ta, tìm cái mỹ nữ tới sắc dụ ta sao? Tôn giá, vì sao ở ta đường khẩu theo dệt chuyện? Ta thật không là tới theo dệt chuyện, là tới tìm các ngươi trưởng môn. Các ngươi trưởng môn khóc xin đem ta mời tới, kết quả nửa đường đem ta bỏ lại. Ta thế nhưng một đường mặc hạt, rốt cục mò lấy Khánh Châu. Hôm nay đường huyền thiên còn muốn tị mà không thấy sao? Chê cười, môn chủ thân phận tôn sùng, làm sao có thể sẽ khóc xin mời ngươi tới? Đúng lúc này, mấy người thân ảnh đột nhiên từ ngoại xông vào. Một người trong đó cả người tiên huyết nhễ nhại, không nói ra được thê thảm, trên người cắm đầy đếm không hết ám khí phi đao, bị bên người hai người cái mặc tiến đến. Khâu Hồng Diệp vừa nhìn thấy người tới, sắc mặt trong nháy mắt kinh hoàng, bởi vì bị mang vào, không là người khác, chính thị đường huyền thiên, đường đại trưởng môn. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, hay động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 330, Lòng Lang Dạ Thú. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Xin nhớ bổn trạm linh, xin mời hướng về ngài cờ cờ quần blog vi tin diễn đàn sẽ bạ đề cử tuyên truyền giới thiệu. Đường huyền thiên gian nan ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, nhìn thấy bạch thần trong nháy mắt, trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Trường môn, ngươi nhận ra hắn. Khâu Hồng Diệp gò má hơi co rúm. Khắc khắc. Đường huyền thiên liền thổ mấy ngụm máu tươi, sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Nhanh! Mau đem trưởng môn buông ra, người đến. Người đến cái nào, tìm đại phu đi. Nhanh đi Khâu Hồng Diệp đã hoảng rồi tay chân. Đường huyền thiên cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, đột nhiên kéo Khâu Hồng Diệp, tiểu Khâu, không cần bận điệu. Bạch thần đi lên trước, cười híp mắt nhìn đường huyền thiên, ngón tay còn không thành thật ở đường huyền thiên miệng vết thương đâm một đâm. Đường đại trưởng môn, ngươi đây là bị ai thương thành như vậy? Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Trưởng môn thương nặng như vậy, ngươi còn đối trưởng môn làm ra hành động như thế, nhất định có ý đồ khó lường. Khâu Hồng Diệp nổi giận, chỉ vào bạch thần trong mắt đằng đằng sát khí. Đường huyền thiên vẻ mặt đưa đám, tiểu Khâu, không được vô lễ, lui lại. Nơi này, khắc khắc, nơi này không ngươi sự. Bạch thần luôn luôn là nhai tí tất báo, nếu như không phải đường huyền thiên đem mình bỏ xuống, chính mình cũng không đến nỗi suýt chút nữa liền đầu đường xó chợ. Tiểu tử, ta biết. Ta biết ngươi hoán ta. Chỉ là ta đường môn biến cố, ta không thể không đi đầu một bước. Ăn thua gì đến ta, một quyển nhi người đâu? Đem một quyển nhi cho ta mang đến, ta y được rồi nàng, liền cùng ngươi thanh toán xong. Bạch Thần rất khó chịu nói rằng, Khâu Hồng Diệp ngơ ngác nhìn hai người. Không hiểu bọn họ đến cùng là quan hệ gì, chính mình trong lòng cao to vĩ đại Đường Huyền Thiên, làm sao ở tiểu tử này trước mặt, hay cùng nợ nần tự, khắp nơi đều thấp hơn người ta một cái đầu ngữ khí. Huyền Nhi ở bên trong trong môn phái Đường Huyền Thiên cười khổ nói rằng, bây giờ đường môn phát sinh biến cố, nói đến ma môn Tả Vương Âu Dương Thiên Tả cùng ma vương Lịch Thành hai người, không biết nơi nào xin mời tới một người cơ quan đại sư, đem toàn bộ đường môn chiếm cứ, đồng thời khởi động niêm phong cửa cơ quan. Huyền Nhi cùng một chúng đệ tử, đều còn ở bên trong trong môn phái. Bạch Thần sắc mặt nghe càng thêm phẫn nộ, một tay tóm lấy Đường Huyền Thiên cổ áo, con mẹ nó ngươi trưởng môn là làm kiểu gì? Toàn bộ môn phái cũng làm cho người chiếm đi. Ngươi cho ta buông tay. Buông tay Khâu Hồng Diệp muốn gỡ bỏ Bạch Thần, chỉ là sức mạnh của nàng nơi nào có Bạch Thần lớn, trực tiếp liền bị Bạch Thần đẩy ra. Ta cho ngươi biết, một quyển nhi phải có cái gì chuyện bất chắc, ta và các ngươi đường môn không để yên. Đường Huyền Thiên nơi nào chống lại Bạch Thần như thế lại kéo lại xả, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết là thật hôn mê, vẫn là cố ý tránh né Bạch Thần chất vấn, ngược lại Đường Huyền Thiên như thế một ngất, đem Bạch Thần tức giận quá chừng. Bạch Thần gào thét, ngươi cho ta tỉnh lại, đừng tưởng rằng ở trước mặt ta giả chết hữu hiệu. Đáng tiếc, Đường Huyền Thiên hoàn toàn liền không phản ứng, liền như cá chết như thế. Bạch Thần rất không cam lòng bỏ lại Đường Huyền Thiên. Giờ khắc này hết thảy đường môn đệ tử cũng đã đối với hắn trợn mắt đối lập. Lúc này đại phu đến rồi, nhìn hắn đỏ cả mặt dáng vẻ, phỏng chừng dọc theo con đường này là bị đường môn đệ tử nửa chết đến. Xem ra đại phu này cũng là có kiến thức người. Chí ít hắn nhận ra Đường Huyền Thiên, vừa nhìn thấy bệnh nhân là Đường Huyền Thiên, này trên mặt liền trở nên kinh hoàng lên. Lại nhìn Đường Huyền Thiên thương thế này, suýt chút nữa không đem chính hắn cho hủ chết. Đường Huyền Thiên giờ khắc này nghiễm nhiên liền đã biến thành một người toàn máu, cả người máu me đầm địa dáng dấp, khỏi nói thê thảm đến mức nào. Thế này sao lại là một môn phái trưởng môn, liền nói hắn là một uổng mạng quỷ đều có người tin. Mấy cái đường môn đệ tử có ý thức che ở Bạch Thần trước mặt. Hiển nhiên là lo lắng hắn tiếp tục đối với Đường Huyền Thiên làm ra cái gì gây rối cử động. Những này đường môn đệ tử đã đem Bạch Thần coi như đệ nhất hảo công địch. Bạch Thần sắc mặt tái xanh, đặt mông ngồi vào cái ghế bên cạnh trên, một mặt thiếu kiên nhẫn. Cha đây, các ngươi đường môn liền như thế đại khách sao? Nếu như có thể, ở đây đường môn đệ tử đều muốn đem Bạch Thần chém thành muôn mảnh, bất đắc dĩ hắn xác thực cùng Đường Huyền Thiên nhận thức. Hơn nữa quan hệ không ít dáng vẻ, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng không biết nên làm gì đối xử Bạch Thần. Tiểu Tam, đi pha trà. Khâu Hồng Diệp lạnh mặt nói. Bạch Thần thái độ ác liệt, đường môn đệ tử thái độ đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Bưng trà tới đệ tử, trực tiếp liền đem chén trà ngã tại Bạch Thần bên cạnh trên giá, một chén trà trực tiếp tràn ra một nửa. Mà đưa cho đại phu thời điểm, thái độ rõ ràng liền tốt hơn rất nhiều, hai tay cùng cùng kính kính dâng lên. Bạch Thần gõ lên hai chân, ngón tay gõ cái giá, có vẻ rất thiếu kiên nhẫn dáng vẻ. Nhanh lên một chút cho ta đem hắn làm tỉnh lại, ta còn có lời hỏi hắn. Đại phu không biết Bạch Thần thân phận, chỉ là nghe ngữ khí, tựa hồ cùng Đường Huyền Thiên quan hệ không cạn, cũng không dám nói trách cứ. Chỉ là nhìn hắn run bàn tay, mồ hôi đầm địa cái chán, giờ khắc này đã căng thẳng tới cực điểm. Trước đem những này ám khí nổ ra. Nếu như không trước tiên nổ ra, khủng khó dương huyết. Lúc này, Bạch Thần lại lên tiếng, trực tiếp đánh gây đại phu. Những này ám khí rất nhiều đều ở giữa yếu huyệt, ngươi như thế nổ ra, nhà các ngươi đường trưởng môn tu vi trực tiếp phế bỏ một nửa. Vốn là mọi người còn phẫn nộ Bạch Thần vô lý xen mồm, nhưng là vừa nghe xong Bạch Thần, tất cả mọi người đều sửng sốt. Liền ngay cả đại phu cũng là có chút không ứng phó kịp, đại phu chợt tỉnh ngộ lại đây, đúng đúng đúng. Trước tiên niêm phong lại khí hải, sau đó sẽ lại cái đầu ngươi, ngươi có phải là đại phu, trước tiên dùng băng tâm tán để Đường Huyền Thiên hồi khí, chờ chân khí hoàn toàn thu về khí hải, lại ngăn trụ khí hải, đồng thời lấy bách hoa tương cho hắn bổ khí. Là là. Tiểu huynh đệ nói rất đúng. Đại phu cái chán càng là mồ hôi đầm địa, chúng đường môn đệ tử cũng bị Bạch Thần huấn sững sờ sững sờ. Tựa hồ Bạch Thần mới là đại phu, mà trước mắt vị này đại phu chỉ là cái học đồ như thế. Một phen luôn cuống tay chân sau, cuối cùng cũng coi như đem Bạch Thần dặn dò công việc làm tốt, nhưng là chuyện tiếp theo, đại phu lại há hốc mồm. Bởi vì hắn cũng chỉ có thể làm được bước này, Đường Huyền Thiên thương thế thực sự là quá nặng, hắn căn bản là không dám xuống tay trị liệu. Này nếu như y ra tật xấu, những này đường môn đệ tử còn không giết hắn cho hả giận. Ánh mắt của mọi người đều nhìn phía Bạch Thần, nhưng là lúc này Bạch Thần nhưng không đúng lúc nghi rời đi chô khắc tầm mắt, đối với mọi người cầu viện ánh mắt làm như không thấy. Khâu Hồng Diệp càng thêm phẫn nộ, không cần cầu hắn, nhìn hắn cũng là điểm ấy trình độ, vừa vặn Dược Vương Cốc một vị đệ tử ở Khánh Châu, ta liền đi đem nàng gọi tới. Khâu Hồng Diệp nói câu nói này thời điểm, có vẻ phi thường đắc ý. Hiển nhiên, lời này chính là hướng về phía Bạch Thần nói. Vậy ngươi động tác tốt nhất nhanh lên một chút, nhà ngươi trưởng môn có thể sống không qua một canh giờ. Sắc mặt của mọi người chìm xuống, chỉ là lần này không phải đang tức giận Bạch Thần cười trên sự đau khổ của người khác, mà là lo lắng lên đường Huyền Thiên. Khâu Hồng Diệp cũng không tâm tư sẽ cùng Bạch Thần bực bội, vội vã đi ra khỏi phòng khách đi ra ngoài. Có điều Khâu Hồng Diệp vẫn là đối với vị kia Khánh Châu Dược Vương Cốc đệ tử vô cùng tin tưởng, thiên hạ này ngoại trừ Dược Vương Cốc y tiên thiên tử lão nhân ở ngoài, chỉ sợ cũng chúc y thuật của nàng cao nhất đi. Nhưng là thiên tử lão nhân cách xa ở bên ngoài ngàn dặm Dược Vương Cốc. Nước xa không cứu được lửa gần, có điều có tiểu y tiên nam tiên, ngược lại cũng đầy đủ. Khâu Hồng Diệp một đường đi một đường nghĩ, đón đầu liền nhìn thấy nam tiên từ đằng xa đi tới. Nam tiên, ngươi nhưng là tìm ta đến xem đường trưởng môn. Ta đã nhận được tin tức, này chính là chạy đi xem đường trưởng môn. Đa tạ Khâu Hồng Diệp trong lòng cảm kích. Nam tiên nhiệt tình thái độ, cùng Bạch Thần ác liệt thái độ, hoàn toàn liền hình thành so sánh rõ ràng. Đường trưởng môn hiện tại thương thế làm sao? Tạm thời áp chế lại, chỉ là chúng ta trưởng môn vẫn như cũ thương phi thường trùng, mấy chỗ yếu đều có trọng thương. Khâu Hồng Diệp nói rõ đơn giản một hồi. Vậy còn tốt, nam tiên rất chuyện đương nhiên nghĩ. Chỉ là, làm nam tiên bước vào phòng khách thời điểm, lại phát hiện mỗi người sắc mặt đều rất quái lạ. Trong đó mấy cái đệ tử, trên mặt còn có máu ứ đọng, tựa hồ vừa cùng người đã xảy ra tranh đấu. Khâu Hồng Diệp lửa giận lần thứ hai bạo phát, tiểu tử kia lại làm bừa. Đại sư tỷ, tiểu tử kia mới vừa nói, không chờ được. Nói là sẽ không lại cho trưởng môn trị liệu cũng đã muộn, sau đó liền ở trưởng môn trên người điểm mấy lần, mấy người chúng ta lập tức tới ngăn cản, còn bị hắn đánh mấy lần, hiện tại bị chúng ta chạy tới mặt sau đi tới. Khâu Hồng Diệp cưỡng chế lửa giận, một người trong đó đệ tử lại bổ sung, hắn còn ở cái kia khoác lác nói, thiên hạ này có thể chữa thật trưởng môn người. Liền hắn cùng y tiên lão tiền bối. Nam tiên đi tới đường Huyền Thiên trước mặt, giờ khắc này đường Huyền Thiên đã mất máu quá nhiều, môi cũng đã trắng xám khô cạn, trên mặt hiện lộ ra suy yếu vẻ. Theo nam tiên bắt mạch, nam tiên sắc mặt càng ngày càng trầm trọng. Khâu Hồng Diệp tâm tình, cũng theo nam tiên sắc mặt phập phồng. Lẽ nào nam tiên sắc mặt càng ngày càng trầm trọng? Khâu Hồng Diệp cũng bắt đầu lo lắng lên. Nam tiên, trưởng môn thương thế làm sao? Trùng. Phi thường trùng, tâm mạch cùng mấy đại yếu huyệt bị hao tổn, hơn nữa lại mất máu quá nhiều, sinh cơ thiếu hụt hơn nữa. Khâu Hồng Diệp không nghĩ tới đường Huyền Thiên thương thế nghiêm trọng như thế. Trước rõ ràng vẫn tỉnh táo, làm sao như thế chỉ trong chốc lát, thương thế liền phát triển đến mức độ như vậy. Khẳng định là tiểu tử kia duyên cớ. Khâu Hồng Diệp trong đầu càng nghĩ càng giận. Nếu như trưởng môn có cái gì chuyện bất chắc, nhất định phải làm cho tiểu tử kia trốn cùng. Nam tiên, ngươi bây giờ được y tiên lão tiền bối chân truyền, y thuật nhất định không kém gì y tiên lão tiền bối, lấy nam tiên y thuật của ngươi, nhất định có thể y đến thật trưởng môn, đúng không? Nam tiên cười khổ lắc đầu, đường trưởng môn thương thế quá nghiêm trọng, nếu như không phải vừa nãy có người độ cho hắn một hơi, đồng thời ngừng lại hắn tiết ra ngoài sinh cơ, chỉ sợ hắn sớm đã chết rồi. Độ cho hắn sinh cơ. Nam tiên ngươi có thể không? Không được. Thiên hạ này có thể làm được chuyện như vậy, chỉ có hai người. Một là sư phụ ta, một cái khác. Chỉ sợ cũng là vừa nãy độ cho chân khí của hắn người. Khâu Hồng Diệp quay đầu lại nhìn về phía mọi người, mới vừa rồi còn có người đến qua. Không có, ngoại trừ cái kia phong tiểu tử ở ngoài, không có ai đón thêm gần quá trưởng môn. Sắc mặt của mọi người đều vào lúc này, trở nên phi thường quái lạ. Đi đem tên tiểu tử kia gọi ra. Khâu Hồng Diệp rất không tình nguyện nói rằng. Một đệ tử tiến vào hậu đường, chỉ chốc lát liền đi ra, vẻ mặt đưa đám. Làm sao? Hắn không chịu đi ra. Hắn nói thế nào? Hắn nói để ta mấy tử vừa đến 300. Sau đó thì sao? Sau đó trưởng môn đã chết rồi. Khai sáng thư võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 331, Đại Giá. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Xin nhớ bổn trạm linh, xin mời hướng về ngài cờ cờ quần diễn đàn sẽ bạ đề cử tuyên truyền giới thiệu. Không thể không nói, Bạch Thần ác thú vị đã càng ngày càng thăng cấp. Rất nhanh. Chính là một phiếu đường môn đệ tử, đi đầu Khâu Hồng Diệp, vẻ mặt đưa đám đi vào hậu đường, nhìn ngồi ở đó, vẫn như cũ tản mạn nằm nghiêng ở cạnh trên ghế. Hắn vẫn đúng là không coi chính mình là người ngoài, cướp ngân hàng gò má hơi giật giật. Tôn giá, có thể không? Trang ngội. Lần này đường môn đệ tử phục vụ, có thể nói là chu đáo đến cực điểm, mới vừa đốt tan mưa móc phối hợp đỉnh cấp bao nhọn, cái kia mùi thơm tràn ngập cả phòng. Mà toàn bộ quá trình có điều 20 tức thời gian. Điều này làm cho Bạch Thần đều có như vậy điểm không đành lòng. Vừa nay động thủ, thương tổn được gân cốt, đau thắt lưng, không đứng lên nổi. Tôn giá, thiếu hiệp, đại hiệp, ngài cũng đừng chấp nhặt với chúng ta biết sai rồi. Cái kia mấy cái xưng mặt xưng mũi thang môn đệ tử, đã lệ rơi đầy mặt, rõ ràng chịu đòn chính là bọn họ, làm sao hiện tại trái lại để Bạch Thần Hồ bị thương. Bọn họ hoa nước đều không nói sao, Khâu Hồng Diệp nhìn mình mấy cái sư đệ, rất là thế bọn họ hoa nước. Nhưng là lúc này, cũng chỉ có thể để bọn họ được điểm hoa nước. Tôn giá, trước đều là chúng ta không phải, mời ngài đại nhân đại lượng, tha thứ chúng ta đi. Lúc này, Nam Tiên cũng đi vào, nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh liền tiêu tan. Nam Tiên bái kiến Bạch công tử. Bạch Thần hứng hở quét mắt Nam Tiên, vẫn không nhanh không chậm phẩm trà. Nam Tiên vừa nãy nhìn thấy hồi xuân tiệt huyệt thủ, liền muốn là vị cao nhân nào ở này đường môn đường khẩu tòa chấn, sau đó suy nghĩ một chút, thiên hạ này có thể đem hồi xuân tiệt huyệt thủ dùng như vậy xuất thần nhập hóa. Ngoại trừ sư phụ liền chỉ có Bạch công tử một người. Nam Tiên, ngươi nhận ra hắn? Nam Tiên rất là nghi hoặc nhìn Khâu Hồng Diệp, Hồng Diệp, ngươi này đường khẩu có như thế một vị cao nhân tòa chấn, sao làm phiền lại đi bỏ gần cầu xa, chạy đi tìm ta lại đây bêu xấu. Khâu Hồng Diệp suýt chút nữa không tức hộc máu, vốn là muốn cho Nam Tiên cho nàng cứu vãn mặt mũi, tiện thể nhục nhã một hồi Bạch Thần. Ai biết, Nam Tiên hoàn toàn không dùng được, bây giờ còn muốn kéo xuống mặt mũi, cầu đến Bạch Thần trên đầu. Nam Tiên cũng nhìn ra không khí của hiện trường lúng túng. Mỉm cười nói, yên tâm đi Hồng Diệp, Bạch công tử cùng đường môn chủ cũng coi như là người quen cũ, tự sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nhưng là bây giờ thời gian đã không hơn nhiều, lại mang xuống e sợ. Yên tâm chính là, Bạch công tử trong lòng nắm chắc. Nam Tiên tự nhiên là đang giúp Hồng Diệp, nàng càng là nói như vậy, Bạch Thần liền càng là không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Cầm Bạch Thần tiện tay ném cho Nam Tiên một viên đan dược. Siêu giai siêu phẩm thần đan. Bổ tâm đan. Nam Tiên hít vào một ngụm khí lạnh, này viên bổ tâm đan ở tay, chính là người chết, nàng cũng chắc chắn cứu trở về. Nắm trong tay. Nam Tiên không cách nào ngột ngạt trong lòng kích động tâm tình. Đã sớm nghe nói Bạch Thần không chỉ là y thuật cao minh, thuật luyện đan của hắn càng là đã ở trong phạm vi nhất định. Gây nên chú ý. Tuy rằng phổ thông người trong giang hồ, còn không biết Bạch Thần đã là đan thánh sự thực, nhưng là những kia hàng đầu đại phái, hoặc nhiều hoặc ít, cũng đã nghe nói tin tức này. Nguyên bản Nam Tiên còn đang hoài nghi, lấy Bạch Thần y đạo cảnh giới, làm sao còn có thể phân tâm đi học tập cái khác môn đạo. Nhưng là bây giờ này viên siêu giai siêu phẩm thần đan xuất hiện, để nàng hoài nghi trong lòng trong nháy mắt thoải mái. Chỉ bằng viên đan dược kia, liền có thể làm cho nàng nghi ngờ trong lòng tiêu tan. Ta muốn ngủ một giấc, không có chuyện gì đừng phiền ta. Nam Tiên, chuyện này. Không sao, có viên đan dược kia ở tay, ta liền có 7 phần 10 nắm. Nam Tiên lòng tự tin lập tức bay lên đến, nếu như Bạch Thần hoặc là sư phụ của chính mình, hay là không cần đan dược cũng hoàn toàn chắc chắn. Nhưng là chính mình chính là thêm vào viên đan dược kia, cũng chỉ có 7 phần 10 nắm, này chính là chênh lệch. Tuy rằng Nam Tiên luôn luôn tự xưng là thông minh hơn người, nhưng là đối mặt Bạch Thần, cũng phải túi đầu khiêm tốn thỉnh giáo. Nếu là hắn ra tay đây, mấy phần 10 nắm. Khâu Hồng Diệp không biết tại sao, đột nhiên đối với Bạch Thần hoàn toàn tự tin, trái lại đối với Nam Tiên không bao nhiêu tự tin. Nam Tiên cười khổ, nếu là ngươi có thể nói động hắn, đường môn chủ nhất định tính mạng không lo. Khâu Hồng Diệp lôi kéo Nam Tiên ra hậu đường, lại hỏi, ý lý thuật của hắn coi là thật cao minh như thế. Nam Tiên trịnh trọng việc gật gù, phi thường cao. Khâu Hồng Diệp lại hỏi, so với ý tiên tiền bối thì lại làm sao? Nam Tiên do dự, ấp a ấp úng nửa buổi, mới nói, sàn sàn với nhau. Chỉ là, Khâu Hồng Diệp tâm tư cẩn thận, rõ ràng nhìn thấy Nam Tiên trong mắt không tự tin. Khâu Hồng Diệp trong đầu nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn, lẽ nào cõi đời này thật sự có một người y thuật, có thể vượt qua thiên tử lão nhân sao? Này không khỏi quá khó mà tin nổi chứ. Thiên tử lão nhân có thể có được y tiên cái tên này, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Phải biết Dược Vương Cốc tên tuổi tuy rằng vang dội, nhưng là tại quá khứ rất nhiều đại cốc chủ bên trong, nhưng không có một người, có thiên tử lão nhân như vậy vang dội tên gọi. Đương đại bên trong, tổng khó tránh khỏi ra mấy cái cùng đương đại Dược Vương Cốc cốc chủ gần như y sư, nhưng là chỉ có này một đời cốc chủ thiên tử lão nhân. Diệu thủ hồi xuân đã không cách nào hình dung thiên tử lão nhân y thuật, rất nhiều gần như kỳ tích bình thường thủ đoạn, để thiên tử lão nhân hầu như thành thần nhân bình thường tồn tại. Thiên hạ y sư càng là đem thiên tử lão nhân phụng vì bọn họ thánh nhân như thế. Nhưng là bây giờ, nhưng từ Nam Tiên trong miệng biết, có một người y thuật, có thể cùng thiên tử lão nhân đứng ngang hàng. Không, từ Nam Tiên trong ánh mắt, rõ ràng là đang nói, tên tiểu tử kia y thuật so với thiên tử lão nhân chỉ cao chớ không thấp hơn. Lúc trước tiểu tử kia, ngạch, là vị công tử kia nói, chúng ta môn chủ cầu hắn đến đường môn, Nam Tiên, ngươi cảm thấy việc này có thể là thật. Nay không kỳ quái, Vạn Hoa Cốc hai vị tôn giả cũng cầu hắn đi Vạn Hoa Cốc, thế bọn họ quản giáo đệ tử, Thất Tú cũng xin mời qua hắn, liền ngay cả Bắc Mang Sơn Quỷ Vương đều xin mời qua hắn, Đường môn chủ xin hắn đến, việc này rất bình thường. Khâu Hồng Diệp cùng bên người mấy cái Đường môn đệ tử, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều là một mặt mờ mịt. Bất luận là Vạn Hoa Cốc hay hoặc là Thất Tú, vẫn là Bắc Mang Sơn, đều không thể so Đường môn được. Những người này đều kéo dưới bộ mặt, e sợ Bạch Thần lúc trước nói không qua. Hơn nữa từ trước Bạch Thần cùng Đường Huyền Thiên đối thoại có thể thấy được, hai người xác thực là hết sức quen thuộc. Nam Tiên, vậy ngươi có hay không nắm để hắn ra tay? Nam Tiên cười khổ không thôi. Vốn là nhân ra là chuẩn bị ra tay. Là chính bọn hắn đem cơ hội bỏ mất. Lấy người kia tính tình, mới sẽ không làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình. Nếu là có một hắn người thân cận ở là tốt rồi, người kia mặc dù đối với người ngoài tùy tính, nhưng là đối với mình thân bằng bạn tốt, nhưng là phi thường quan tâm. Này mấu chốt đi nơi nào tìm hắn thân bằng bạn tốt? Khâu Hồng Diệp cười khổ nói. Ngay vào lúc này, Khâu Hồng Diệp sau khi nghe đường chuyển tới một âm thanh, thanh âm kia là Mộ Dung Thu Thủy tỷ nữ, tựa hồ là gọi là Tiểu Linh. Ồ, Tiểu Bạch, ngươi sao lại ở đây? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi sao lại ở đây? Hẳn là tiểu thư nhà ngươi bị người của Đường môn bắt cóc chứ? Ngươi nói láo, thật xú thật xú. Khâu Hồng Diệp cùng Nam Tiên liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên là bị bất thình lình bất ngờ mông muội đến. Cái kia tiểu nha hoàn sẽ gọi người kia Tiểu Bạch, hơn nữa song phương ngữ khí đều là thân cận tùy ý, hoàn toàn không có gò bó, song phương hiển nhiên là quen thuộc đến cực điểm. Khâu Hồng Diệp liền cùng Nam Tiên bắt chuyện cũng không đánh, trực tiếp hướng về hậu viện đi đến. Mộ Dung Thu Thủy chính đang hậu viện ngắm hoa, Khâu Hồng Diệp sờ sờ đầu, chính mình đem Mộ Dung Thu Thủy lượng ở này một canh giờ, quay đầu lại hay là muốn tới nơi này cầu nàng. Khâu sư tỷ, sự tình có thể xử lý thỏa đáng. Khâu Hồng Diệp cười khổ đi lên trước. Mộ Dung sư muội, ngươi có thể nhận ra một người tên là Tiểu Bạch người. Mộ Dung Thu Thủy trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần tiểu nữ tử ngượng ngùng. Loại vẻ mặt này rất dễ dàng thu vào Khâu Hồng Diệp trong mắt, thầm nghĩ trong lòng quả thế. Có điều Mộ Dung Thu Thủy biết bao thông minh, rất nhanh sẽ ý thức được không đúng. Tại sao Tiểu Bạch sẽ từ Khâu Hồng Diệp trong miệng nói ra, Mộ Dung Thu Thủy sắc mặt lập tức trở nên sốt sáng lên đến, lẽ nào vừa nãy quấy rối người là Tiểu Bạch? Hắn hiện tại làm sao? Có thể có bị thương. Mộ Dung sư muội, kỳ thực lần này đến là muốn cầu ngươi giúp chúng ta khuyên nhủ vị kia Tiểu Bạch. Bạch công tử, khuyên hắn? Hắn bây giờ còn ở nơi này sao? Chúng ta trưởng môn bị trọng thương, bây giờ chỉ có Bạch công tử có thể cứu trưởng môn, cho nên muốn xin mời Mộ Dung sư muội giúp ta khuyên nhủ Bạch công tử, xin hắn ra tay. Chuyện này Mộ Dung Thu Thủy không nghĩ tới, chính mình không nhưng nghe đến Đường Huyền Thiên tin tức, đồng thời còn được Bạch thần tin tức, để trong lòng nàng lại là kinh lại là hỉ. Nhưng là mặt khác, nàng lại không muốn làm khó Bạch Thần. Tuy rằng Đường Huyền Thiên cùng nàng chiêm thân mang cố, nhưng là mười mấy năm cũng mới gặp một lần, nơi nào đến tình cảm gì, một cách tự nhiên liền ở trong lòng hướng về Bạch Thần. Lúc này đừng nói là một liền họ hàng xa cũng không tính Đường Huyền Thiên, chính là sư phụ của nàng ở trước mặt, e sợ cũng ngăn cản không được Mộ Dung Thu Thủy trong lòng hướng về. Kỳ thực Bạch công tử lần này chính là trưởng môn mời tới, chỉ là chúng ta lúc trước thất lễ, hiểu lầm Bạch công tử muốn đối trưởng môn bất lợi, để Bạch công tử tâm có bất mãn. Giờ khác này trưởng môn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, xin mời Mộ Dung sư muội giúp một chút ta, cứu cứu trưởng môn đi. Chuyện này, ta tận lực đi. Mộ Dung Thu Thủy sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nghe được Khâu Hồng Diệp hiểu lầm Bạch Thần thời điểm, trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ lung tung lên, cảm thấy Bạch Thần khẳng định là bị ủy khuất gì. Kỳ thực nếu như nàng có thể tỉnh táo lại liền sẽ rõ ràng, Bạch Thần làm sao có khả năng được oan ức. Muốn nói oan ức, ai có thể có Khâu Hồng Diệp cùng mấy cái đường môn đệ tử oan ức. Bọn họ hiện tại là bên trong ở ngoài không phải người, vốn là trung thành tuyệt đối, ai biết lạc vất vả không có kết quả tốt. Mộ Dung Thu Thủy theo Khâu Hồng Diệp đi tới nội đường, vừa nhìn thấy cái kia bán nằm tư thái, Mộ Dung Thu Thủy cũng đã nhận ra Bạch Thần. Tiểu Linh cũng là không cái chính hình, ở một bên sái nháo. A tiểu thư đến rồi. Tiểu Linh dường như chim sợ cành cong, lập tức kinh hãi chạy đến Mộ Dung Thu Thủy bên cạnh. Mộ Dung Thu Thủy trừng mắt Tiểu Linh, đi tới Bạch Thần bên người, Tiểu Bạch. Kỳ thực Bạch Thần đang nhìn đến Tiểu Linh thời điểm liền rõ ràng, nay khổ sai sự chính mình là tránh không thoát. Được rồi. Cái gì đều đừng nói, ta đi. Bạch Thần lười biếng đứng lên đến, đưa tay ra mời lại eo, các ngươi ở đây chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Khâu Hồng Diệp nơi nào nghĩ tới đến, Mộ Dung Thu Thủy tử lại như thế hữu hiệu, liền khuyên nói đều không cần nói, cũng đã đem Bạch Thần xin mời di chuyển, nhất thời vui mừng khôn nguôi thất thố cười ra tiếng. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách vượt tên. Xin mọi người lẫn nhau chuyển cáo cho lực tuyên truyền một hồi. Cảm tạ. Sử dụng cờ tờ GLG cấp tốc kiện thu gom. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 332, Nguyên do. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Kỳ thực nhận thức Bạch Thần lâu như vậy, Nam Tiên đều không có xem qua Bạch Thần chân chính động thủ quá. Nam Tiên vẫn luôn là thông qua thiên tử lão nhân trong miệng, hoặc là gián tiếp cảm giác được, Bạch Thần y thuật. Vì lẽ đó lần này nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, bỏ qua Bạch Thần tự mình triển khai y thuật cơ hội. Bạch Thần đi tới Đường Huyền Thiên bên giường, Đường Huyền Thiên giờ khắc này dĩ nhiên hơi thở mong manh. Nam Tiên căng thẳng nhìn Bạch Thần, nàng tin tưởng, đón lấy chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Bạch Thần đưa tay ra, khó tin vẻ mặt càng căng thẳng hơn, nàng chờ mong chính là Bạch Thần tài năng như thần y thuật. Nhưng là Bạch Thần động tác cùng với nhanh chóng, hơn nữa lại cực kỳ đơn giản, chính là ở Đường Huyền Thiên trên người điểm mấy lần. Nam Tiên vốn đang cho rằng, đây chỉ là một khúc nhạc dạo, tuy rằng không hiểu Bạch Thần cái kia mấy cái chỉ ý tứ. Nhưng là nói tóm lại, vẫn để cho nàng cảm thấy cao thâm khó dò. Có điều Bạch Thần cũng không có như Nam Tiên tưởng tượng ra như vậy, có đón lấy động tác. Nam Tiên đợi nửa ngày, phát hiện Bạch Thần cũng không tiếp tục dự định, sững sờ nhìn Bạch Thần, Bạch công tử, sau đó thì sao? Bạch Thần không tên quay đầu lại, sau đó cái gì? Sau đó không ta chuyện. Khâu Hồng Diệp cũng lên, dưới cái nhìn của nàng, Bạch Thần rõ ràng chính là ở qua loa cho xong. Bạch công tử ta đều cầu đến phần này lên. Ngươi không thể liền như thế qua loa cho xong à, đây chính là mạng người quan trọng. Chúng ta trưởng môn tính mạng có thể đều ở trong tay của ngài. Nam Tiên nghi ngờ không thôi đi lên trước, kiểm tra Đường Huyền Thiên tình huống. Hồng Diệp, đừng nói Nam Tiên trên mặt vẻ mặt đã hoàn toàn đọc lại. Bạch công tử, ngài vừa nãy triển khai chính là cái gì? Sinh phách đoạt linh, bù tâm bù mệnh. Đơn giản tám chữ. Nam Tiên cũng đã hoàn toàn không kềm chế được. Nhân vì là sư phụ của chính mình, cũng chỉ có thể làm được sinh phách đoạt linh. Còn bù tâm bù mệnh, cũng còn chỉ là nằm ở nghiên cứu bên trong. Nhưng là Bạch Thần nhưng dễ dàng triển khai ra, toàn bộ quá trình đơn giản, làm cho nàng đều không thể tin được. Kỳ thực đối với Bạch Thần tới nói, Đường Huyền Thiên thương thế tuy rằng rất nặng, nhưng là cũng không khó trị liệu. Như vậy cũng tốt so với đồng nhất cái công năng phần mềm, không giống biên soạn trình tự cũng có thể được kết quả giống nhau, chỉ ở với một ngắn gọn. Một dương giả. Bạch Thần hiển nhiên chính là dùng tối ngắn gọn phương thức, tuy rằng quá trình đơn giản. Chỉ là thủ pháp này nhưng không đơn giản. Hồng Diệp, các ngươi trưởng môn đã thoát khỏi nguy hiểm, hơn nữa Nam Tiên có chút lúng túng nhìn Khâu Hồng Diệp. Bởi vì nàng vừa nãy đem Đường Huyền Thiên nói cựu tử nhất sinh, nhưng là Bạch Thần chỉ là một đơn giản tới cực điểm thủ đoạn, liền để Đường Huyền Thiên thoát khỏi nguy hiểm, làm cho nàng cảm thấy, chính mình lời nói mới rồi, thực sự là quá mức chuyện giật gân. Thoát khỏi nguy hiểm? Hơn nữa cái gì? Khâu Hồng Diệp nghi ngờ không thôi nhìn Nam Tiên. Trong vòng 3 canh giờ đừng đến phiền ta. Nói Bạch Thần liền trực tiếp đi vào hậu đường. Tất cả mọi người nhớ tới Bạch Thần lúc trước đã nói, Bạch Thần nói với Mộ Dung Thu Thủy. Làm cho nàng chờ một lát, hắn lập tức tới ngay. Giờ khắc này suy nghĩ một chút, quả nhiên là chỉ trong chốc lát. Nhìn Bạch Thần sau khi rời đi, Nam Tiên mới mở miệng nói, hơn nữa. Sau 3 canh giờ, sẽ tỉnh lại. Nhanh như vậy tỉnh lại. Có thể hay không đối với thân thể gánh nặng quá nặng. Khâu Hồng Diệp lo lắng hỏi. Nha đồng đốc, các ngươi trưởng môn giờ khắc này đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, đừng xem vết thương trên người nhiều đến kinh ngạc, kỳ thực đều chỉ là ngoại thương mà thôi. Nam Tiên an ủi nói rằng, ta vốn tưởng rằng dựa vào thiên phú của chính mình, trong vòng 10 năm liền có thể vượt qua hắn, hiện tại suy nghĩ một chút, trước đây ý nghĩ thực sự là buồn cười đến cực điểm. Ý dị thuật của hắn thật sự cao minh như vậy. Khâu Hồng Diệp không biết cái gì là sinh phách đoạt linh, bù tâm bù mệnh. Nàng chẳng qua là cảm thấy... Bạch Thần cũng không có đối với Đường Huyền Thiên làm cái gì, hay là Đường Huyền Thiên căn bản cũng không có được cái gì trọng thương. Đệ nhất thiên hạ, trên đời vô song. Nam Tiên rất không thích dùng cái này hình dung từ, để hình dung một cùng mình cùng thế hệ người. Khâu Hồng Diệp vẫn cảm thấy thiên tử lão nhân mới nên hữu dụng như vậy xưng hô, bây giờ hắn đệ tử lại dùng như vậy xưng hô quan ở một người ngoài trên đầu, thực sự là khiến người ta khó có thể tin. Ta cùng sư phụ đều đánh giá thấp hắn, vừa nay hắn triển khai ở đường trưởng môn trên người. Đừng xem đơn giản đến cực điểm, trên thực tế trong thiên hạ, chỉ có hắn một người có thể làm được. Mộ Dung Thu Thủy cùng Tiểu Linh đều không nghĩ tới, Bạch Thần lại nhanh như vậy trở về. Tiểu Bạch, đường môn chủ thương thế thế nào rồi? Một điểm tiểu thương mà thôi. Mặt sau cùng tiến vào Nam Tiên cùng Khâu Hồng Diệp đều là lúc thì trắng mắt, nay tiểu thương từ Bạch Thần trong miệng nói ra, thực sự là khiến người ta không có gì để nói. Đối với hắn mà nói là tiểu thương thương, ở trong mắt của người khác, nhưng là chí mạng. Vậy thì tốt. Ta lần này đến kỳ thực chính là tìm đường môn chủ, không nghĩ tới mục đích của chúng ta như thế. cái này kêu là duyên phận đi, ha ha. Mộ Dung sư muội, hắn chính là ngươi nói, một đường cùng ngươi đi tới. Ngươi? Đúng đấy, Mộ Dung Thu Thủy rất thẹn thùng túi đầu. Còn không biết Bạch công tử sư gia tại môn phái. Khâu Hồng Diệp cũng muốn biết Bạch thần đến cùng là cái gì lai lịch, lại có loại này y thuật. Tuy rằng nàng vẫn như cũ không có thể hiểu được, nam tiên trong miệng Bạch thần y thuật, đến cùng có phải là thật hay không có loại kia thông thiên triệt địa cảnh giới, nhưng là vẫn như cũ phi thường hiếu kỳ thân phận của Bạch thần. Hồng Diệp, các ngươi trưởng môn đều đem người mời tới, ngươi lại không biết thân phận của hắn. Nam tiên đầy mặt kinh ngạc nhìn Khâu Hồng Diệp. Ta hẳn phải biết sao? Khâu Hồng Diệp rất là không hiểu hỏi. Ta trước không phải đã cùng Khâu sư tỷ đã nói Tiểu Bạch tên gọi sao? Mộ Dung Thu Thủy suy nghĩ một chút, lại nói, Tiểu Bạch tên gọi rất giống cái dâm tặc. Khâu Hồng Diệp nhíu mày, tuy rằng Mộ Dung Thu Thủy nói về việc này, nhưng là nàng lúc đó vẫn chưa đề cập Bạch thần tên gọi. Mộ Dung Thu Thủy suy nghĩ một chút, lại nói, Tiểu Bạch nói danh hiệu của hắn nên tính là rất nổi danh, Hoa Gian Tiểu Vương tử cái tên này, Khâu sư tỷ nghe nói qua chưa? Khâu Hồng Diệp vẻ mặt đọc lại, ngơ ngác nhìn Bạch thần, ngươi là Hoa Gian Tiểu Vương tử? Hồng Diệp, ngươi không khỏi biết quá muộn rất chứ? Lẽ nào ngươi thật sự bây giờ mới biết sao? Nam tiên đã tràn đầy cười nhạo ánh mắt. Ngươi đúng là Hoa Gian Tiểu Vương tử. Ta là. Điểm trắng nhún nhún vai nói. Tiểu Bạch, danh hiệu của ngươi quả nhiên rất vang dội, Khâu sư tỷ đều choáng váng. Ha ha, Tiểu Linh cười cợt nói rằng. Vang dội. Vang dội hai chữ. Có thể hình dung Hoa Gian Tiểu Vương tử này năm chữ sức ảnh hưởng sao? Khâu Hồng Diệp dở khóc dở cười. Nếu như nàng sớm biết, chạm ở người trước mắt, chính là Hoa Gian Tiểu Vương tử, nàng liền tuyệt đối sẽ không làm ra lúc trước loại kia cử động. Giờ khắc này nàng, chỉ cảm thấy cực kỳ mất mặt, quá mất mặt. Mộ Dung Thu Thủy vốn là cũng cho rằng, Bạch thần có lẽ có tiếng tăm, nhưng là lấy hắn tuổi tác. Nên còn không đến mức để tiếng tăm lớn đến đủ khiến người cúng bái mức độ. Nhưng là nhìn thấy Khâu Hồng Diệp sắc mặt, tựa hồ không chỉ nghe nói qua đơn giản như vậy. Bởi vì Khâu Hồng Diệp ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, đó là đối với một người tôn trọng thời điểm, mới sẽ toát ra ánh mắt, đó là tuyệt đối kính ý, tuyệt đối sùng bái. Mộ Dung Thu Thủy càng thêm hiếu kỳ, Bạch thần rốt cuộc là ai, tại sao chỉ là một cái danh hiệu, liền có thể khiến người ta thái độ sản sinh biến hóa như thế. Khâu Hồng Diệp cười khổ nhìn Mộ Dung Thu Thủy, Mộ Dung sư muội, ngươi ở Tây vực lẽ nào đều chưa từng nghe nói. Hoa Gian Tiểu Vương tử truyền thuyết sao? Truyền thuyết. Khâu Hồng Diệp lại dùng truyền thuyết để hình dung Tiểu Bạch quá khứ. Tiểu Bạch, quá khứ của ngươi có phải là làm đại sự gì? Cũng không có gì. Nói tóm lại, cũng chính là giết chết quá mấy người. Khâu Hồng Diệp cùng Nam Tiên tất cả đều cười khổ không thôi, đơn giản tới nói, xác thực là có chuyện như vậy. Nhưng là nếu như không nói đơn giản, vậy thì hoàn toàn không đơn giản. Hơn nữa chết cũng không phải mấy người đơn giản như vậy. Thậm chí có người coi Bạch thần là làm không gì không làm được thánh nhân. Tuy rằng đã từng Khâu Hồng Diệp cũng từng hoài nghi, Bạch thần là có hay không có năng lực này. Nhưng là làm nàng nhìn thấy Bạch thần y thuật, cùng với Nam Tiên đánh giá sau, nàng rốt cục bắt đầu tin tưởng. Bạch thần đúng là một hiếm có kỳ tài, đương nhiên, Khâu Hồng Diệp vẫn là thuộc về phi thường lý giải cái kia một loại người. Tuy rằng rõ ràng Bạch thần xem như là một kỳ tài, nhưng là cũng không thừa nhận, Bạch thần thật sự có thể bị người coi như thánh nhân. Chí ít tính tình của hắn, liền có vẻ phi thường ác liệt. Cánh khí như vậy tính cách. Thật sự đam nổi thiên hạ văn nhân mặc khách trong mắt văn thánh. Mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm lên, có điều càng nhiều chính là Nam Tiên đối với Bạch thần thỉnh giáo. Không lâu lắm, bên ngoài đệ tử chạy vào nói, Khâu sư tỷ, trưởng môn tỉnh rồi. Ba canh giờ, đúng là ba canh giờ. Hết thảy đều chính xác thật giống là trải qua tính toán quá như thế, Khâu Hồng Diệp đối với Bạch thần y thuật, lại có một càng thêm sâu sắc nhận thức. Trước đây nàng nhìn thấy quá những ý sư kia, thường nói nhất chính là, nên một hai ngày thời gian liền có thể khôi phục. Tuyệt đối không có một y sư sẽ nói, mấy cái canh giờ, nhất định có thể tỉnh táo. Bạch thần đã xông lên trước đi ra ngoài, Đường Huyền Thiên nhìn thấy Bạch thần, trên mặt cũng không biết là hỉ vẫn là bi, chỉ là cười khổ không thôi. Tiểu tử, ta liền biết có ngươi ở, ta không chết được. Nói đi, đem sự tình nói rõ cho ta, đến cùng là chuyện ra sao. Ta lúc trước nói còn chưa đủ hiểu chưa, chúng ta đường môn nội môn, bị ma vương cùng tà vương chiếm cứ. Hơn nữa bọn họ còn khởi động niêm phong cửa cơ quan, thập tuyệt sát trận, ta chính là muốn xông vào, bị thập tuyệt sát trận trọng thương. Đường Huyền Thiên trong giọng nói, tràn ngập cay đắng. Đừng nói cho ta, các ngươi đường môn không mấy cái nhân vật lợi hại, bị người liền như thế tận diệt. Bạch thần không phản đối nói rằng, có, hơn nữa không ngừng một vị, nếu như ma vương cùng tà vương hai người là chính diện tấn công, chúng ta đường môn cũng không đến nỗi chật vật như vậy, nhưng là bọn họ không biết làm sao mò tiến vào đường môn cấm địa. Đem nội môn hạt nhân nắm trong lòng bàn tay, đồng thời còn đem 5 vị thái thượng trưởng lão khốn cấm ở thiên cơ cốc bên trong. Bây giờ chúng ta người bên ngoài không vào được, mà thiên cơ cốc bên trong mấy vị thái thượng trưởng lão thì lại không ra được. Các ngươi đường môn có phải là có bảo bối gì, có thể làm cho hai cái ma đầu trăm phương ngàn kế tính toán các ngươi đường môn? Chúng ta đường môn lịch sử lâu đời, nếu như nói không vài món bảo vật, nói vậy ngươi đều sẽ không tin tưởng đi, chỉ là lần này chúng ta là thật không biết bọn họ đến cùng vì chuyện gì, hay hoặc là nói là nhìn chằm chằm cái nào kiện bảo vật, bởi vì chúng ta đường môn bảo vật cũng không ở bên trong môn phái, mà ma vương cùng tà vương thì lại hoàn toàn rùa rụt cổ ở bên trong môn phái, cũng không cùng chúng ta tiếp xúc, này đã qua hơn 10 ngày, không hề tin tức. Huyền Nhi cũng ở bên trong môn phái. Không chỉ là Huyền Nhi, chúng ta đường môn phần lớn đệ tử tinh anh cùng đệ tử nòng cốt, đều ở bên trong môn phái, cũng không biết bọn họ bây giờ tình huống làm sao. Xem ra ta muốn đi xông vào một lần các ngươi đường môn tuyệt thế đại trận. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 333, Thập Tuyệt Sát Trận. Chính văn chương 333, Thập Tuyệt Sát Trận. Loại hình, huyền huyễn phép thuật tác giả, Hán Bảo tên sách, Di Động Tàng Kinh Các. Tiểu nhắc nhở, tân nhiên văn tiểu thuyết vong khai thông bạo kiếm lời điểm mỗi ngày đều có thể lĩnh muốn ứng điểm, đặt đến nhanh chóng thăng cấp, tăng cường giá sách, phiếu đề cử số lượng. Không. Yêu thích nhiên văn liền chống đỡ một hồi. Đi xông Thập Tuyệt Sát Trận. Đừng đùa, ngươi có biết hay không cái gì là Thập Tuyệt Sát Trận? Mặc dù là chúng ta đường môn, cũng chỉ là khống chế Thập Tuyệt Sát Trận, căn bản là vô lực phá giải, ngươi nhìn ta một chút kết cục, ta liền ngoại vi đều không có cách nào tiếp cận, suýt chút nữa lạc đầu một nơi thân một mẹo kết cục, tiểu tử. Ta biết ngươi cơ quan thuật có trình độ, nhưng là cùng Thập Tuyệt Sát Trận so ra, ngươi này điểm đạo hạnh, căn bản là không quan trọng gì. Làm đường môn trưởng môn, cũng làm đệ tử đường môn, đây là mỗi cái đường môn đệ tử đều hẳn phải biết sự tình. Thập Tuyệt Sát Trận là tuyệt đối vô địch. Thập Tuyệt Sát Trận là thượng cổ để lại tuyệt thế cơ quan trận, đường môn cũng có điều là mông muội tổ tiên chi ấm, được Thập Tuyệt Sát Trận che chở thôi. Đồng thời cũng là đường môn sống yên phận căn bản, liền bởi vì Thập Tuyệt Sát Trận, mặc dù đường môn đã từng suy nhược thời điểm, cũng chưa từng biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Không có bất kỳ người nào có thể phá giải Thập Tuyệt Sát Trận, từ đường môn thành lập đến nay mấy ngàn năm thời gian bên trong. Đường môn không biết tao ngộ bao nhiêu lần cường địch công kích, nhưng là Thập Tuyệt Sát Trận tựa như đồng nhất cái tuyệt thế màn trời như thế, bảo đảm đường môn sừng sững không ngã. Thậm chí là ở tiền triều, đường môn bởi vì từ chối cùng lúc đó ngu ngốc vương triều hợp tác, mà gặp phải mấy chục vạn đại quân vây nốt. Lúc đó hầu như toàn giang hồ người đều cho rằng, đường môn khó thoát vận rủi. Khi đó có thể nói là đường môn thành lập tới nay, tối suy nhược thời điểm, hết thảy đệ tử tất cả đều thu nạp về bên trong môn phái, đồng thời mở ra Thập Tuyệt Sát Trận, niêm phong cửa. Sau đó chính là mấy chục vạn đại quân mãnh liệt thế tiến công, sau đó chính là khiếp sợ thiên hạ mấy chục vạn đại quân toàn quân bị diệt tin tức. Đồng thời lần này thảm bại, cũng tạo nên vương triều ra tốc diệt, cũng thành tựu bây giờ Hán Đường vương triều. Thập Tuyệt Sát Trận đáng sợ, đến đây cũng bại lộ ở mặt của mọi người trước. Lại không người nào dám coi khinh đường môn, lại không người nào dám dòm ngó đường môn. Cũng là bởi vì đường môn có một giống như tường đồng vách sắt pháo đài. Bất luận bao nhiêu người đến, đều không thể công phá tường sắt. Nhưng là bây giờ, đường môn nhưng là nâng lên tảng đá tạp chân của mình. Ta không phải đi sông, kỳ thực liền muốn nhìn ngươi một chút môn đường môn Thập Tuyệt đại trận đến cùng có cái gì lạ kỳ địa phương. Ngươi cũng biết, ta là cái cơ quan sư, gặp phải cao minh cơ quan. Tổng khó tránh khỏi lòng sinh ngóng trông, hận không thể chứng kiến vì là nhanh. Tiểu Bạch, ngươi là cơ quan sư sao? Ta cũng không biết ta. Tiểu Linh tò mò hỏi. Vậy ngươi có biết hay không, ta ngồi xuống con ngựa kia. Kỳ thực chính là một con cơ quan thú. Không thể nào. Ta nhưng là mỗi ngày đốt cho nó cỏ khô, làm sao sẽ là cơ quan thú? Thực sự là bởi vì Bạch Thần con kia mã quá mức thần tuấn, mặc dù là Tiểu Linh cô gái như thế thấy, cũng sẽ yêu thích không buông tay. Mỗi lần một có thời gian rảnh, liền sẽ chủ động cho con ngựa kia cho ăn cỏ khô. Đồng thời còn thường thường oán giận, có như thế thần tuấn vật cưới, lại không hiểu được yêu quý. Tiểu tử, ta biết ngươi nắm tài năng ngạo vật, giác được thiên hạ không có chuyện gì hiếm thấy cũng ngươi, nhưng là Thập Tuyệt đại trận tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, từ cổ chí kim bao nhiêu cơ quan thuật ngút trời tài năng. Bao nhiêu được khen là khoáng cổ thức kim cơ quan thuật đại sư, không nói bên ngoài những người khác, chính là chúng ta đường trong môn phái, cũng không có thiếu cơ quan đại sư, nhưng là chưa bao giờ. Chưa bao giờ có một người, có thể xông quá ngoại vi. Bạch Thần liếc mắt Đường Huyền Thiên, lẽ nào ngươi không muốn đoạt lại nội môn sao? Ngươi không muốn đoạt lại Thập Tuyệt Sát Trận sao? Nghĩ, nhưng là tuyệt đối không phải cho ngươi đi chịu chết. Đường Huyền Thiên nghiêm túc nói, Thập Tuyệt Sát Trận ngươi căn bản cũng không có chân chính từng trải qua, lão phu tự xưng là ở cơ quan thuật trên trình độ, không kém ngươi, Hơn nữa Lao Phu cũng cảm thấy thập tuyệt sát trận tuy rằng đáng sợ, nhưng là chí ít tự vệ là không thành vấn đề. Nhưng là khi ta chân chính kiến thức thập tuyệt sát trận đáng sợ sau tài năng rõ ràng, ý nghĩ của chính mình thực sự là quá ngây thơ. Đường Huyền Thiên có thể không phải chân chính lo lắng Bạch Thần, chỉ có điều là bởi vì Bạch Thần sau lưng có cái lão quái vật tồn tại. Nếu như Bạch Thần bởi vì Đường môn thập tuyệt sát trận xảy ra chuyện, đến thời điểm lão quái vật kia tìm tới cửa, vậy làm phiền có thể to lắm điều. Huống chi, Đường Huyền Thiên cũng không phải một điểm cũng không có chuẩn bị. Trên thực tế, từ lúc Đường môn nắm giữ thập tuyệt sát trận sau khi, liền chưa bao giờ đình chỉ quá đối với thập tuyệt sát trận nghiên cứu. Tuy rằng đạt được thành quả không như ý muốn, nhưng là khẳng định so với người ngoài cường. Được rồi, không đến liền không đi, có điều ngươi muốn bảo đảm Mộ Uyển Nhi an toàn. Uyển Nhi là chúng ta Đường môn đệ tử, ta đương nhiên sẽ không làm cho nàng có việc. Vậy ta liền cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu như sau 3 ngày, các ngươi Đường môn vẫn không có nửa điểm tiến triển, như vậy ta liền tự mình động thủ. 3 ngày sao? Có thể. Đường Huyền Thiên trong lòng tính toán thời gian, 3 ngày. Gần đủ rồi. Hồng Diệp, mấy ngày nay ngươi hãy theo tiểu tử này, hắn có nhu cầu gì, liền làm hết sức thỏa mãn hắn. Đường Huyền Thiên không hề che giấu chút nào để Khâu Hồng Diệp giám thị Bạch Thần ý nghĩ, Bạch Thần cũng không đáng kể. Nói rồi cho Đường Huyền Thiên 3 ngày thời gian, vậy thì cho hắn 3 ngày thời gian. Nếu như không có chuyện gì, các ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng Thu Thủy có mấy lời muốn nói. Đường Huyền Thiên lại nhìn một chút mọi người, hạ lệnh chủ khách. Mộ Dung Thu Thủy liếc nhìn Bạch Thần, mang theo vài phần áy náy ánh mắt. Hiển nhiên, nàng cảm giác mình sẽ không có chuyện gì gạt Bạch Thần, nhưng là chuyện này lại là sư phụ của chính mình tự mình ủy thác, tuyệt đối không thể có người thứ ba ở đây, dù cho là Tiểu Linh cũng không được. Bạch công tử, chờ ta. Khâu Hồng Diệp đuổi theo Bạch Thần bước chân, nàng nhìn thấy Bạch Thần ra đường khẩu, lại bắt đầu không đuôi đi lại. Thầm nghĩ Đường Huyền Thiên dặn dò, để cho mình nhìn Bạch Thần, đương nhiên không dám thất lễ. Ngươi liền như thế nghe cái kia lời của lão đầu, nhất định phải chết theo ta. Trường môn chi mệnh, để tiểu nữ tử hầu hạ Bạch công tử, tiểu nữ tử không dám thất lễ. Khâu Hồng Diệp lại nói rất là khéo đưa đẩy, chỉ nói là hầu hạ Bạch Thần, chính là không đề cập tới giám thị hai chữ. Tuy rằng chuyện như vậy là nói rõ, ai trong lòng đều rõ ràng, chỉ là lại không tốt bắt được trên mặt đài tới nói. Có phải là ta đi chỗ nào, ngươi liền muốn đi chỗ nào? Đó là tự nhiên, Bạch công tử đối với Khánh Châu nhân sinh địa không quen. Tiểu nữ tử tự nhiên là muốn tiếp thân tùy tùng, miễn cho Bạch công tử làm mất. Đúng rồi, Bạch công tử nếu là muốn đi thanh lâu, tiểu nữ tử đúng là có thể đề cử mấy nhà không sai thanh lâu. Rất hiển nhiên, Khâu Hồng Diệp đã phi thường rõ ràng Bạch Thần quen thuộc. Tựa hồ là nghe được không ít, liên quan với Bạch Thần tin đồn. Nói thí dụ như Bạch Thần bên người theo một người phụ nữ, hắn lại không muốn để cho nàng tùy tùng thời điểm, thường thường sẽ tìm một nhà thanh lâu thoát thân. Bạch Thần trợn tròn mắt, kỳ thực ta nghĩ tìm không phải thanh lâu. Làm ao. Phòng. Ngươi có trương lương kế. Ta có thang qua tường. Bạch Thần quá rõ ràng nữ nhân bản tính, dù cho trước mắt Khâu Hồng Diệp có thể thả xuống rụt rè. Dù cho nàng có thể không kiêng rẻ chút nào ra vào thanh lâu, không có nghĩa là nàng liền có thể chịu đựng buồn nôn sự vật. Ngược lại chính mình ở trong mắt của nàng ấn tượng, cũng không phải tốt như vậy, cũng không cần phải lại ngụy trang thành thanh tân nho nhã. Bạch Thần chính là muốn cho Khâu Hồng Diệp biết. Chính mình không chỉ tục, hơn nữa còn là tục không chịu được. Quả nhiên, Khâu Hồng Diệp sắc mặt hơi đổi một chút, cố nén buồn nôn tâm lý, nội đường liền có, cần gì phải đi bên ngoài tìm kiếm. Ngươi xác định chúng ta muốn liền cái đề tài này tiếp tục thâm nhập sâu thảo luận xuống sao? Khâu Hồng Diệp nhất thời biệt đỏ mặt, đưa ra vấn đề này, rõ ràng chính là chính ngươi. Hiện tại tại sao lại trách ta tiếp tục vấn đề này? Quên đi, vẫn là đi ăn cơm đi, ngươi biết Khánh Châu nhà ai quán rượu món ăn làm tốt. Rất hiển nhiên, Khâu Hồng Diệp còn không quen cùng Bạch Thần loại này nhảy lên tư duy đối thoại. Phía trước còn đang nói những kia thấp kém dung tục các tục đồ vật. Hiện tại chỉ chớp mắt lại vòng tới đi ăn cơm. Khâu Hồng Diệp còn chưa rõ ràng, cùng Bạch Thần làm miệng lưỡi chi tranh, thực sự không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Tại quá khứ 2 ngày bên trong, Mộ Dung Thu Thủy rất ít cùng Bạch Thần gặp mặt, tựa hồ vẫn luôn đang cùng Đường Huyền Thiên thương thảo cái gì. Hiếm thấy, ở ngày thứ 3 thời điểm, Bạch Thần rốt cục thỉnh cầu Mộ Dung Thu Thủy đại giá, cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Dù sao mỗi ngày nhìn Khâu Hồng Diệp lạnh lẽo sắc mặt, Bạch Thần cũng sẽ phi thường khó chịu. Chính mình có điều là nho nhỏ trêu đùa Khâu Hồng Diệp 1-2 lần mà thôi, còn 3 ngày thời gian, đều cột mặt à. Ngươi cùng ông lão kia sự tình đàm luận được rồi. Ừm. Tiểu Bạch, ngươi có phải là muốn biết chúng ta nói chuyện gì? Không, không muốn biết. Bạch Thần liền vội khoát tay, hắn cũng không muốn nghe những này chuyện phiền phức. Xem Mộ Dung Thu Thủy mấy ngày nay thần thần bí bí dáng vẻ, Bạch Thần liền đoán được khẳng định lại là chuyện quan trọng gì. Bạch thần đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú, chỉ có đối với bí mật không có hứng thú, bởi vì bí mật liền mang ý nghĩa phiền phức. Ba người cộng thêm tiểu linh một, mới ra đường khẩu, liền nhìn thấy mười mấy đường môn đệ tử chạy tới. Những đệ tử này có tuổi khá lớn, có còn rất trẻ, có điều có một chút tương đồng, vậy thì là những người này hoặc nhiều hoặc ít, trên người đều mang theo thương. Trong đó còn có mấy cái, càng bị dùng cáng cứu thương dơ lên đến. Một người trong đó ăn mặc rõ ràng có chút thân phận lão đầu dâu bạc, đón Hồng Diệp liền đi đến. Hồng Diệp, trưởng môn đây. Ở bên trong, Diệp trưởng lão, xin mời đi theo ta. Giờ khác này Bạch Thần cũng không tâm tư tiếp tục ăn cơm, kéo qua một đệ tử hỏi, huynh đệ, các ngươi đây là làm sao? Đệ tử kia trên mặt còn mang theo vài phần lòng vẫn còn sợ hãi, trong mắt vẫn thấp thỏm lo âu. Thất bại. Chúng ta thất bại. Lần này Diệp trưởng lão mang theo 100 thần cơ doanh đệ tử, vốn tưởng rằng có thể xông vào thập tuyệt sát trận, chúng ta dùng phích lịch đạn san bằng cửa thứ nhất, vốn tưởng rằng đã bình yên vô sự, ai biết, chờ người của chúng ta tất cả đều đi vào, cơ quan trận đột nhiên khởi động, chỉ một thoáng sẽ chết mười mấy sư huynh đệ, bây giờ còn có hơn 10 vị sư huynh đệ bị nhốt ở bên trong, không vào được cũng không ra được. Cái kia đường môn đệ tử tựa hồ phát hiện, tự mình nói quá hơn nhiều, không khỏi ngẩng đầu nhìn Bạch Thần, ngươi là ai? Ta a, thân phận của ta rất đặc thù, không thể tùy tiện nói cho ngươi, nếu như ngươi muốn biết thân phận của ta, liền đi hỏi ngươi Khâu Hồng Diệp sư tỷ, có điều có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, biết thân phận ta người, đã chết hết. Nhìn Bạch Thần cái kia trên mặt mang theo đe dọa vẻ mặt, còn có trước Bạch Thần cùng Khâu Hồng Diệp đứng chung một chỗ thời điểm, Khâu Hồng Diệp rõ ràng đứng ở sau lưng hắn, lại như là cái tùy tùng như thế, không khỏi tâm mấy phần. Hiện tại, ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đi làm, ngươi có dám tiếp? Đợt. Đã lâu không cầu vé tháng, đều quên vé tháng trường ra sao, các ngươi nhớ tới vé tháng trường ra sao không? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 334, Thỉnh giáo. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Các ngươi cùng tới làm cái gì? Bạch Thần cùng cái kia đã bị giao động đầu góc choáng váng đường môn đệ tử đi tới nơi khởi nguồn. Nhưng là Mộ Dung Thu Thủy cùng Tiểu Linh nói cái gì cũng phải theo tới, hơn nữa Mộ Dung Thu Thủy ánh mắt kia rõ ràng ngay ở nói, nếu như Bạch Thần dám đuổi nàng đi, nàng liền chọc thủng Bạch Thần lời nói dối. Ta nhất định phải đi. Mộ Dung Thu Thủy cố chấp nói rằng, chỗ kia rất nguy hiểm. Nếu như Bạch Thần rất chắc chắn, hắn không phản đối mang theo Mộ Dung Thu Thủy cùng Tiểu Linh. Nhưng là từ Đường Huyền Thiên trong miệng đối với thập tuyệt sát trận hình dung, cùng với mấy ngày nay đường môn nhiều phiên thử nghiệm không có kết quả, đã để Bạch Thần rõ ràng. Thập tuyệt sát trận đáng sợ. Cơ quan trận cùng vũ đồ trận pháp không giống, vũ đồ trận pháp thuộc về khá là có quy phạm, mỗi một loại trận pháp, chỉ phải hiểu được thôi diễn kết quả, như vậy phá giải liền không khó. Nhưng là cơ quan trận thì lại khác, nếu muốn phá giải cơ quan trận, không chỉ là đối với mình cơ quan thuật thử thách, càng cần phải phỏng đoán bố trí cơ quan trận cơ quan sư ý nghĩ trong lòng. Liên như lúc trước Bạch Thần ở linh cơ cảnh thời điểm, linh cơ cảnh cơ quan bố trí không thể bảo là không cao minh. Nhưng là linh cơ cảnh nhưng mang theo rất sâu cá nhân dấu ấn. Hơn nữa cơ quan trận là có thể chống chất, hai cái đơn giản cơ quan trận cũng sẽ sản sinh biến chất hiệu quả. Bạch Thần đến hiện tại cũng không biết, thập tuyệt sát trận là do cái gì cơ quan trận tạo thành. Ngươi có thể đi, tại sao ta liền không thể đi? Ta chính là đi xem xem. Ta cũng là đi xem xem. Mộ Dung Thu Thủy quyết định lý lẽ cứng nhắc, ngược lại là cùng định Bạch Thần. Bạch Thần thở dài, cái kia đường môn đệ tử trong lòng có chút thấp thỏm. Hắn cũng không biết vì sao lại có cái cảm giác này. Loại cảm giác đó thật giống như chính mình phạm vào cái gì thiên sai lầm lớn như thế, chẳng lẽ nói mang trước mắt người này đi nơi khởi nguồn, là lựa chọn sai lầm sao? Nhưng là vừa nãy hắn rõ ràng nhìn thấy đường khẩu bên trong đệ tử, đối với Bạch Thần là muốn gì được đó. Cái này đường môn đệ tử hiển nhiên là đem Bạch Thần coi như cao cấp đệ tử nòng cốt. Hơn nữa còn là phi thường thần bí loại kia. Hơn nữa Bạch Thần lừa gạt, đã để hắn đối với mình suy đoán tin tưởng không nghi ngờ. Đúng rồi, còn không biết vị sư đệ này xưng hô như thế nào. Tiểu đệ Đường Hâm, đệ tử đời 4. Nói như vậy, đường môn sẽ thu một ít không nhà để về cô nhi. Sau đó cho bọn họ gọi là quan tính, Đường Hâm chính là loại này đệ tử. Chuyện của tôi, nét cái gọi là đệ tử đời 4. Chính là cấp thấp nhất đệ tử, này bối phận là từ Đường Huyền Thiên cái kia đồng lứa bắt đầu toán, Đường Huyền Thiên cùng Đường Huyền Thiên cùng thế hệ, hoặc là xưng là trưởng môn, hoặc là chính là trưởng lão. Đường Huyền Thiên trưởng bối thì lại được gọi là đại trưởng lão, nếu như cao đến đâu bối phận, chính là thái thượng trưởng lão. Mà Đường Huyền Thiên dưới đồng lứa nhưng là lấy mỗi cách 5 năm chiêu thu đệ tử toán làm một đại, nói như vậy, mặc kệ là mấy đời đệ tử, lẫn nhau trong lúc đó đều là xưng hô sư huynh đệ. Mặc kệ là một đời vẫn là 4 đời, đều không có thu đồ đệ tư cách, điều này cần đợi được Đường Huyền Thiên thoái vị sau, tân trưởng môn từ những đệ tử này bên trong tuyển ra. Sau đó bọn họ lên cấp làm trưởng lão sau, bọn họ tài năng có thu đồ đệ tư cách. Đương nhiên, đời kế tiếp đệ tử học nghiệp tài nghệ, đều là do đời trước đệ tử đại truyền ra, cái này gọi là thay thầy thụ nghệ. Mà loại này thay thầy thụ nghệ, cũng sẽ ở tương lai đem bọn họ phân cách thành to to nhỏ nhỏ phe phái. Loại quan hệ này ở mỗi cái trong môn phái, đều là phi thường phổ biến. Sư huynh, ngài là hệ phái nào đệ tử? Cái này, ta những năm này đều đang bế quan, sư phụ ta không nói với ta ta là hệ phái nào đệ tử, có điều mỗi cái phe phái tài nghệ đều sẽ một điểm. Đường Hâm cũng không vì bạch thần này ba phải cái nào cũng được trả lời mà cảm thấy hoài nghi, bởi vì chính hắn chỉ là đệ tử đời 4, đường trong môn phái còn có thật nhiều hắn không biết bí mật. Có thể, trước mắt vị sư huynh này, liền thuộc về bí mật bên trong một. Ta là thần cơ doanh đệ tử, chúng ta phe phái hết thể trưởng lão cùng đệ tử, đều là chuyên sự nghiên cứu cơ quan, còn có chuyển công ám khí phi tinh doanh, yêu thích hạ độc bích huyết doanh. Đúng rồi, một quyển nhi cùng một thanh phong thuộc về cái gì? Sư huynh biết bọn họ sao? Bọn họ nhưng là đệ tử nòng cốt bên trong, nổi danh nhất nhân vật, Uyển Nhi sư tỷ là ba đời bên trong kiệt xuất nhất nhân vật, Thanh Phong sư huynh nhưng là hai đời tối xuất chúng đệ tử, bọn họ nhưng là mỗi một cái đệ tử trong lòng thần tượng. Vừa nhắc tới một Uyển Nhi cùng một Thanh Phong, Đường Hâm trong mắt liền liều lĩnh tia sáng, có vẻ phi thường hưng phấn. Đồng thời cho rằng Bạch Thần biết bọn hắn hai người, khẳng định là người trong cùng thế hệ, trong lòng đối với Bạch Thần càng thêm tín phục. Người còn không nói cho ta, bọn họ thuộc về cái gì doanh? Bọn họ đều không thuộc về bất luận cái nào doanh, bọn họ là đệ tử nòng cốt, cùng chúng ta học chính là không giống nhau. Đường Hâm nhìn một chút Bạch Thần, do dự hồi lâu, lại mở miệng hỏi, sư huynh có thể sẽ cơ quan thuật. Dưới cái nhìn của hắn, Bạch Thần mới vừa nói hắn cái gì đều sẽ một điểm, nói vậy cũng sẽ cơ quan thuật đi. Mà hắn bởi vì bối phận quá thấp, vì lẽ đó rất nhiều thứ muốn học cũng học không tới, mà đệ tử đời ba lại vì duy trì ưu thế của chính mình, đối với Đường Hâm rất nhiều nghi hoặc, đều sẽ cố ý ẩn giấu. Biết một chút, ngươi nhưng là có cái gì sẽ không? Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, ta có thể nói với ngươi nói. Thật sự, Đường Hâm lập tức hưng phấn thất thanh kêu lên. Ngươi nếu như lại làm phiền nhưng là không thời gian. Đường Hâm lập tức lấy ra một tờ cơ quan đồ, đây là một tam bảo hộp bản vẽ. Cơ quan sư thiết kế ra muôn hình muôn vẻ cơ quan hộp, vì thu gom một vài thứ hoặc là bảo tồn một ít bí mật, vì lẽ đó công năng bất tận tương đồng. Sư huynh nhưng đối với xảo thủ cơ quan có nghiên cứu sao? Đường Hâm lấy ra cơ quan đồ sau, lại không khỏi hối hận, vừa nãy không có hỏi rõ ràng Bạch Thần đối với phương diện nào cơ quan có nghiên cứu. Nói thí dụ như thần cơ doanh lại sẽ bản doanh chia làm xảo thủ, sát tinh cùng thần võ ba cái chủng loại, xảo thủ chính là loại này chuyên môn phá giải hoặc là chế tạo một ít tinh xảo cơ quan, sát tinh nhưng là đối với một ít thích hợp đường môn đệ tử sử dụng cơ quan tiễn nối loại hình cơ quan có thâm nhập nghiên cứu. Thần võ nhưng là nghiên cứu một ít thích hợp đường môn đặc thù võ công cơ quan. Ba người nghiên cứu hạng mục bất tận tương đồng, lại trăm sông đổ về một biển. Tấm này tam bảo hộp trên chỗ khó không nhiều, dưới cái nhìn của ta, có thể đối với ngươi tạo thành trở ngại, không ngoài hai người này điểm. Đây là một liên hoàn thiết kế, một hoàn chỉnh tam bảo hộp, ở sai lầm mở ra thời điểm, hai người này cơ quan là khoảng cách khởi động, đồng thời sản sinh liền động tác dùng, do đó bùng nổ ra tam bảo hộp lực sát thương. Bạch Thần nói phi thường tường tận, Đường Hâm nghe có chút chất phác. Bởi vì hắn căn bản là liền trong lòng vấn đề đều không nói ra. Bạch Thần cũng đã nhìn ra hắn nghi hoặc, đồng thời còn làm ra so với ba đời sư huynh giáo thời điểm, càng thêm rõ ràng sáng tỏ giải đáp. Người nghe rõ chưa? Đường Hâm gật đầu liên tục, này nếu như còn không nghe rõ, chính mình cũng không liền lại sống tiếp. Ngươi nhưng còn có những vấn đề khác. Ngạch Đường Hâm có chút do dự. Vấn đề là có. Chỉ là hắn không dám lấy ra. Nếu như Bạch Thần sẽ cũng còn tốt, nhưng là... Nếu như Bạch Thần sẽ không vấn đề, đến thời điểm liền lúng túng. Dù sao mỗi người đều có tinh thông chỗ, vừa mới cái kia vấn đề, vừa vặn là Bạch Thần tinh thông phương diện. Nhưng là hắn đón lấy vấn đề, liền không phải xảo thủ phương diện này vấn đề. Gần nhất trưởng lão xem ta ở xảo thủ trên có tiến bộ, vì lẽ đó cho ta một phần thiên cơ đồ bản dập để ta nghiên cứu. Nhưng là ta bây giờ nhìn đến cái kia thiên cơ đồ liền đau đầu. Đem ra ta xem một chút. Đường Hâm không chậm trễ chút nào từ trong lồng ngực lấy ra thiên cơ đồ, bởi vì thiên cơ đồ ở đường môn đệ tử trong lúc đó, lưu thông phi thường rộng khắp. Thậm chí liền ngay cả cựu Bạch Tâm như vậy đệ tử ngoại môn, cũng có thể nắm đến, cho nên đối với Đường Hâm tới nói, cho Bạch Thần liếc mắt nhìn. Hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Bạch Thần liếc nhìn tấm này thiên cơ đồ, nói chuẩn xác, này kỳ thực không phải một tấm chân chính thiên cơ đồ, thậm chí ngay cả bản thiếu cũng không bằng. Đây chỉ là đường môn cung cấp đệ tử. Trải qua đơn giản hóa cơ quan bản vẽ, hơn nữa còn đánh dấu rất nhiều giải thích. Có điều phần này thiên cơ đồ đối với Đường Hâm tới nói, vẫn là quá khó khăn. Ừm. Đây là một phần cơ quan thú động lực nguyên giải đồ, đối với ngươi hiện tại tới nói, còn quá cao thâm, nếu như ngươi nguyện ý nghe, ta ngược lại thật ra có thể giải thích cho ngươi nghe, chỉ là có thể hay không nghe hiểu, ta liền không dám hứa chắc. Đường Hâm đã đối với Bạch Thần sùng bái tột đỉnh, chỉ liếc mắt nhìn liền nhận ra tấm này thiên cơ đồ, quả nhiên là thần bí khó lường đệ tử nội môn. Đầu tiên ngươi phải hiểu được một con cơ quan thú động lực nguyên là cái gì, nói như vậy đều là lấy thú loại nội đan làm động lực nguyên, mà thú loại nội đan lại phân kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành lại chia âm dương hai đại phe phái. Bạch Thần thao thao bất tuyệt giải thích, Đường Hâm ban đầu thời điểm, còn miễn cưỡng có thể nghe hiểu, nhưng là Bạch Thần càng nói càng là thâm nhập, cũng càng ngày càng cao thâm. Đường Hâm đừng nói lý giải, liền ký đều không nhớ được, rất nhiều thứ mức độ phức tạp. Liên giống với một vật lý học gia cùng một học sinh tiểu học giảng nguyên tử vận hành nguyên lý như thế, Đường Hâm càng nghe càng là hoảng sợ. Bởi vì mặc dù là trưởng lão của bọn họ, cũng không thể nói ra được tới đây sao cao thâm độ vật. E sợ chỉ có những thái thượng trưởng lão này tài năng có thể, Đường Hâm đã từng thấy một lần thái thượng trưởng lão, đó là thần cơ doanh đi ra thái thượng trưởng lão, đưa cho bọn hắn những này mới lên cấp đệ tử giảng bài. Lần kia vị kia thái thượng trưởng lão cũng thường thường từ trong miệng bước lên một ít, để bọn họ không nghe rõ đồ vật. Bạch Thần, lại sẽ Đường Hâm tâm tư kéo về đến lúc đó. Ngươi trưởng lão đưa cho ngươi bức tranh này chỉ đối với ngươi mà nói quá xa xôi, ta chỉ nói một chút thô thiển đồ vật, ta phỏng chừng ngươi liền một phần mười đều không nghe lọt, mặt sau cao thâm đồ vật, ta liền không nói, miễn cho rối loạn tâm trí của ngươi, có điều chờ tương lai ngươi miễn cưỡng xem hiểu bức tranh này chỉ thời điểm, lại hồi tưởng ta, nên đối với ngươi có trợ giúp. Đường Hâm cười khổ không thôi, chính mình quả nhiên vẫn là quá không biết tự lượng sức mình, lại đem thứ này lấy ra vấn đề. Kết quả Bạch Thần là giải đáp đi ra, hắn cái này vấn đề giả nhưng không nghe rõ. Tiểu Bạch, cái này cơ quan đồ cùng ngươi này thất cơ quan mã cái nào càng khó? Cái gì? Đây là một thất cơ quan mã. Đường Hâm kinh hãi đến biến sắc, cơ quan thú nhưng là thái thượng trưởng lão chuyên môn, mặc dù là trưởng lão của bọn họ, đều còn ở khổ tâm nghiên cứu, lần trước làm ra một con thô giáp cơ quan cẩu, suýt chút nữa không để trưởng lão hưng phấn 3 ngày 3 đêm. Bây giờ nghe nói Bạch Thần dưới trướng mã là cơ quan thú. Nhất thời cả kinh hắn không kềm chế được. Không cái gì khả năng so sánh, cơ quan này đồ chỉ là cơ quan thú cơ sở đồ vật, ta này thất cơ quan mã đồ vật tương đối cao minh hơn nữa hoàn chỉnh. Đường Hâm không nhịn được sờ sờ Bạch Thần dưới trướng cơ quan mã, nếu như không chú ý, xác thực cùng phổ thông mã không khác nhau gì cả. Nhưng là làm cơ quan sư, Đường Hâm vẫn có thể lấy ra cảm giác không giống nhau, đó là thất ở mã dưới da kim loại xúc cảm. Đồng thời còn có mơ hồ máy móc cắn hợp yếu ớt chấn cảm, Đường Hâm ha to mồm, sư huynh. Này con cơ quan thú là ngươi làm. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 335, vào trận. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Khâu Hồng Diệp cùng Đường Huyền Thiên giờ khắc này sắc mặt, đã trắng xám liền như chết rồi cha mẹ như thế. Bạch Thần không gặp. Hơn nữa này không chỉ là không gặp đơn giản như vậy, từ mấy cái ở ngay gần đệ tử trong miệng biết được. Bạch Thần lừa một đệ tử, sau đó chạy sự phát địa điểm đi tới. Đường Huyền Thiên kéo mới khỏi thân thể. Lập tức triệu tập hết thể đường khẩu đệ tử. Trong lòng chỉ ngóng trông có thể đem Bạch Thần cản lại, nếu như Bạch Thần ở đường môn xảy ra chuyện, như vậy sự tình nhưng là thật sự nháo lớn. Đường Huyền Thiên ở trong lòng chửi bới Bạch Thần, sớm biết liền không đem Bạch Thần gọi tới. Nếu như không phải thân phận của Mộc Uyển Nhi rất là đặc thù, nếu như Mộc Uyển Nhi không phải sư phụ của hắn, cũng chính là thái thượng trưởng lão lời của cháu gái, hắn là tuyệt đối sẽ không đem cái tai họa này gọi tới, đặc biệt vẫn là ở loại này đặc thù thời điểm. Giờ khắc này trong lòng hắn chỉ ngóng trông, Bạch Thần tuyệt đối không nên có chuyện. Một bên khác, giờ khắc này Bạch Thần đã đứng nơi khởi nguồn điểm. Nơi này cũng là đường môn nội môn lối vào, có điều nơi này vừa trải qua một hồi thảm thức quanh tạc. Đường môn phích lịch đạn nhưng là rộng rãi được giang hồ nhân sĩ yêu thích, đường môn chính mình tự nhiên không lý do không cần. Có điều những này phích lịch đạn tuy rằng trên mặt đất càn quét một lần, nhưng là cũng không có chân chính phá hỏng thập tuyệt sát trận, trái lại để thập tuyệt sát trận hoàn toàn khởi động. Nói cách khác, lúc này thập tuyệt sát trận tài năng là nguy hiểm nhất thời điểm, dù cho là chim trải qua, cũng có thể bắn thành cái sảng. Sư huynh, nơi này chính là chúng ta lúc đó đi vào địa phương, có điều các ngươi mới vừa đi rồi không tới trăm thước, liền bị cơ quan trận phân cách mở ra, bây giờ còn có không ít người bị nhốt ở bên trong chứ. Đúng đấy. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi trưởng môn cùng trưởng lão bọn họ nghĩ biện pháp. Ta chính là đến xử lý chuyện này. Bạch Thần hướng phía trước đi đến. Đường Hâm kinh hãi đến biến sắc, liền vội vàng kéo Bạch Thần, sư huynh, không thể càng đi về phía trước, lại đi liền muốn xảy ra vấn đề rồi. Bạch Thần bỏ qua Đường Hâm tay, ta so với ngươi rõ ràng. Đồng thời lại nhìn một chút Mộ Dung Thu Thủy cùng Tiểu Linh, các ngươi là không phải nhất định phải theo vào đến. Hiển nhiên, vấn đề này hỏi rất dư thừa, Mộ Dung Thu Thủy cùng Tiểu Linh ánh mắt đã nói rõ tất cả. Bạch Thần sờ sờ đầu, các ngươi nếu muốn theo vào đến, vậy thì cho ta theo sát một điểm. Ta để cho các ngươi đừng nhúc nhích thời điểm, các ngươi thì không cho động. Mộ Dung Thu Thủy cùng Tiểu Linh tự nhiên là thật lòng gật đầu, còn là có hay không sẽ nghe Bạch Thần, vậy thì khó nói. Này ngoại vi cơ quan trận không khó. Bạch Thần liếc nhìn bốn phía. Sau đó chỉ vào một không đáng chú ý nham thạch, đường hầm, trên người ngươi có thể có phích lịch đạn. Ngậy. Có. Hướng về tảng đá kia ném, đem khối này nham thạch nổ nát. Khối này nham thạch thực đang không có cái gì lạ kỳ địa phương, đường hâm không hiểu Bạch Thần tại sao muốn làm như thế. Nhưng là nếu Bạch Thần dặn dò, hắn liền thật lòng chấp hành. Từ trong lồng ngực móc ra hai viên phích lịch đạn, tinh chuẩn rơi vào nham thạch hạ bàn, ầm ầm ầm một tiếng voi lớn, khối này nham thạch trong nháy mắt bị nổ nát tan. Có thể. Bạch Thần thỏa mãn gật gù, này ngoại vi cơ quan phá. Phá. Đường hâm ngạc nhiên, hắn mấy ngày nay cũng đã gặp qua mấy lần đồng môn thử nghiệm quá trình. Mỗi lần đều là thảm đạm kết cuộc. Lần này càng là khổ rồi, tổn hại người không nói, còn để mười mấy cái đồng môn sư huynh đệ rơi vào trong sát trận, tiến thối lưỡng nan. Bây giờ Bạch Thần như thế đơn giản đem ngoài trận một tảng đá nổ, sau đó liền nói đã phá ngoại vi sát trận. Này có phải là quá trò đùa một điểm? Bố trí cơ quan trận người rất thông minh, hắn cố ý đem ngoại vi cơ quan trận hạt nhân đặt ở sát trận bên ngoài, vì lẽ đó nếu như một mực mạnh mẽ tấn công cơ quan trong trận bộ là vô dụng. Vĩnh viễn cũng không thể chân chính công phá cơ quan trận, hơn nữa phần lớn người cũng đều sẽ không chú ý tới, bên ngoài một khối xem ra rất bình thường một khối nham thạch, sẽ cùng cơ quan trận có liên hệ gì. Chuyện này đường hâm có chút mở mịt. Tuy rằng Bạch Thần nói rất có lý, nhưng là Bạch Thần lại là làm sao mà biết, bên ngoài một tảng đá, sẽ cùng cơ quan trận có liên hệ đây. Nhiều chú ý một hồi khối này nham thạch, ngươi liền sẽ phát hiện khối này nham thạch cũng không phải là tự nhiên thành hình, càng như là nhân công điều khắc sau. Ngụy trang thành tự nhiên thành hình tảng đá, chỉ là trong đó chi tiết nhỏ, rất khó muốn nói với ngươi rõ ràng. Bạch Thần đã nên ngang đi vào thập tuyệt sát trận bên trong, chỉ là lần này, nhưng dường như Bạch Thần nói như vậy. Không có phát động bất kỳ cơ quan. Thật sự phá giải. Đường hâm trong đầu trống rỗng. Chỉ là đuổi tới hay không, đường hâm lại lâm vào mâu thuẫn. Theo sau. Mặt sau khẳng định càng thêm nguy hiểm, vậy cũng là liền thái thượng trưởng lão đều không cách nào phá giải hộ môn phái đại trận. Cơ quan trong trận đến cùng mai táng bao nhiêu người, liền ngay cả đường môn đều không thể đếm hết được. Bạch Thần tuy rằng lúc trước biểu hiện ra cực cao cơ quan trình độ, nhưng là thật có thể phá mặt sau cơ quan trận sao? Đáp án rất hiển nhiên là phủ định, nếu như thập tuyệt sát trận thật sự có thể dễ dàng như thế phá giải, như vậy liền không thể bảo vệ đường môn mấy ngàn năm bình yên vô sự. Bạch Thần đi tới tốc độ không nhanh, đường hâm vẫn như cũ có thể thấy được Bạch Thần bóng lưng, suy nghĩ một chút, đường hâm vẫn là quyết định theo sau xem rõ ngọn ngành. Có thể vị này thân phận thần bí sư huynh, sẽ có cái gì ngoài dự đoán mọi người biện pháp cũng không nhất định. Bạch Thần liếc nhìn cùng lên đến đường hâm, có chút bất ngờ hàng thanh, ồ, ngươi lại dám theo tới. Đường hâm không có nói tiếp, mà là nhìn Bạch Thần cử động, sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Ta ở thôi diễn các ngươi vừa nãy xảy ra chuyện gì, đồng thời nhìn, ngươi những kia bị nguy sư huynh đệ, bây giờ tâm tích làm sao? Ngay vào lúc này, Bạch Thần âm thanh dừng một chút, đột nhiên nhìn về phía bên phải, ở chỗ này. Hửm, cũng còn tốt. Bọn họ xông vào Lan Nha trận, cơ quan này trận đúng là không uy hiếp gì. Lan Nha trận, thượng cổ cơ quan kỳ trận. Vừa nghe đến danh tự này, đường hâm đã sợ đến mặt không có chút máu, đồng thời bắt đầu hối hận theo vào đến. Xuất hiện thượng cổ cơ quan kỳ trận, vậy thì mang ý nghĩa cửu tử nhất sinh. Yên tâm đi, người những sư huynh đệ kia đều còn sống sót. Bạch Thần an ủi nói rằng, Lan Nha trận ở sau khi bị phát động, là sẽ trải qua một đoạn thời gian, ở trong khoảng thời gian này. Cơ quan trận sẽ từ từ khép kín, liền giống như hàm răng như thế, đem cơ quan trong trận người cắn nát. Đương nhiên, lời này nghe được đường hâm bên tai, nhưng cho rằng một trận gió lạnh siêu siêu. Bên này đi, Lan Nha trận không được cũng muốn đặc biệt gì phương thức đi lại. Bạch Thần nên ngang đi vào Lan Nha trận bên trong, Mộ Dung Thu Thủy cùng Tiểu Linh không chút do dự theo phía trước. Đường hâm ở một phen tâm lý đấu tranh sau. Rốt cục vẫn là đi theo. Các ngươi đối với ta liền thật sự tự tin như thế sao? Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn ba người. Tiểu Bạch tài năng sẽ không hại ta cùng Tiểu Thư đây. Ta tin tưởng sư huynh đường hâm rất không có sức nói rằng. Tiến vào Lan Nha trận sau, mọi người đã phát hiện trên đất vết máu, theo vết máu đi đến, không lâu lắm liền nhìn thấy một bộ thi thể. Đường hiểu sư huynh đường hâm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chúng tăng đi ôm lên bộ thi thể kia, trong khoảnh khắc nước mắt rơi như mưa. Xem ra hắn cùng cái này Đường Hiểu sư huynh quan hệ rất tốt, nếu không, là sẽ không như vậy khóc giống bi thương. Này Đường Hiểu Đường môn đệ tử chết đi từ lâu đã lâu, trên người cùng trên mặt đều có ám khí vết thương, hiển nhiên là ở tiến vào Lan Nha trận thời điểm, cũng đã trọng thương không chứng trị. Bạch Thần thở dài, đi thôi, người những kia sống sót sư huynh đệ còn chờ chúng ta đây. Bạch Thần ý tứ rất rõ ràng, cùng với ở đây là một cái đã chết đi người bị thương, còn không bằng đem càng nhiều tâm tư đặt ở những kia còn người sống trên người. Đường Hâm lau khô nước mắt, đuổi tới Bạch Thần bước chân, rất nhanh, bốn người rốt cục nhìn thấy hắn những sư huynh đệ kia. Chỉ thấy những người kia giờ khắc này đang ngồi ở một mảnh tương đối trống trải trên đất, có ở thanh lý thương thế trên người, có nhưng là túi đầu ai thán. Hiển nhiên là cảm giác mình không còn sống lâu nữa. Đường Hâm sư đệ, ngươi làm sao đến rồi? Đường Hâm, có phải là trưởng lão bọn họ đến rồi? Đường môn các sư huynh đệ bắt đầu làm ầm ĩ lên, nhưng là rất nhanh, bọn họ phát hiện người tới chỉ có Bạch Thần bốn người, hơn nữa bọn họ thấy thế nào đều không giống như là đến cứu bọn họ người. Ngươi cũng bị vây ở chỗ này mặt. Mọi người vừa bay lên hy vọng, trong nháy mắt tắt. Mỗi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chư vị sư huynh đệ, vị này chính là nội môn sư huynh, lần này ta là với hắn tiến vào, hắn chính là tới cứu đại gia. Đường Hâm lập tức giải thích. Hắn có thể cứu chúng ta sao? Đừng đùa, hắn phỏng trừng cũng là giống như chúng ta, đều là ba, bốn đại đệ tử. Làm sao có khả năng phá thập tuyệt sát trận, liền ngay cả trưởng môn cùng trưởng lão bọn họ đều hết cách rồi, hắn một tiểu tử chưa giáo máu đầu có thể có biện pháp gì? Đúng đấy, chúng ta vẫn là đừng lãng phí khí lực, sẽ chờ ở đây chết đi. Có người từ lâu lòng như cho nguội. Tuyệt vọng nói rằng, không muốn chết liền đi theo ta, cho rằng không cứu, sẽ chờ ở đây chết đi. Bạch Thần bình thản nói câu, sau đó liền lược qua đám người, hướng về đối diện đi đến. Đường tới, đối diện hữu cơ quan, vừa nay chúng ta thì có ba cái sư huynh đệ chết ở nơi đó. Nơi này đã là thập tuyệt sát trận bên trong, cơ quan trận so với ngoại vi, tự nhiên lại tăng cao một cấp bậc. Mọi người ban đầu thời điểm còn mang trong lòng may mắn, nhưng là chờ bọn hắn đã nếm thử lợi hại sau, lại không có nửa điểm hy vọng. Cho tới Đường Hâm đến, cũng không có để bọn họ cảm thấy hy vọng, trái lại càng thêm tuyệt vọng. Chờ chết, hay là chính là bọn họ hiện tại nguyện vọng lớn nhất đi. Kỳ thực nơi này đã là Lan Nha trận biên giới, sẽ đi qua chính là một cái khác cơ quan trận. Lan Nha trận tồn tại ý nghĩa, chỉ là một quá độ đường nối. Có điều vì để cho trải qua người sẽ không ở Lan Nha trận bên trong dừng lại quá thời gian dài, tài năng sẽ thiết kế ra loại này cơ quan, nếu như dừng lại quá lâu, Lan Nha trận liền sẽ bắt đầu khép kín, liền giống như một tấm miệng lớn như thế, đem bên trong hết thể sinh vật xé nát. Đây là di hoa tiếp mục, đấu chuyển tinh di chi trận, xem ra bố trí cái này cơ quan trận người, không chỉ là đối với cơ quan có nghiên cứu, đối với vũ đồ trận pháp cũng có không cạn trình độ, đáng tiếc Bạch Thần liếc nhìn hoàn cảnh chung quanh. Đáng tiếc hắn vũ đồ trận pháp thực sự không tính là cao minh. Mộ Dung Thu Thủy rất nghi hoặc liếc nhìn Bạch Thần, thầm nghĩ, lẽ nào Bạch Thần không chỉ là sẽ cơ quan thuật, còn có thể vũ đồ trận pháp. Lẫn lộn đầu đuôi. Bạch Thần lắc lắc đầu, trước mắt cái này cơ quan trận theo Bạch Thần, còn không bằng phía trước thuần túy cơ quan trận đến hoàn thiện. Bố trí cơ quan trận người tựa hồ muốn đem vũ đồ trận pháp dung nhập vào cơ quan trong trận, đáng tiếc bởi vì trình độ có hạn, trái lại làm tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai. Trước sau cơ quan trận sai biệt, để Bạch Thần nhìn thấy không giống phong cách, cái thứ nhất ngoại vi cơ quan trận, bố trí lòng người tư kín đáo, hơn nữa thông minh khéo léo. Mà cái này cơ quan trận bố trí giả nhưng là mắt cao hơn đầu, bản thân cảnh giới không đủ, nhưng muốn theo đuổi cảnh giới càng cao hơn, kết quả làm ra cái này tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, cơ quan trận. Xem ra cao thâm khó dò, trên thực tế nhưng là sơ hở trăm chỗ. Mộ Dung, dùng nội công của ngươi chân khí công kích phía trước ba trượng cái kia viên cây khô, có thể làm đến sao? Bạch Thần hỏi. Đương nhiên. Mộ Dung Thu Thủy gật gù. Ngươi không cần loạn đến, cái này cơ quan trận phi thường đáng sợ. Vừa nãy ba người chúng ta sư huynh chỉ là giơ chân lên, còn chưa kịp bước vào phía trước cơ quan trận, đột nhiên liền từ hai bên trái phải bắn ra một đạo đường chân khí băng diễm, trực tiếp đem cái kia ba vị sư huynh đốt thành cho cạn. Đúng đấy, ngươi không hiểu liền không cần loạn đến, chính mình muốn chết còn muốn kéo chúng ta. Bạch Thần liếc mắt mọi người, các ngươi không phải phải đợi chết sao? Nếu là chờ chết, làm sao cái chết đối với các ngươi tới nói, khác nhau ở chỗ nào? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 336, Thần Kỹ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Mặc dù là đang chờ chết, nhưng là không phải là bọn họ liền cam tâm như thế chết đi. Mọi người ở đây một mảnh chỉ trích Bạch Thần thời điểm, mặt sau đột nhiên xuất hiện trận kinh hô thanh, chỉ thấy nguyên bản tường an vô sự đất trống, đột nhiên bắt đầu vặn mẹo, có chính là nứt ra khe hở. Một người trong đó Đường môn đệ tử không cẩn thận rơi xuống đi vào, tiếp theo vết nước trong nháy mắt khép kín, sau đó khe hở tình cờ gặp xuất huyết mạt. Mà quá trình này không phải kết thúc, mà vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bạch Thần đối với Mộ Dung Thu Thủy nháy mắt ra dấu, Mộ Dung Thu Thủy không chút do dự một trưởng vô hướng về cách đó không xa cái kia cây khô. Cái kia viên cây khô trong nháy mắt bị nhen lửa, chỉ chốc lát liền bị đốt thành cho bụi. Bạch Thần lập tức lôi kéo Mộ Dung Thu Thủy cùng Tiểu Linh, tiến vào phía trước cơ quan trận, đồng thời quay đầu hướng Đường Hâm thét lên, không muốn chết liền theo tới. Đường Hâm nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, không có chuyện gì. Bọn họ quá cái kia đường cảnh giới, lại không phát sinh bất cứ chuyện gì. Sao có thể có chuyện đó? Là một người cơ quan sư, hắn nhưng là biết rõ mỗi cái cơ quan trận khu vực phân chia. Bạch Thần rất hiện ra nhưng đã đi vào cái kế tiếp cơ quan trận khu vực, nhưng là tại sao một chút chuyện đều không có. Lại nhìn Lan Nha trận phía sau, đã bắt đầu trời đất xoay vần lên. Đường Hâm lập tức hô lớn, nhanh, nhanh quá khứ, đuổi tới sư huynh, bọn họ cái kia an toàn. Mọi người lúc này cũng phát hiện Bạch Thần cái kia an toàn, hơn nữa giờ khắc này bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể theo tiến lên. Bạch Thần liếc mắt mọi người, vừa nãy gọi lớn tiếng nhất, giờ khắc này bỗng nhiên lên tiếng, túi đầu không nói. Các ngươi đã chịu theo ta, vậy ta thì có 3 điểm yêu cầu, các ngươi nhất định phải tuân thủ. Nếu như các ngươi trái với bất kỳ một cái, như vậy các ngươi liền tự sinh tự diệt đi. Chúng đường môn sư huynh đệ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều không nói lời nào. Đường Hâm vội vã điều đình nói, sư huynh ngươi cơ quan thuật trình độ cao nhất, chúng ta tự nhiên nghe lời ngươi. Số 1, nhất định phải tuân thủ ta tất cả mệnh lệnh, dù cho là sai lầm mệnh lệnh. Đệ nhị không cho phép bất kỳ một mình hành động, làm cơ quan sư, các ngươi nên rất rõ ràng, bất kỳ tùy tiện động tác, đều sẽ khiến cho cơ quan khởi động, đến thời điểm ngươi hại chết không chỉ là chính ngươi, còn có thể là người bên cạnh ngươi. Đệ tam, các ngươi hiện tại phải cho ta học cơ quan thuật. Sư huynh, đây là ý gì? Mặt sau cơ quan, chỉ dựa vào ta một người, là không thể hoàn toàn phá giải. Các ngươi xem phía trước cơ quan trận, được kêu là làm tròm sao rơi dụng, chỉ cần bước vào người ở trong vòng một canh giờ. Không thể đem chủ trận cùng 1000 cái cơ quan nhỏ đóng, như vậy bất luận cái nào khởi động cơ quan, đều sẽ sản sinh phản ứng dây chuyền, đến thời điểm 1000 cái cơ quan đều sẽ ở đồng thời khởi động, tuyệt sát ở cơ quan trong trận tất cả mọi người. Vì lẽ đó các ngươi nhất định phải cho ta học cơ quan thuật, phối hợp ta phá giải mặt sau tròm sao rơi dụng. Nhưng là này nhất thời nửa khắc, để chúng ta làm sao học a, cơ quan này thuật cũng không phải một sớm một chiều, có thể có tiến bộ. Đúng đấy, liền coi như chúng ta muốn học, cũng không có ai dạy chúng ta. Đường Hâm rõ ràng Bạch Thần ý tứ, lập tức giải thích, chư vị sư huynh chớ não, vị sư huynh này cơ quan thuật, đại gia cũng là rõ như ban ngày, tiểu đệ lúc trước liền hướng về hắn hỏi qua một vài vấn đề. Nói vậy cũng có thể cho chư vị sư huynh không nhỏ giận dắt. Bây giờ Đường Hâm là kẹp ở giữa, làm người trung gian cho song phương bầu không khí làm ra hòa hoãn. Ở đây có đầy đủ thời gian để chúng ta học tập, cái này cơ quan trận đã bị ta phá giải, vì lẽ đó không lại đột nhiên khởi động. Ngươi có thể dạy chúng ta cái gì? Ở chúng đường môn đệ tử trong mắt, Bạch Thần hay là ở cơ quan thuật trên, xác thực có xuất chúng chỗ, nhưng là cũng không có đến có thể dạy bọn họ mức độ. Cho tới phía trước Bạch Thần có thể tiến vào tới nơi này, hay là chỉ là vận may hoặc là đánh bậy đánh bạ mà thôi. Thập tuyệt sát trận nếu như tùy tiện một tiểu tử chưa giáo máu đầu, cũng có thể phá giải, vậy nó còn có ý nghĩa tồn tại gì? Đây chính là mai táng không biết bao nhiêu người, làm khó bao nhiêu khoáng thế kỷ tài tuyệt thế cơ quan đại trận. Các ngươi có cái gì không hiểu, hiện tại nói ra, khi các ngươi cơ quan thuật trình độ đều đến cấp bậc tông sư thời điểm, ta sẽ hệ thống dạy các ngươi như thế nào phá giải phía trước cái kia tròm sao rơi dụng cơ quan trận. Trong thời gian ngắn như vậy đến cơ quan thuật tông sư. Không muốn đùa giỡn. Ta học 3 năm cơ quan thuật, cũng không đến tông sư. Ta 5 năm. Ta đã học 12 năm. Một cái tương đối lớn tuổi đường môn đệ tử nói rằng. Đường Hâm cũng cảm thấy, Bạch Thần lời này nói quá lớn. Cơ quan thuật có bao nhiêu khó, chính hắn nên rõ ràng nhất. Tuy rằng ở đây bọn họ không cần lo lắng cơ quan lại đột nhiên giết bọn họ. Nhiều lắm cũng là 2-3 ngày thời gian, lẽ nào ở này 2-3 ngày thời gian trong, thật sự có thể để bọn họ đều trở thành tông sư. Muốn chết cũng đừng học, không muốn chết đi học. Bạch Thần rất nói đơn giản đạo, phía trước hắn mới vừa đưa ra 3 điểm yêu cầu, lúc này liền có con tin nghi lời nói của hắn. Lúc này, một cái tuổi cùng Đường Hâm không chênh lệch nhiều tiểu tử rất nhăn nhó đi ra, trên mặt mang theo vài phần do dự, ta muốn hỏi dưới liên quan với thiết mạc nhà tù kết cấu, ta đối với thiết mạc nhà tù kết cấu. Vẫn luôn không có thể hiểu được hoạt động nguyên lý. Không biết sư huynh có thể không thể trả lời vấn đề của ta. Người cơ quan thuật trình độ không kém mà, cư nhưng đã bắt đầu nghiên cứu thiết mạc nhà tù. Kỳ thực thiết mạc nhà tù quan trọng nhất vẫn là ở chỗ vị trí trung tâm, chỉ có muốn giam giữ người tiến vào thiết mạc nhà tù, tài năng có thể chân chính phát huy tác dụng, bởi vì thiết mạc nhà tù thiết kế kết cấu là trấn áp giả bản thân trọng lượng kế tính ở trong đó. Bạch Thần tường tận giải thích, mặc dù là những người khác nghe tới, cũng nghe phi thường sáng tỏ, ngăn ngắn mấy khắc chung, tất cả mọi người có một loại mở ra tân một cánh cửa sổ cảm giác. Đa tạ sư huynh. Người giáo tên là gì? Làm cơ quan thuật tông sư tiêu chuẩn, chính là chế tạo một cái đơn giản khéo léo cơ quan thú, ngươi bây giờ đã gần đủ rồi. Sư huynh cất nhắc, tiểu đệ chưa bao giờ tiếp xúc qua cơ quan thú thiết kế cùng chế tác, vì lẽ đó e sợ khoảng cách tông sư còn kém rất xa. Kỳ thực cơ quan thuật tông sư, còn lâu mới có được các ngươi tưởng tượng như vậy khó, tông sư cũng không phải cảnh giới gì, chỉ có điều là các ngươi cơ quan thuật học tập một cái nào đó giai đoạn. Bạch Thần đột nhiên đầu ngón tay một điểm bên cạnh một tảng đá kia đột nhiên không tên chậm rãi bay lên, ngay sau đó là phân giải, gây dựng lại. Ở mọi người trong mắt, quá trình này mơ hồ huyền. Bột phấn từ khối này nát tan tảng đá nơi hạ xuống, sau đó xuất hiện một cái nho nhỏ màu bạc thiết cầu. Tiếp theo cái kia viên màu bạc thiết cầu lại đang Bạch Thần điều khiển ở dưới, bắt đầu không ngừng gây dựng lại, biến hóa ra rất nhiều bé nhỏ rồi lại tinh xảo linh kiện. Cuối cùng, ở dưới con mắt mọi người, thành từng con có ba cái ngón tay đại chim nhỏ, dừng lại ở Bạch Thần trong lòng bàn tay. Mọi người đã yên lặng như tờ, ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Thần kỹ. Đây tuyệt đối là thần kỹ. Mặc dù là trưởng lão của bọn họ, không, mặc dù là đại trưởng lão, mặc dù là thái thượng trưởng lão, cũng không làm được thần kỹ. Chơi ạ, chúng ta Đường Môn lúc nào ra như thế cái nhân vật một loại yêu nghiệt, tại sao chúng ta xưa nay chưa từng nghe nói? Đường Hâm lại là sùng bái, lại là kích động, dương dương tự đắc quay về mọi người nói, các ngươi hiện tại đã biết rõ đi, sư huynh hoàn toàn có tư cách dạy các ngươi. Vừa nãy ta lấy nham khối bên trong kim loại chất liệu. Cái này thủ đoạn các ngươi không thể học biết. Nhưng là vừa nãy ta chế tạo này còn cơ quan điều quá trình. Các ngươi có thể nhìn rõ ràng. Mỗi một chi tiết nhỏ, ta cũng đã cực hạn chậm lại. Hơn nữa này còn cơ quan điều đối lập đơn giản, đồng thời làm này còn cơ quan điều hạt nhân nguyên. Ta chọn dùng chính là chân khí của chính mình. Có điều này bộ phận xem như là tương đối cao thâm. Các ngươi ai trên người có mang thú loại nội đan? Nếu như các ngươi muốn chế tác, tạm thời chỉ có thể lựa chọn nội đan chế tác, dựa vào chân khí của chính mình. Bất luận là các ngươi cơ quan thuật trình độ vẫn là tu vi, đều còn kém không ít. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, toàn đều không có gì để nói, giờ khác này không còn người hoài nghi Bạch Thần cơ quan thuật trình độ. Lúc trước thiếu niên kia lấy dũng khí nói, sư huynh, vừa nãy ta đã thấy rõ phần lớn, còn có không ít không có thể hiểu được, hiện tại ta nghĩ thử một lần, chỉ là không có vật liệu. Không vật liệu, đây quả thật là phiền phức. Nếu như có thể đem tin tức truyền đi, để người bên ngoài giúp chúng ta chuẩn bị là tốt rồi. Bạch Thần sáng mắt lên, có. Bạch Thần lại thoáng cải tạo một hồi này con cơ quan chim nhỏ, mọi người lại là một tràng thốt lên liên tục. Chỉ thấy cái kia chim nhỏ tự Bạch Thần trong tay bay lên, run rẩy cánh, lên không mà đi. Giờ khắc này ở thập tuyệt sát trận ở ngoài, Đường Huyền Thiên mở mịt nhìn sớm đã biến mất không còn tăm tích bóng người, trên mặt một trận tuyệt vọng. Song song, lần này là thật sự song. Tiểu tử kia khẳng định chết ở bên trong. Trường môn, chết liền chết rồi, là chính hắn muốn chết, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Khâu Hồng Diệp không phản đối nói rằng. Ngươi biết cái gì, hắn chết ở chúng ta Đường Môn, sau lưng của hắn lão quái vật có thể không nghĩ như thế, ngày khác nếu là tìm tới cửa, chúng ta Đường Môn khó từ tội lỗi. Ngay vào lúc này, cách đó không xa một trưởng lão đột nhiên phát sinh một tràng thốt lên. A, làm sao? Đường Huyền Thiên còn tưởng rằng người trưởng lão kia không cẩn thận phát động cơ quan. Vội vã hướng về người trưởng lão kia đi đến, muốn đưa tay cứu viện. Nhưng là người trưởng lão kia nhưng đứng ở nơi đó, đầy mặt kinh ngạc vẻ mặt, nhưng không hề có một chút kinh hoàng. Ngoại vi trận biến mất rồi người trưởng lão kia chất phát quay đầu, kinh ngạc nói rằng. Cái gì? Cái này không thể nào. Ngoại vi trận đã tồn tại ngàn vạn năm, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ biến mất rồi. Đường Huyền Thiên không tin ngữ khí nói rằng. Người trưởng lão kia còn không tin tà, tiếp tục đi về phía trước. Vẫn không có phát động bất kỳ cơ quan. Lúc này, rất nhiều bên người đệ tử cũng bắt đầu mạo hiểm thử nghiệm, nhưng là chính như vị trưởng lão kia nói như vậy, xác thực là không có phát động cơ quan. Lúc này Đường Huyền Thiên rốt cục không cách nào giữ vững bình tĩnh, hắn tự mình đi vào ngoại vi trong trận, có điều hắn lúc đi, vẫn là có vẻ phi thường cẩn thận, dù sao hắn nhưng là ở đây ăn qua không ít vị đắng. Nhưng là, xác thực là không có phát động bất kỳ cơ quan, Đường Huyền Thiên sắc mặt ngơ ngác, lại như là chịu đến cái gì kinh hãi. Lẽ nào hắn thật sự phá ngoại vi trận? Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Đường Huyền Thiên vẫn cảm thấy, chính mình cơ quan thuật trình độ, cũng không thể so Bạch Thần kém, Bạch Thần so với hắn xuất sắc chỉ có điều là tuổi tác, nếu như lại cho Bạch Thần thời gian 10 năm, Bạch Thần nhất định có thể vượt qua hắn, nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại. Chỉ là, Bạch Thần phá ngoại vi trận, thực sự là để hắn không thể nào tiếp thu được sự thực này. Ngay vào lúc này, một đạo ánh bạc từ thiên xây lên. Đường Huyền Thiên ngẩng đầu lên, phát hiện lại là một con cơ quan chim nhỏ, cái kia chim nhỏ chế tạo thực sự là tinh xảo tới cực điểm, quả thực chính là một cái song cực kỳ xinh đẹp, tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Cái kia chim nhỏ chính xác rơi vào Đường Huyền Thiên trên bả vai, đồng thời còn túi xuống đầu, từ trên móng vuốt điêu dưới một tờ giấy quyển. Đường Huyền Thiên sững sờ tiếp nhận cuốn giấy, mở ra vừa nhìn, trên mặt vẻ mặt triệt để đọc lại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 337, cơ quan thuật, cầu vẽ tháng. Loại hình, huyền huyễn phép thuật tác giả, Hán Bảo tiên sách, Di động tàng kinh các. Tiểu nhắc nhở, căn cứ gạch ra nghiên cứu cho thấy, thường đến bổn trạm xem có lợi cho muốn ăn tăng nhiều, tài vận liên tục. 1. Thêm tài bên trong. Yêu thích nhiên văn liền chống đỡ một hồi. Đợt. Ngày hôm nay không cần đi giá giáo, cảm giác thật hạnh phúc. Trộm đến phù du nửa ngày nhàn, gõ chữ cũng khinh nhanh hơn rất nhiều. Đồng hài môn, mau tới tạp vẽ tháng đi, để ta càng hạnh phúc một chút, lại thưởng cho ta 1, 2, ta liền càng hạnh phúc. Khâu Hồng Diệp đi lên phía trước, không rõ nhìn Đường Huyền Thiên. Trưởng môn, làm sao? Cơ quan này điệu là vị nào trưởng lão kia tác? Khâu Hồng Diệp suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra là cái nào trưởng lão tác phẩm. Tuy rằng này chim nhỏ xem ra rất đơn giản, nhưng là từ bề ngoài tinh xảo trình độ, còn có bại lộ ở bên ngoài, những kia phức tạp bên trong cấu tạo, đủ để nhìn ra này còn cơ quan điệu bên trong phức tạp cùng tinh xảo trình độ. Quả thực chính là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, Khâu Hồng Diệp trong lòng suy đoán, lẽ nào là vị nào thái thượng trưởng lão tác phẩm. Nhưng là nhìn không giống a, Khâu Hồng Diệp đối với mấy vị thái thượng trưởng lão vẫn tương đối quen thuộc. Tựa hồ cũng không có vị nào thái thượng trưởng lão am hiểu loại này khéo léo nhưng lại phức tạp cơ quan điệu. Đường Huyền Thiên cười khổ đem tờ giấy đưa cho Khâu Hồng Diệp. Khâu Hồng Diệp vẻ mặt cũng trong nháy mắt đọc lại. Mặt trên viết rất rất nhiều vật liệu, sau đó cuối cùng còn tăng thêm Bạch Thần ký tên người. Cơ quan này điệu là xuất từ tác phẩm của hắn. Ngoại trừ hắn, ta thực sự không nghĩ ra người thứ hai. Đường Huyền Thiên cười khổ nói rằng, xem ra hắn là thật sự phá giải ngoại vi cơ quan trận, chỉ là hắn muốn những tài liệu này, chúng ta thì lại làm sao giao cho hắn. Khâu Hồng Diệp đồng dạng dở khóc dở cười, Bạch Thần xác thực là thông minh, nhưng là hắn đây là thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Hắn có thể xông vào thập tuyệt sát trận bên trong, không chắc người khác cũng đi vào đi thôi. Muốn đem những tài liệu này giao cho hắn, còn khó hơn lên trời. Ngay ở hai người trầm tư suy nghĩ thời khắc, đột nhiên một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Chỉ thấy một con ngựa cao lớn, xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Cái kia con tuấn mã chạy như bay đến, sau đó đứng ở Đường Huyền Thiên trước mặt. Đường Huyền Thiên sửng sốt một chút. Khâu Hồng Diệp chân mày hơi nhíu lại, đây là Bạch công tử vật cưới. Lẽ nào Bạch Thần muốn cho chúng ta đem vật liệu để con ngựa này đưa vào đi? Cái này không thể nào đi, hắn muốn những tài liệu này, số lượng không ít, đệ cũng có thể ép vỡ con ngựa này. Huống chi, mặc dù nó mang động, chỉ cần bước vào cơ quan bên trong trận, cũng là chạy trời không khỏi nắng. Đường Huyền Thiên đau lòng sờ sờ thân ngựa, đột nhiên, hắn cảm giác được trên bàn tay truyền đến dị dạng xúc cảm. Đây là cơ quan mã. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Khâu Hồng Diệp kinh ngạc nhìn Đường Huyền Thiên. Khâu Hồng Diệp cũng đưa tay đi chạm đến thân ngựa, quả nhiên. Nàng cảm giác được mã dưới da truyền lại đến, là kim loại cảm xúc. Điều này làm cho Khâu Hồng Diệp biểu hiện trên mặt, càng thêm không dám tin tưởng. Tại sao rất nhiều cơ quan sư, bao quát đệ tử đường môn, đều yêu thích đem cơ quan thú làm tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, trường hình thủ kỳ quái. Không phải vì để cơ quan thú xem ra hung mãnh cực kỳ, kỳ thực là bởi vì cơ quan thú ngoại hình. Là do cấu tạo đi đầu quyết định. Phần lớn cơ quan thú cũng phải cần trước tiên thiết kế ra bản vẽ, sau đó sẽ tiến hành ngoại hình thiết kế. Cơ quan sư cũng muốn đem cơ quan thú thiết kế ra hợp lý ngoại hình, chỉ có điều trong này tiêu hao tinh lực, thực sự là quá lớn. Hay hoặc là đem cơ quan thú làm hết sức thiết kế lớn vô cùng. Như vậy bên trong không gian liền đủ lớn. Nhưng là trước mắt con ngựa này, xem ra nhưng cùng thật mã hoàn toàn tương tự, không có đột ngột thân thể cấu tạo. Đường Huyền Thiên đột nhiên lấy ra một cây truy thủ, ở thân ngựa trên nhẹ nhàng vạch một cái. Lộ ra mã bì dưới kim loại sắc ngoài. Đường Huyền Thiên mở ra kim loại sắc ngoài vừa nhìn, há hốc mồm. Tinh diệu. Quá tinh diệu, này thất cơ quan thú bên trong cấu tạo, thực sự là tinh diệu khiến người ta hoa cả mắt. Đường môn không phải là không có cấp bậc này cơ quan thú, nhưng là hai bên một đôi so với, cao thấp liền lập tức phân ra đến. Đồng dạng cấp thứ khác, làm ra không giống nhau trình độ, e sợ Bạch Thần cơ quan thuật, đừng nói là chính mình, chính là những thái thượng trưởng lão này, cũng không sánh được hắn. Khâu Hồng Diệp cơ quan thuật càng là tạm được, nhìn thấy này phức tạp cấu tạo, chính là một trận đầu váng mắt hoa. Trưởng môn, đi chuẩn bị vật liệu, còn có đồ ăn, ta muốn cùng con ngựa này đồng thời đi vào. Đây là duy đi vào cơ hội, nếu con ngựa này là cơ quan mã, vậy khẳng định được Bạch Thần khống chế, Bạch Thần nhất định sẽ khống chế cơ quan mã tách ra cơ quan, đem đồ vật đưa đến trong tay hắn. Khâu Hồng Diệp ngơ ngác nhìn Đường Huyền Thiên, trưởng môn, tuyệt đối không thể, nếu như ngài ở bên trong gặp phải nguy hiểm, nhưng là tứ cố vô thân. Ta tin tưởng hắn. Đường Huyền Thiên nghiêm túc nói. Trên thực tế, Đường Huyền Thiên ở 3 ngày trước, còn đối với đề nghị của Bạch Thần khịt mũi con thường. Bây giờ nhưng luôn mồm luôn miệng nói tin tưởng hắn, Khâu Hồng Diệp đã không có gì để nói, Đường Huyền Thiên thái độ chuyển biến cũng quá nhanh đi. Kỳ thực Khâu Hồng Diệp cũng có thể lý giải Đường Huyền Thiên ý nghĩ, là một người cơ quan sư, là không cách nào bỏ qua chuyện như vậy. Mặc dù hắn không thể tự mình tham dự trong đó, cũng muốn tận mắt chứng kiến một ít chuyện. Thì như, thập tuyệt sát trận cuối cùng thời gian. Đương nhiên, thập tuyệt sát trận đúng là người có thể phá giải sao. Đối với này Khâu Hồng Diệp không ôm hy vọng, thập tuyệt sát trận có thể sừng sững ngàn vạn năm không bị phá, tự nhiên có chỗ độc đáo riêng, tuyệt đối không phải một người có thể làm được. Không lâu lắm, Bạch Thần muốn vật liệu đã chuẩn bị thỏa đáng, rất hiển nhiên, Bạch Thần đây là muốn làm một vô lớn. Tuy rằng Khâu Hồng Diệp không ngừng khuyên bảo Đường Huyền Thiên, nhưng là bây giờ Đường Huyền Thiên nhưng là cố chấp như con bò, làm sao cũng không chịu thỏa hiệp. Cơ quan mã sau lưng treo lên hai túi mập mạp bao quải, hơn 1.000 cân trọng lượng, đối với cơ quan mã tới nói, không hề áp lực. Dù cho là hơn nữa một cái thành niên nam nhân trọng lượng, vẫn như cũ ung dung như thường. Khâu Hồng Diệp nhìn đã buôn vào cơ quan trong trận bóng lưng, dần dần đi xa tiếng vó ngựa, trong lòng không khỏi lo lắng lên. Đường Huyền Thiên ban đầu thời điểm, cũng đang lo lắng, cơ quan mã mặc dù là được Bạch Thần khống chế, nhưng là Bạch Thần viễn trình khống chế, thật sự có thể làm được không có bất kỳ sơ thất nào sao. Nếu như Bạch Thần mở một điểm đào ngũ, xảy ra chuyện gì, cơ quan mã không liên quan, ngược lại chính là một đống khối thép. Nhưng là hắn không giống nhau, hắn còn không làm tốt chết giác ngộ. Có điều theo cơ quan mã chính xác không có sai sót bước ra lấy một cái móng sau, Đường Huyền Thiên tâm cũng ăn đi. Rất khó tưởng tượng, từ trước bị Đường môn đệ tử coi như cấm kỵ thập tuyệt sát trận, bây giờ lại làm cho một con xúc sinh thông suốt. Đường Huyền Thiên tâm tình có thể nói là trăm mối cảm xúc nổn ngang, Đường môn trọng địa bị mấy cái người ngoài bản thân quản lý, Đường môn chỗ dựa lớn nhất bị người ngoài nắm giữ. Bây giờ còn có một người ngoài. Tựa hồ muốn tan rã Đường môn trăm ngàn năm qua mạnh nhất hàng rào. Không lâu lắm, Đường Huyền Thiên nghe được phía trước có người âm thanh, hơn nữa còn không chỉ một cái. Sư huynh, liên quan với Đường môn liên kích nổ. Rất nhiều Đường môn đệ tử đều phản ứng nói. Thường thường sẽ thương tổn được chính mình, ngươi có cái gì biện pháp giải quyết sao? Liên quan với liên kích nổ vấn đề. Kỳ thực Đường môn đã từng làm rất nhiều cải tiến. Ta đã thấy kiểu mới nhất liên kích nổ, chỉ là vẫn trị ngọn không trị gốc, Đường môn đệ tử yêu thích đem liên kích nổ lắp đặt ở trên cánh tay. Như vậy có thể đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng, nhưng là bởi vì liên kích nổ đặc tính, vì lẽ đó ở phóng ra liên kích nổ thời điểm, nhất định phải đem cánh tay đi xuống loan, không phải vậy liền bắn tới mu bàn tay của chính mình, vì lẽ đó ta cho rằng, kỳ thực phương án tốt nhất không phải lắp đặt ở trên mu bàn tay, mà là lắp đặt trên bờ vai. Lắp đặt trên bờ vai. Nếu như vậy, không phải rất khó nhắm vào. Hơn nữa cố định giá rất khó trên bờ vai cố định, trái lại tạo thành chính mình hành trang bất tiện. Đây chỉ là một khái niệm ý nghĩ, nếu như thật sự muốn thực tiễn, nhất định phải một chỉnh đại đường môn đệ tử đi quen thuộc cùng học tập, nhưng là không nghi ngờ chút nào, lắp đặt trên bờ vai liên kết nổ, nắm giữ càng cao hơn bí mật tính, cũng sẽ càng to lớn hơn trình độ hạ thấp kẻ địch cảnh giác tính. Đương nhiên, những này kỳ thực đều thuộc về quá hạn quá tức giận thiết kế, ta xem qua đường môn một ít thiết kế lý niệm. Mặc dù nói đường môn vẫn luôn nơi khắp thiên hạ cơ quan thuật đỉnh cao nhất, nhưng là mấy ngàn năm quá khứ, đường môn chiếm cứ ưu thế thật lớn, lại không mang đến càng nhiều tiến bộ cùng phát triển, mà là bảo thủ chìm xuống bất biến, có thể nói là một cái phi thường thất bại. Nhưng là thiên hạ lớn như vậy, môn phái nhiều như vậy, cao nhân lại nhiều như vậy, đường môn có thể có thành tựu ngày hôm nay, ta cho rằng đã phi thường ghê gớm. Một cái đệ tử phát biểu chính mình không giống quan điểm. Thủ thành không có sai. Sai liền sai đang không có tiến thủ tâm, ta nói đường môn thất bại địa phương không ở chỗ xưng bá giang hồ, cũng không phải nhất thống thiên hạ, mà là ở chỗ trưởng thành. 1.000 năm trước đường môn là như vậy, 100 năm trước đường môn vẫn là như vậy, liền ngay cả hiện tại vẫn là như vậy. Đường môn ưu thế chính là ở kỹ thuật, nhưng là đường môn nhưng không có lợi dụng những này ưu thế, đây mới là đường môn chân chính thất bại địa phương. Người sư huynh kia ngươi nói, chúng ta đường môn cơ quan thuật kỹ thuật ưu thế, có thể làm cái gì? Đường môn đệ tử ý nghĩ rất đơn giản. Cơ quan thuật cũng là giết người đoạt mệnh một loại thủ đoạn, cùng võ công không khác biệt gì. Chân chính cơ quan thuật, không phải dùng để giết người, ngươi gặp một canh giờ, đón khách mấy trăm người, liền có thể từ kinh thành đến thuộc địa cơ quan chim sao. Ngươi biết có thể phi trên cao 10 vạn dặm không, quan sát mặt đất bao la cơ quan sao. Ngươi biết tải đưa mấy trăm người, đồng thời tải trọng triệu cân, vẫn như cũ có thể chạy băng băng ở trên khoáng dã, 2-3 nhật liền có thể xuyên qua toàn bộ Hán đường Trung Nguyên cơ quan xe sao. Chân chính cơ quan thuật, xa không phải các ngươi tưởng tượng giết một người đoạt một mạng, mà này thập tuyệt sát trận dưới cái nhìn của ta, cũng chỉ đến như thế, sẽ có một ngày, khi ngươi rõ ràng, một cái so với phích lịch đạn còn kinh khủng hơn ngàn lần vạn lần đồ vật lúc xuất thế, ngươi thì sẽ phát hiện chính mình tầm M. T nhỏ hẹp, này chính là cơ quan chỗ thần kỳ. Nói rồi nhiều như vậy, sư huynh cũng chỉ là không tưởng chứ. Có người khịt mũi con thường nói rằng, không tưởng, ta chỉ cần đơn giản mấy thứ đồ, liền có thể phi hơn 10.000 dặm thương khung, các ngươi tin tưởng sao? Chuyện này, cái này không thể nào tất cả mọi người đều kinh ngạc nghe biến sắc, nhưng là lại nhìn Bạch Thần ánh mắt, Bạch Thần vẻ mặt, nhưng không giống như là đang nói đùa. Trong các ngươi, ai nếu như có thể cái thứ nhất đến cơ quan thuật tông sư người, đợi đến việc nơi này sau khi, ta liền dẫn hắn ngao du thương khung, quan sát Khánh Châu toàn thành. Bạch Thần, ngươi nói là thật. Đường Huyền Thiên rốt cục không nhịn được từ góc đi ra, trên mặt của hắn đồng dạng nghi ngờ không thôi. Trường môn, ngài làm sao đến rồi? Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên đồng thời, đầy mặt kinh ngạc. Đối với Đường Huyền Thiên đến, Bạch Thần cũng rất là bất ngờ, chính mình cái kia lời nói vốn là muốn khích lệ những này đường môn đệ tử, nhưng chưa từng nghĩ bị Đường Huyền Thiên nghe xong đi. Đây là ta cùng bọn hắn cá cược, đường trưởng môn có thể làm người trung gian, đợi được việc nơi này sau khi, cái thứ nhất trở thành cơ quan thuật tông sư người, ta liền dẫn hắn ngao du phía chân trời, ta lấy danh hiệu của ta vì là ước. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Đường Huyền Thiên, chờ đợi Đường Huyền Thiên xác nhận. Đường Huyền Thiên trầm ngâm hồi lâu, sắc mặt biến ảo không ngừng. Các tiểu tử, các ngươi có thể có phúc, nếu là hắn chính mồm bảo đảm, vậy thì không rời mười. Sư huynh, ngài ở trên giang hồ tên gọi rất vang dội sao? Đường Hâm rất là nghi ngờ hỏi, Bạch Thần nếu là thân phận thần bí đường môn đệ tử, nên ở trên giang hồ không lộ ra ngoài mới đúng không? Ha ha, các ngươi gọi hắn sư huynh, các ngươi biết hắn là ai sao? Đường Huyền Thiên đột nhiên cười to lên. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 338, dạy học. Loại hình, huyền huyễn phép thuật tác giả, Hán Bảo tên sách, Di động tàng kinh các. Tiểu nhắc nhở, mang chữ cái T chương tiết, phần lớn vì là hình ảnh chương tiết, hình ảnh mở ra có thể sẽ chậm một chút, như trường thì không mở ra, xin mời quét mới thử lại. Không. Yêu thích Nhiên Văn liền chống đỡ một hồi. Sắc mặt của mọi người đều trong nháy mắt kinh biến, đặc biệt Đường Hâm, chỉ vào Bạch Thần. Lẽ nào hắn không phải chúng ta đệ tử đường môn? Hắn nếu là chịu đến chúng ta đường môn, lão phu tuyệt đối mở rộng cửa lớn hoan nghênh. Đường Huyền Thiên cười lớn nói, có điều các ngươi nếu đồng ý gọi hắn sư huynh, cái kia liền tùy tiện các ngươi, có điều có thể làm sư đệ của hắn, các ngươi có thể đúng là tương đương vinh hạnh. Đường Huyền Thiên dừng một chút, vừa nhìn về phía Bạch Thần, nếu làm những tiểu tử này sư huynh, tiểu tử ngươi có phải là nên biểu thị biểu thị? Bạch Thần bĩu môi, ta dạy bọn họ cơ quan thuật, không phải là ở biểu thị sao? Bạch Thần nhìn về phía chậm rãi đi tới cơ quan mã, đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng. Thứ ngươi muốn, ta toàn mang đến, hơn nữa còn mang một chút đồ ăn. Chúng ta hơn 10 người. Đường Huyền Thiên cười khổ, ta cho rằng chỉ có ngươi cùng Thu Thủy còn có Tiểu Linh 3 người, thêm vào chính ta, liền dẫn theo 4 phần, 3 ngày lượng. Bạch Thần trắng mắt Đường Huyền Thiên, không đủ lại để ta mã đi ra ngoài một chuyến chính là, huống hồ ngươi tu vi như thế cao, khẩu phần lương thực cũng có thể tỉnh một tỉnh. Đường Huyền Thiên xuất hiện, để chúng đường môn đệ tử sinh động tính mất giá rất nhiều. Dù sao trưởng môn ở trước mặt, lại biết rồi Bạch Thần là cái người ngoài sau, liền không còn lúc trước loại kia sinh động bầu không khí. Có điều điều này cũng chỉ là tạm thời, dù sao trong lòng của mỗi người đều có rất nhiều nghi vấn cùng không rõ. Ban đầu thời điểm, còn kỵ với Đường Huyền Thiên ở đây, không dám quá mức tùy ý. Nhưng là theo cái thứ nhất vấn đề người sau khi xuất hiện, bầu không khí chậm rãi hòa hoãn. Mỗi cái đệ tử càng ngày càng sinh động, dù sao Bạch Thần hứa hẹn, còn có Đường Huyền Thiên bảo đảm, để tất cả mọi người có chút nóng lòng muốn thử. Bay lên trời, ngao du phía chân trời, quan sát đại địa. Đây là cỡ nào chuyện may mắn. Mặc dù không có những này hứa hẹn, riêng là trở thành cơ quan thuật tông sư, liền đầy đủ hấp dẫn người. Hơn nửa ngày thời gian trong, mười mấy cái đường môn đệ tử đã đưa ra mấy trăm cái vấn đề. Đường Huyền Thiên một bên nghe đều là mồ hôi đầm địa. Có nhiều vấn đề. Mặc dù là hỏi hắn, hắn cũng rất khó trả lời tới. Nhưng là Bạch Thần nhưng không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp trả lời ra tiêu chuẩn nhất đáp án. Không, phải nói là so với tiêu chuẩn càng thêm tiêu chuẩn đáp án, Bạch Thần trong đầu lại như là bày một quyển sách giáo khoa như thế. mỗi một vấn đề đều là tận thiện tận mỹ, mỗi một vấn đề đều là tưởng tận đến cực hạn. Mặc dù là Đường Huyền Thiên người đứng xem này, đều là thu hoạch không cạn, huống chi là những này đường môn đệ tử. Có thể nói bọn họ là nhân họa đắc phúc, lại ở tình huống như vậy, được Bạch Thần giáo dục. Đường Huyền Thiên cũng vì chính mình đường môn đệ tử kỳ ngộ cảm thấy cao hứng, dù sao đường môn tương lai có thể đều ở trong tay bọn họ. Sư huynh, ta nghĩ thử một lần chế tác một cái cơ quan thú. Đường Hâm nói thật, hắn là cái thứ nhất có can đảm thử nghiệm người. Bạch Thần liếc nhìn Đường Hâm, ngươi trước tiên đi một bên thiết kế ra cơ quan thú cấu tạo đồ chỉ, không nên ở chỗ này quấy rối đến bọn họ. Mọi người vừa nhìn Đường Hâm trước tiên đưa ra thử nghiệm, lập tức gấp lên. Này có thể nói là cơ hội ngàn năm một thở, nếu như bỏ qua, kiếp này chưa chắc có như vậy cơ hội. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền khiến người ta huyết thống căng phồng. Có thể phi tới bầu trời bên trên, ngao du đại địa. Mọi người đều gặp sự cố càng thêm tích cực, hơn nữa bắt đầu thử nghiệm cao thâm vấn đề. Lúc này, Đường Huyền Thiên rốt cục không nhịn được, Bạch Thần, ta cũng có mấy vấn đề, ngươi có thể hay không cùng nhau giúp ta giải đáp một hồi. Mọi người kinh ngạc nhìn Đường Huyền Thiên, hắn nhưng là đường môn trưởng môn, có thể nói hắn chính là đường môn bề ngoài. Đường môn được xưng thiên hạ cơ quan thuật đỉnh cao, liền dường như tiểu đồng lai tiên đạo thuật luyện đan, hay hoặc là già làm sơn vũ đồ trận pháp như thế. Bây giờ Đường Huyền Thiên lại hướng về một người ngoài thỉnh giáo cơ quan thuật, điều này làm cho bọn họ thực sự là khó có thể tiếp thu kết quả như thế. Người nói, ta ở cơ quan thuật trên, am hiểu chính là cơ quan thú chế tạo, hiện nay chế tạo ra mạnh nhất cơ quan thú kẹt ở cấp 6 cùng cấp 7 trong lúc đó, bất luận làm sao đều không thể chế tạo ra cấp 7 cơ quan thú, đây là nguyên nhân gì? Đờ cơ chuyển với. Cụ thể nơi nào vấn đề? Hạt nhân nguyên động lực trước sau không cách nào hoàn mỹ dung hợp tiến vào toàn bộ cơ quan thú cấu tạo hệ thống bên trong. Cấp 7 cơ quan thú hạt nhân nguyên động lực, sắp thực xem như là một cái chỗ khó. Ta suy đoán tạo thành ngươi không cách nào chế tạo ra hoàn mỹ cấp 7 cơ quan thú nguyên nhân, rất lớn trình độ là ngươi cơ quan thú cấu tạo, không cách nào đạt đến cấp 7 hạt nhân nguyên động lực tiêu chuẩn, liền giống với ngươi trong tu luyện công tâm pháp, ngươi nắm giữ tam hoa tụ đỉnh cảnh giới tu vi, nhưng là cường độ thân thể vẫn còn tiên thiên kỳ. Vì lẽ đó tạo thành kết quả là toàn thể tan vỡ, hoặc là cơ quan cấu tạo tan vỡ, điều này cũng từ trên căn bản phản ứng ra người cơ quan thuật trình độ, tạm thời còn chưa đủ cao, cấp 6 cơ quan thú đã là người hiện nay cực hạn. Có thể như vậy thẳng thắn nói với Đường Huyền Thiên, cơ quan thuật trình độ không đủ, cũng chỉ có Bạch Thần một người. Hơn nữa còn nói như thế bằng phẳng, như thế chuyện đương nhiên. Mọi người đã không có gì để nói, nhưng là vừa không có người phản bác. Ngươi nếu muốn tiến thêm một bước, vẫn là cần đem cơ sở lại vững chắc một điểm, cấp 7 trở lên cơ quan thú, đối với cấu tạo có phi thường nghiêm khắc yêu cầu, đồng thời còn có đối với vật liệu yêu cầu, cũng là phi thường cao. Vậy ngươi cho rằng, ta còn khiếm khuyết cái gì? Ngươi chế tạo cấp 7 cơ quan thú thời điểm, chọn dùng chính là loại hình gì cơ quan cấu tạo? Dùng ta am hiểu nhất chi tiết cấu tạo. Tại sao không cần chuyển động kết cấu? Chi tiết kết cấu chỉ thích hợp cấp thấp cơ quan thú, cấp 6 đã rất miễn cưỡng, cấp 7 thì càng đừng hy vọng. Chuyển động kết cấu quá phức tạp, Đường Huyền Thiên cay đắng nói rằng, hắn cũng muốn dùng chuyển động kết cấu, nhưng là cũng không phải chỉ mới nghĩ liền có thể làm được. Mà hắn vừa nãy xem qua Bạch Thần này con cơ quan mã, chính là lấy chuyển động kết cấu chế tạo. Bước đầu phán đoán, con ngựa này thực lực ở cấp 5 đến cấp 6 trong lúc đó, nhưng là bên trong bộ cấu tạo nhưng là phi thường cao cấp. Rất hiển nhiên, Bạch Thần là dùng tài nghệ cao cơ quan thuật chế tạo này thất cấp thấp cơ quan thú. Mà Đường Huyền Thiên nhưng là vừa vặn ngược lại, muốn dùng cấp thấp cơ quan thuật chế tạo cao cấp cơ quan thú. Như vậy cũng tốt so với một cái cơ động xe xưởng có thể đi chế tạo một khoản xe đạp, nhưng là xe đạp xưởng không hẳn biết đánh nhau tạo một khoản cơ động xe, đây chính là khác biệt. Chỉ có chân chính để gặp sự cố thời điểm, Đường Huyền Thiên tài năng biết mình cùng Bạch Thần có bao nhiêu chênh lệch, không, phải nói là càng là không biết mình cùng Bạch Thần có bao nhiêu chênh lệch. Đường Huyền Thiên thậm chí cố ý tìm một cái, hoàn toàn liền vượt qua hắn hiện tại cơ quan thuật trình độ nên đưa ra vấn đề. Bạch Thần nhưng không chút do dự trả lời đi ra. Tiểu Bạch, vậy ngươi bây giờ có thể chế tạo ra cấp mấy cơ quan thú? Tiểu Linh tò mò hỏi. Hiện tại mà, nếu như không kiêng dè chút nào chế tạo, e sợ có thể vượt qua 15 cấp cơ quan thú. Có điều, nếu như chỉ là thực dụng hình, cấp 8 cũng đã là cực hạn. Cái gì gọi là không kiêng dè chút nào? Đường Huyền Thiên không hiểu hỏi. Chế tạo ra cơ quan thú là cần khống chế cùng kích hoạt, lẽ nào ngươi chế tạo ra cơ quan thú không phải dùng chân khí của chính mình tiến hành dung hợp khống chế sao? Nếu như ta chế tạo ra 15 cấp cơ quan thú, ngươi cho rằng dựa vào tu vi của ta bây giờ, có thể khống chế sao? Đường Huyền Thiên cười khổ, xác thực là cái này lý, cái này cũng là cơ quan sư một cái trọng yếu vấn đề. nhưng là đại đa số cơ quan sư cũng chưa chắc sẽ gặp được vấn đề. Nói thí dụ như chính hắn hiện nay tu vi, hoàn toàn có thể khống chế một con 15 cấp cơ quan thú, nhưng là nhưng chế tạo không ra. Liên hiện nay đường môn trình độ, mấy cái trưởng lão liên thủ, tiêu hao hơn tháng thời gian, có thể chế tạo ra một con cấp 10 cơ quan thú. Nếu như là thái thượng trưởng lão liên thủ, đỉnh trời cũng liền 12 cấp cơ quan thú. Nhưng là bạch thần một người, liền có thể chế tạo ra 15 cấp cơ quan thú. Trong này chênh lệch không thể giống nhau. Không lâu lắm, đường hâm đã làm tốt thiết kế đồ, đường huyền thiên đầu tiên nắm quá đường hâm bản vẽ. Một bên xem một bên gật đầu liên tục, không sai, thực là không tồi. Đường hâm thiết kế chính là một con lang hình cơ quan thú, bình thường lần thứ nhất thiết kế cơ quan thú, đều sẽ chọn khá là đơn giản, sùng vật loại hình cơ quan thú, nói thí dụ như miêu hoặc là cẩu, thậm chí còn có càng đơn giản kê. Không cầu thực dụng, chỉ là trước tiên để cho mình quen thuộc quá trình này mà thôi. Nhưng là đường hâm lần thứ nhất liền lựa chọn lang, hơn nữa thiết kế ra được thiết kế đồ, kết cấu còn phi thường hợp lý, để đường huyền thiên rất là vui mừng. Chỉ là, nay bản vẽ rơi xuống bạch thần trong tay thời điểm, bạch thần chỉ là nhữ nhữ mày. Tuy rằng bạch thần không hề nói gì, nhưng là trong mắt hắn không hài lòng ý tứ, đã phi thường rõ ràng. Đường huyền thiên không khỏi vì là đường hâm tổn thương bởi bất công, dưới cái nhìn của hắn này bản vẽ cực kỳ tốt, chí ít lấy đường hâm trình độ tới nói, đã làm phi thường hoàn mỹ. Bạch thần, ta biết ngươi trình độ cao, tầm mắt cũng cao, bất quá đối với đường hâm như vậy văn bối, ngươi không muốn lấy tầm mắt của chính mình tới làm tiêu chuẩn. Một cái bạn cùng lứa tuổi, lại bị coi như chính mình văn bối, bạch thần không khỏi sờ sờ cằm của chính mình, không giấu mép à. Ta rất già sao? Ha ha! Tiểu bạch, ngươi vừa nãy biểu hiện, xác thực cùng cái lao tiền bối như thế. Tiểu linh lại là không giữ mồm giữ miệng nói rằng. Được rồi, ta không phải yêu cầu cao, chỉ bất quá hắn có thể làm càng tốt hơn, vì lẽ đó cái này không được, lấy về, một lần nữa sửa chữa. Bạch thần không có làm càng nhiều giải thích. Mọi người không khỏi vì là bạch thần nghiêm khắc cảm thấy tuyệt vọng, đồng thời lại có mấy phần vui mừng, may là đường hâm không qua ải, nếu không cơ hội liền để hắn cướp đi. Đường hâm đầy mặt cay đắng, hắn cảm giác mình đã phát huy ra khá cao trình độ, nhưng là bạch thần nhưng còn không hài lòng, hắn thực sự không biết, nên làm sao sửa chữa. Một đêm chưa ngủ, mỗi người đều có một loại dường như cách thế cảm giác, bạch thần truyền thụ, để bọn họ cảm giác mình quá khứ mấy năm, thậm chí mười mấy năm cơ quan thuật học tập, đều bạch học như thế. Mặc dù là đường hầm, cũng đang nghe xong bạch thần giảng giải sau, rõ ràng chính mình xác thực có thể làm càng tốt hơn. Có điều lúc này, đã không chỉ là một mình hắn bắt đầu thử nghiệm thiết kế cơ quan thú. Có điều tạm thời vẫn chưa có người nào thông qua bạch thần sát hạch, vẫn đến trưa, đường hầm rốt cục toại nguyện trở thành bạch thần cái thứ nhất tán thành người, cũng trở thành trong mọi người, cái thứ nhất cơ quan thuật tông sư. Sau đó chính là liên tiếp đường môn đệ tử, được bạch thần tán thành. Đường huyền thiên nhìn từng cái đệ tử đường môn. Cơ quan thuật trình độ ở một ngày một đêm thời gian trong tăng nhanh như gió, mỗi cái đều ở lấy tốc độ ánh sáng tiếp cận cảnh giới của chính mình, không khỏi bay lên mấy phần cảm giác nguy hiểm. Nếu như lại cho bọn họ thời gian mấy ngày, chỉ sợ bọn họ mỗi một người đều muốn vượt qua chính mình. Bạch thần, nếu như dựa theo như ngươi vậy dạy học phương thức, e sợ một tháng liền có thể nuôi dưỡng được một nhóm cơ quan thuật tông sư chứ? Không được. Bạch thần lắc lắc đầu, bọn họ mặc dù có thể có nhanh như vậy tiến bộ, là bởi vì bọn họ nội tình được. Hơn nữa lại có áp lực cực lớn, cho nên mới phải có nhanh như vậy tiến bộ, đổi một nhóm người, đổi một hoàn cảnh, chỉ sợ cũng không hiệu quả tốt như vậy. Vẫn đợi được trạng vạng thời điểm, rốt cục, tất cả mọi người đều thông qua bạch thần tán thành. Mỗi người không chỉ là thiết kế ra cơ quan thú bản vẽ, hơn nữa còn trải qua bạch thần hiệp trợ, chế tạo ra thuộc về mình cơ quan thú, có lớn có nhỏ. Đúng là cho Tiểu Linh cùng Mộ Dung Thu Thủy tăng thêm không ít là thú, đương nhiên, hai nữ thích nhất vẫn là bạch thần chế tạo con kia kim loại chim nhỏ. Đón lấy chính là thử thách các ngươi thành quả thời điểm, ở trước mặt các ngươi chính là quần tinh truy lạc, nếu như thông qua, các ngươi đem tiền đồ vô lượng, thất bại. Vậy thì là đại gia tính mạng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 339, Thập Tuyệt Sát Trận Chân Chính Bí Mật. Loại hình, huyền huyễn phép thuật tác giả, Hán Bảo Tiên Sách, Di Động Tàng Kinh Các. Tiểu nhắc nhở, căn cứ gạch ra nghiên cứu cho thấy, thường đến bổn trạm xem có lợi cho muốn ăn tăng nhiều, tài vận liên tục. Không. Yêu thích nhiên văn liền chống đỡ một hồi. Dựa vào bọn họ thật sự có thể phá giải thập tuyệt sát trận sao? Đường huyền thiên không khỏi lo lắng hỏi. Bạch thần liếc mắt đường huyền thiên, đối với hắn vấn đề này, bạch thần thực sự không muốn trả lời. Bởi vì trả lời vấn đề này, sẽ ra vẻ mình là đang nổ. Thật buồn, phá giải khẳng định là tiểu bạch rồi, những tiểu tử này đều chỉ là làm trợ thủ mà thôi. Tiểu linh không giữ mồm giữ miệng nói rằng. Đường huyền thiên không còn gì để nói, từng có lúc, đường môn tự tin. được xưng vĩnh viễn cũng không thể bị công phá hàng rào. Bây giờ nhưng phải mượn người ngoài tay phá giải, trong này chua xót cay đắng, lại có ai có thể rõ ràng đây. Đường Huyền Thiên thả rằng để cho mình môn nhân phá giải, mà không phải Bạch Thần người ngoài này. Mộ Dung Thu Thủy hai ngày nay rất ít nói chuyện, chỉ là ở Bạch Thần giảng bài thời điểm, yên lặng ngồi ở một bên, thường xuyên đờ ra. Mọi người hiển nhiên đều nhìn ra, vị này cô gái tuyệt sắc đối với Bạch Thần ánh mắt. Không hai ngày nữa thời gian trong, mọi người cũng đối với Bạch Thần cơ quan thuật trình độ, có một cái bước đầu nhận thức. Cái gọi là bước đầu, là bởi vì bọn họ ngoại trừ biết Bạch Thần trình độ rất cao ở ngoài, không biết gì cả, còn cao đến cái gì trình độ. Đường Hâm đã từng trong âm thầm hỏi qua Đường Huyền Thiên, Đường Huyền Thiên rất cay đắng trả lời hắn, hắn cũng nhìn không ra Bạch Thần cơ quan thuật đến cùng đến cảnh giới gì, ngoại trừ sâu không lường được ở ngoài, không cái khác hình dung. Trải qua một ngày một đêm cường độ cao bù lại sau, Bạch Thần quyết định làm dạ làm cho tất cả mọi người nghỉ ngơi cho khỏe, cũng là để bảo đảm tinh thần của mọi người, không đến nỗi ở thời điểm mấu chốt đi dây xích. Ngày mai, tất cả mọi người đều rất sớm lên, dù sao ngày hôm nay chính là quyết định vận mệnh bọn họ thời khắc, ai có thể an ổn ngủ. Nhưng là bọn họ lại phát hiện Bạch Thần còn đang ngủ, hoàn toàn không chịu đến một điểm bầu không khí căng thẳng ảnh hưởng, ngủ so với ngủ đều an ổn. Mãi cho đến mặt trời lên cao sau, Bạch Thần tài năng ở dưới con mắt mọi người. Đưa lại eo từ trên cỏ bò lên. Mọi người cũng không khỏi không khâm phục Bạch Thần cường nhận thần kinh, có thể ở hoàn cảnh này bầu không khí như thế này dưới bình yên ngủ, tuyệt đối là thô thần kinh điện phạm. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Mọi người đã không nói gì, hiện tại duy nhất một cái chưa chuẩn bị xong người. Tựa hồ chính là chính hắn đi. Xem các ngươi cái kia nóng lòng muốn thử ánh mắt. Xem ra đều chuẩn bị kỹ càng, đã như vậy. Vậy thì quá khứ đi. Trốn được mùng một tránh không khỏi 15. Muốn chết cũng tránh không thoát. Ai nóng lòng muốn thử, hiện tại tâm tình của mọi người căng thẳng muốn chết có được hay không? Liền ngay cả Đường Huyền Thiên đều cho rằng, da mặt của chính mình có chút cương. Đối mặt chân chính bước ngoặt sinh tử, ai không sốt sắng? Gió vi vu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi hề không trở lại. Bạch Thần việc đáng làm thì phải làm đi ở phía trước, trong miệng nhắc tới, vốn là để tất cả mọi người có mấy phần gió hưu quảng cốt cảm giác, lại bị Tiểu Linh một tiếng cười khẽ đánh gãy. Sì. Tiểu Bạch, ngươi thực sự không thích hợp như thế vẻ mặt nghiêm túc. Mọi người không khỏi đang suy nghĩ. Bạch Thần vừa nãy vẻ mặt nghiêm túc sao, thấy thế nào cũng giống như là đang nhạo báng ngựa khí của bọn họ. Khi mọi người đi vào cơ quan trận trong nháy mắt, phía sau lối thoát đã bị phong bế. Biến cố này lập tức gây nên mọi người khủng hoảng, hiển nhiên. Bạch Thần vẫn chưa báo cho bọn họ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ở mọi người nghĩ đến, nếu như phá giải quần tinh truy lạc thất bại, bọn họ chí ít còn có thể sau này triệt. Nhưng là bây giờ xem ra, tất cả những thứ này vẫn là cả nghi quá rồi. Bình tĩnh đi, những này tường đá có tồn tại hay không, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một khi chúng ta phá giải cơ quan thất bại, căn bản cũng không có lui về phía sau thời gian. Quần tinh truy lạc thì sẽ trong nháy mắt khởi động, đem chúng ta hoàn toàn chôn vùi ở đây. Liền hài cốt đều không cần người thu thập. Trái lại các ngươi có thể yên tâm một điểm chính là, bố trí cái này cơ quan trận người, cũng không có đại gia tưởng tượng cao minh như vậy. Giải thích thế nào? Đường Huyền Thiên không hiểu hỏi. Bố trí cơ quan trận người, căn bản là không hiểu quần tinh truy lạc đặc tính, vì lẽ đó vì phòng ngừa cá lọt lưới, còn làm điều thừa thiết trí những này tường đá, nếu như là thực sự hiểu rõ quần tinh truy lạc người, căn bản là sẽ không vẽ rắn thêm chân. Bạch Thần hờ hững nói rằng, nhưng là bố trí cái này cơ quan trận người, nếu như không hiểu được quần tinh truy lạc, làm sao sẽ bố trí ra cái này cơ quan trận? Xây nhà thợ thủ công cùng thiết kế nhà người là một cái khái niệm sao? Bạch Thần lập tức để mọi người thở phào nhẹ nhõm, Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra một đạo nụ cười. Rất hiển nhiên, hắn lời nói này, lập tức để mọi người bình tĩnh lại, trước một khắc còn thấp thỏm lo âu, giờ khắc này nhưng đều khôi phục tự tin. Đường Hâm, Đường Nhân, các ngươi phụ trách mặt đông phương vị cơ quan, Trần Đông Lai, Đường Chữ, các ngươi phụ trách phía tây cơ quan Bạch Thần mỗi cái phương vị đều phân phối hai người phụ trách phá giải. Đường Huyền Thiên nhìn Bạch Thần, ngươi đây, tạm thời còn không ta chuyện gì. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, Đường Huyền Thiên nhưng từ Bạch Thần trong ánh mắt, nhìn ra Bạch Thần trong mắt chăm chú cùng nghiêm túc. Rất hiển nhiên, Bạch Thần tuyệt đối là nhận đến quan nhiệm vụ trọng yếu. Làm Bạch Thần hạ lệnh lúc mới bắt đầu, mỗi người đều đánh tới hoàn toàn tinh thần. Bạch Thần cũng cho Đường Huyền Thiên phân phối nhiệm vụ, để hắn phụ trách dò xét, nếu như phát hiện có cái nào tổ đường môn đệ tử phụ trách phương vị có để lại lậu, hắn liền phụ trách bù đắp để sót. Cũng may những này đường môn đệ tử đều biết, chính mình bất kỳ để sót, đều sẽ để cho mình cùng đồng bạn thân ham tuyệt cảnh. Vì lẽ đó không dám có bất kỳ thất thoát nào. Cái này có thể là bọn họ đời này chăm chú nhất một lần, không có mảy may qua loa. Quần tinh truy lạc then chốt cũng không ở chỗ những kia ngoại bộ cơ quan, những kia đều chỉ là chân chính then chốt chuẩn bị. Những cơ quan kia phá giải thành công, như vậy chân chính cơ quan sẽ khởi động. Nếu như những cơ quan kia có cái gì sơ suất, như vậy sát trận sẽ khởi động. Rốt cục, ở dài đến hai cái biến mất yên tĩnh không hề có một tiếng động sau, cuối cùng một tổ đường môn đệ tử thật dài thở một hơi. Hoàn thành. Toàn bộ quần tinh truy lạc tổng cộng 1,280 cái cơ quan, toàn bộ phá giải xong xuôi. Mọi người ở đây thở phào nhẹ nhõm đồng thời, mặt đất đột nhiên bắt đầu rung động lên. Tất cả mọi người đều kinh hoàng nhìn Bạch Thần, bọn họ cho rằng phá giải thất bại. Nhưng nhìn thấy Bạch Thần bình tĩnh chờ đợi chân chính quần tinh truy lạc. Chỉ thấy vùng đất trung tâm đột nhiên sụp đổ, sau đó chậm rãi bay lên một cái màu đen bia đá. Màu đen trên bia đá khắc họa tối nghĩa khó hiểu đồ hình, vẫn đợi được màu đen bia đá bay lên đến chỗ cao nhất sau, Bạch Thần tài năng đi tới. Đường trong môn phái lại còn cất giấu thứ này, ta lại cũng không biết. Đường Huyền Thiên cảm khái nói rằng, cái này thập tuyệt sát trận tồn tại ý nghĩa, không phải là vì bảo vệ đường môn mà tồn tại. Dù sao cái này cơ quan trận tồn tại thời gian, cũng không có đường môn. Bạch Thần bình thản nói rằng, vậy này cái cơ quan trận tồn tại ý nghĩa lại là vì cái gì? Lẽ nào các ngươi không phát hiện sao, kỳ thực cái này cơ quan trận, là vì thử thách tiến vào giả cơ quan thuật trình độ mà tồn tại. Rất hiển nhiên, cái này thập tuyệt sát trận cùng linh cơ cảnh như thế. Đều là thử thách cơ quan thuật mà tồn tại. Tại sao? Đường Huyền Thiên vẫn như cũ không rõ vì sao. Đây chính là thập tuyệt sát trận chân chính bí mật, bởi vì ở thập tuyệt sát trận phía dưới. Cất giấu đủ để món đồ gì, ta nghĩ Tà Vương cùng Ma Vương, cùng với vị kia bọn họ mời tới cơ quan sư, nên chính là hướng về phía cái kia đồ vật đến đi. Đường Huyền Thiên rốt cục không cách nào bình tĩnh đến đâu. Sắc mặt trở nên phi thường khó coi, làm sao ngươi biết? Yên tâm đi, trước lúc này, ta cũng không biết chuyện này. Có điều hiện tại đã có thể khẳng định, hơn nữa ta tin tưởng bọn hắn nên đã tiến vào thập tuyệt sát trận lòng đất, dù sao bọn họ nắm giữ thập tuyệt sát trận hạt nhân, muốn tránh thoát thập tuyệt sát trận đánh giết dễ như ăn cháo. Đường Huyền Thiên giận dữ, này tại sao có thể? Đây là chúc cho chúng ta đường môn, tuyệt đối không thể để cho những này tà ma ngoại đạo đoạt đi. Đường Huyền Thiên trong lòng rất rõ ràng, có thể đủ thập tuyệt sát trận bảo vệ đồ vật, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa vật này, về tình về lý, đều chúc cho bọn họ đường môn. Tuyệt đối không thể rơi vào người ngoài trong tay. Yên tâm đi, bọn họ không chiếm được. Bạch Thần tự tin nói rằng. Làm sao ngươi biết? Cũng đã nhiều như vậy thiên quá khứ, làm sao ngươi biết bọn họ sẽ không nhanh chân đến trước? Ngươi cho rằng thiết kế cái này cơ quan trận người, sẽ không nghĩ đến điểm này sao? Nếu như cho rằng dựa vào đường tắt, liền có thể có được cuối cùng cơ quan trận bảo vệ ngàn vạn năm đồ vật, cái kia không khỏi quá ngây thơ chứ? Ngươi là nói, ở phía sau còn có càng to lớn hơn khiêu chiến. Đương nhiên, hơn nữa không nghi ngờ chút nào, nhất định sẽ là trực diện cái này cơ quan trận bố trí giả thử thách. Đường Huyền Thiên càng nghe càng là mơ hồ, hiển nhiên không có trải qua Bạch Thần lúc trước ở linh cơ cảnh cảnh ngộ, là rất khó hiểu không công thần. Nếu như bọn họ thông qua thử thách cơ chứ, Đường Huyền Thiên vẫn như cũ rất không có lòng tin. Bạch Thần cười lạnh một tiếng, liền thập tuyệt sát trận đều không dũng khí diện người thích hợp, còn mơ hào muốn cướp đoạt thập tuyệt sát trận bảo vệ đồ vật, ngớ ngẩn. Đường Huyền Thiên cùng mọi người rốt cục nghĩ rõ ràng Bạch Thần ý tứ, đúng đấy, thập tuyệt sát trận chỉ tính là ngoại vi cơ quan trận mà thôi, nếu bên trong còn có càng to lớn hơn thử thách cùng khiêu chiến, như vậy tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Đối phương nếu lựa chọn thủ xảo phương thức tiến vào bên trong, vậy đã nói rõ bọn họ trình độ có hạn. Bạch Thần, ngươi có chắc chắn hay không cản ở tại bọn hắn trước, vì chúng ta đường môn đạt được bảo vật cuối cùng. Đường Huyền Thiên ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần. Chỗ tốt. Bạch Thần rất hiện thực hỏi. Ngươi muốn cái gì? Ngươi có thể cho ta cái gì? Chuyện này. Ta muốn xem đường môn hết thẻ cơ quan điện tịch, hết thẻ thiên cơ đồ. Không được. Đường Huyền Thiên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt nói. Bạch Thần cơ quan thuật đã đủ đáng sợ, nếu như lại để hắn học tập đường môn hết thẻ thiên cơ đồ cùng cơ quan điện tịch, e sợ cõi đời này sẽ xuất hiện một vị, không dựa vào võ công, liền đủ để phiên vân phúc vũ nhiệm vụ. Ngươi biết phía dưới này cất giấu vật gì không? Bạch Thần nhếch miệng cười lên. Cái gì? Đường Huyền Thiên nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần không phải nói hắn trước đó cũng không biết chuyện này sao, làm sao vào lúc này lại biết phía dưới cất giấu cái gì. Phía dưới này ẩn giấu chính là một cái văn minh, nếu như đường môn vận dụng thật tốt, như vậy đủ khiến thực lực của đường môn phiên một phen. Không, phiên một phen đều chỉ là đánh giá thấp mà thôi. Đường Huyền Thiên rốt cục không cách nào lại giữ vững bình tĩnh, ngươi chắc chắn chứ. Ta phi thường khẳng định. Được. Chỉ cần ngươi không có gạt ta, đồng thời giúp chúng ta đường môn được vật này. Như vậy ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Lựa chọn sáng suốt. Bạch Thần nụ cười, để Đường Huyền Thiên rất có một loại trên cảm giác bị lừa gạt. Sự thực cũng xác thực như vậy, từ cái bia đá này, Bạch Thần đại thể suy đoán ra tuyến diện đến cùng cất giấu mức độ nào đồ vật. Nếu như thật sự có thể đem lợi dụng, thực lực của Đường Môn đừng nói phiên một phen, chính là gấp 10 gấp trăm lần đều có khả năng. Nhưng là vấn đề là, Đường Môn hiện nay trình độ, thật sự có thể lợi dụng sao? Liền ngay cả Thiên Cơ Đồ, mấy ngàn năm nghiên cứu đều không nghiên cứu cái rõ ràng, chỉ nhìn bọn họ đem phía dưới đồ vật lợi dụng, còn muốn mấy ngàn năm. Đợt. Giúp ta xem một chút, các ngươi vẽ tháng mốc mèo không, không mốc mèo, liền mau mau tạp đi ra đi. Này vẽ tháng không phải là rượu ngon, càng tàng càng thuần. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 340, Cầu Thang. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Có điều hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là phá giải quần tinh vẫn lạc. Đây là một cái ghi chép ở cổ điển trên, tục truyền có thể đưa tới sao băng cơ quan trận. Mặc dù biết cái này nghe đồn phi thường vô căn cứ, cơ quan thuật bên trong vẫn còn có chút biện pháp, có thể mô phỏng ra tương tự tình cảnh, đương nhiên hủy thiên diệt địa là không thể, san bằng gần phân nửa sơn vẫn là có thể làm được. Có điều Bạch Thần một điểm đều không có chứng kiến vì là nhanh ý nghĩ, trước mắt màu đen bia đá chính là phá giải quần tinh vẫn lạc then chốt. Coi quần tinh vẫn lạc là làm một cái cơ quan trận, còn không bằng là đem coi như là một hồi thử thách. Một hồi thua liền cái gì đều thua trận thử thách. Đương nhiên mọi người ở tính mạng chịu đến uy hiếp thời điểm, tâm tư thì sẽ hỗn loạn, ngoại trừ Bạch Thần. Bạch Thần thuộc về loại kia một kích động thì sẽ mất đi lý trí người, nhưng lại nhưng sẽ không ở nguy hiểm thời điểm mất đi lý trí. Màu đen trên bia đá ngoại trừ hoa văn, còn có một cái chuyển luân mật mã tỏa, rất hiển nhiên, Bạch Thần cần chuyển đúng đúng ứng mật mã, tài năng có thể chân chính phá giải quần tinh vẫn lạc. Mọi người thấy cái này chuyển luân, chính là một trận đầu váng mắt hoa. Nơi này có mười mấy quyển mật mã quyển, mà ít nhất bên trong quyển liền có 12 chữ phụ, to lớn nhất phía ngoài xa nhất cái kia quyển lại có hơn 50 cái ký tự, nếu như bình thường tới nói, Bạch Thần chuyển đối với tỷ lệ ước bằng không. Có điều cơ quan thuật đặc thù chính là ở, không giống như là trên địa cầu loại kia, có thể tùy ý thiết trí mật mã. Mặc dù là bố trí cái này cơ quan trận người, cũng phải tuần hoàn cơ quan trận nguyên lý thiết trí mật mã. Chỉ cần có thể nắm lấy trong đó quy luật, như vậy liền có thể thôi diễn ra trong đó mật mã. Đây là không cách nào sửa chữa mật mã, từ cơ quan trận hạ xuống một khắc đó bắt đầu, mật mã cũng đã bị nhất định. Bạch Thần, ngươi có thể thôi diễn ra quần tinh vẫn lạc mật mã sao? Đệ nhất đến đệ tam quyển đơn giản nhất. Hiện tại là buổi chiều giờ mùi ba khắc. Cho nên đối với ứng chính là canh giờ thời khắc, đây là không cách nào sửa chữa. Đệ tứ cuốn tới thứ tám quyển là phương vị, nơi này là nam dần bắc mậu nơi, địa hàn mà thiên táo, vì lẽ đó cũng không khó thôi diễn đến ra kết quả, mặt sau nhưng là liên hoàn cơ quan số lượng. Sau đó là cơ quan chủng loại. Đón thêm chính là tinh tú đối ứng, nơi này lại muốn đối ứng vòng thứ nhất canh giờ, mỗi cái canh giờ đối ứng tinh tú lại sẽ có biến hóa, này xem như là một cái chỗ khó. Bạch Thần một bên chuyển động trên bia đá chuyển luân, một bên giảng giải, ban đầu thời điểm, tất cả mọi người nghe rõ rõ ràng ràng, thầm nghĩ, nguyên lai quần tinh vẫn lạc đơn giản như vậy, mặc dù là đổi làm là bọn họ. Như thế có thể phá giải. Nhưng là theo Bạch Thần thâm nhập giảng giải, mọi người liền nghe kiến thức nửa vời. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong nghe Bạch Thần giải thích. Càng đi về phía sau, thiệp cập đến phương diện liền càng là phức tạp, có lúc cần phải phối hợp thiên văn cùng canh giờ, có thích hợp lại phải phối hợp âm dương cùng địa lý, sau đó lại là niên đại thôi diễn tính toán, mọi người nghe đầu đều lớn rồi, hoàn toàn không hiểu Bạch Thần đến cùng đang nói cái gì. Ngược lại chính là cao thâm, phi thường cao thâm. Bạch Thần quả thực chính là đang nói thiên thư, có thể rõ ràng những thứ đồ này người, tuyệt đối không phải người bình thường. Không. Phải nói là tuyệt đối không phải người. Đường Huyền Thiên cũng không khỏi không cảm khái, Bạch Thần thôi diễn năng lực biến thái, hoàn toàn không có cách nào lấy đạo lý đến cân nhắc. Ở Bạch Thần chuyển động cái cuối cùng chuyển luân thời điểm, trái tim tất cả mọi người đều thu lên, ngừng thở, chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Địa phương diện lần thứ hai phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang thời gian, tất cả mọi người hầu như cho rằng, chính mình tận thế đã giáng lâm. Nhưng là, chờ đợi mọi người cũng không phải tuyệt mệnh cơ quan. Mà là bên dưới bia đá mới xuất hiện một cái quay về cầu thang. Cái này quay về cầu thang thâm xuống lòng đất nơi sâu xa, căn bản là không nhìn thấy lúc này toàn cầu thang để đến cùng sâu bao nhiêu. Bạch Thần làm mất đi viên bên dưới tảng đá đi, cũng là một điểm tiếng vang đều không nghe, có thể thấy được cái này lòng đất cầu thang đến cùng sâu bao nhiêu. Nhưng là bây giờ đây là bọn hắn đường ra duy nhất, mọi người không có con đường thứ hai có thể lựa chọn. Chúng ta không cần lại phá giải mặt sau cơ quan trận sao. Đường Huyền Thiên có chút thất vọng hỏi. Ngươi thật muốn để ta đem Đường Môn quần áo lột sạch. Tiểu Bạch, ngươi nói chuyện liền không thể huyện chuyển điểm sao. Tiểu Linh rất là tức giận nói. Xì. Lại không phải bái quần áo ngươi. Mọi người có trật tự đi xuống cầu thang, giờ khác này cũng không phải mỗi người đều lòng mang hoảng sợ, trái lại có người ở nóng lòng muốn thử. Bạch Thần cùng Đường Huyền Thiên lúc trước đối thoại, cũng không có ẩn nút mọi người. Vì lẽ đó mỗi cái người cũng đã nghe được Bạch Thần, ở phía dưới không chỉ là gặp nguy hiểm chờ bọn họ, còn có để người không thể nào tưởng tượng được bảo tàng, mà bọn họ cũng ở ảo tưởng, bọn họ sẽ là được bảo tàng người kia. Theo càng ngày càng sâu vào, mọi người cũng không biết đến cùng đi rồi bao lâu, vẫn như cũ không thấy để. Thâm thúy mà hắc ám cầu thang, mang cho tất cả mọi người một loại cảm giác bị đè nén. Các ngươi biết làm cơ quan sư, là nhất định phải chú ý mỗi cái chi tiết nhỏ sao. Bạch Thần đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người cho rằng phi thường tán đồng, không phải tán đồng Bạch Thần, mà là tán đồng hắn người này, coi như Bạch Thần nói thí hương, bọn họ cũng sẽ tán đồng. Vậy các ngươi biết vừa nãy hạ xuống cầu thang, đã đi rồi bao nhiêu tầng sao? Chuyện này làm sao đếm được? Ngươi biết có một ít cơ quan trận, chính là cùng loại này cầu thang số lượng có quan hệ. Lẽ nào hiện tại muốn lên đi, lại từ đầu đếm một khắp cả? Tất cả mọi người bắt đầu do dự lên. Đường Hâm nhìn về phía Bạch Thần, sư huynh, ngươi mấy quá sao? Ta không cần mấy, ta là dùng ký, ta nhớ tới ta đi rồi bao nhiêu cái cầu thang. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, mọi người lại là không còn gì để nói, quả nhiên người và người là không cách nào so sánh được. Không sao, chỉ cần ngươi nhớ tới là có thể, ngược lại chúng ta cũng chỉ là theo, mặt sau cơ quan lại không chỉ nhìn chúng ta phá giải. Ngươi biết không, loại này cung điện dưới lòng đất rất dễ dàng khiến người ta phân tán, đặc biệt này vẫn là một cái cơ quan sư thiết kế cung điện dưới lòng đất, nếu như đến thời điểm chúng ta phân tán, các ngươi xác định chính mình có thể ứng phó mặt sau cơ quan sao. Đường Huyền Thiên liếc nhìn Bạch Thần, trong miệng ùng ục không có lên tiếng. Hắn làm sao có khả năng không thấy được, Bạch Thần rõ ràng chính là đang trêu chính mình đệ tử. Nhìn mình những đệ tử này mỗi một người đều bắt đầu chạy lên, Đường Huyền Thiên rốt cục không nhịn được hỏi, Bạch Thần, ngươi như thế dằn vặt bọn họ thú vị sao? Ngươi đây liền trách oan ta, nếu như ta vừa nãy không lên tiếng, e sợ còn chưa đi đến cùng dưới, thì có người không chịu được loại này bầu không khí ngột ngạt. Trực tiếp hướng về trung gian nhảy xuống, cái này xoắn ốc cầu thang sở dĩ thiết kế thành như vậy, chính là vì làm cho người ta chế tạo bầu không khí ngột ngạt. Để bọn họ được bị liên lụy với, dù sao cũng tốt hơn bị hoàn cảnh của nơi này ép vỡ mà tự sát. Đường Huyền Thiên giờ mới hiểu được Bạch Thần dụng tâm lương khổ, đầy mặt vẻ xấu hổ, xin lỗi, trách oan ngươi. Đúng rồi, kỳ thực như thế dằn vặt bọn họ, vẫn đúng là rất có thú. Ha ha, Tiểu Linh đã không nhịn được cười ra tiếng. Tiểu Linh đi mệt không? Bạch Thần đột nhiên mở miệng hỏi. Không mệt. Đều là hướng phía dưới cầu thang, làm sao sẽ lui? Không mệt cũng phải nghỉ ngơi. Đường Huyền Thiên lúc này đã không dám theo liền mở miệng. Bạch Thần tựa hồ mỗi một động tác đều có thâm ý, ở không thể xác định Bạch Thần ý đồ trước, hắn là tuyệt đối sẽ không lại tùy ý xen mồm. Ở Bạch Thần trước mặt mất mặt cũng coi như, nhưng nếu là ở chính mình đệ tử trước mặt mất mặt, vậy hắn liền không mặt mũi gặp người. Lúc này, cái thứ nhất từ đầu chạy xuống đường môn đệ tử đã chạy đến Bạch Thần trước mặt, nhìn hắn thở hồng hộc răng rấp, còn không quên hướng về Bạch Thần xác minh, 2133 tầng cầu thang. Không sai. Bạch Thần gật gù, hài lòng nói. Sau đó liên tiếp đường môn đệ tử chạy đi, báo cáo con số đều xê xích không nhiều. Có nhiều một tầng hai tầng, có nhưng là tương đồng con số. Đường Huyền Thiên quét mắt mọi người, những đệ tử này đều là học cơ quan thuật, tuy nói không dám cùng Bạch Thần đem so sánh, nhưng là cũng không đến nỗi sẽ toán sai cầu thang số tầng, đừng nói liền 2000 ra mặt số tầng, mặc dù là nhiều gấp đôi đi nữa, cũng không thể toán sai đi. Hơn nữa sai còn không phải một người, trên căn bản mỗi cái đệ tử đưa ra đáp án, đều không giống nhau. Các ngươi khẳng định toán sai rồi, thật không biết các ngươi trong ngày thường làm sao học cơ quan thuật, làm sao thôi diễn tính nhẩm, thậm chí ngay cả như thế đơn giản đếm xem đều toán sai. Người tài năng sai rồi, các ngươi tất cả đều sai rồi, ta khẳng định không sai. Mọi người đã ồn ào lên, hiển nhiên đều cho là mình đáp án là chính xác, mà đối phương đáp án là sai lầm. Ngươi làm trưởng môn, không khuyên một khuyên bọn họ sao? Đường Huyền Thiên trừng mắt Bạch Thần, lúc này chỉ có Bạch Thần tối hữu hiệu, hắn không khuyên bảo trái lại để cho mình mở miệng. Trừ phi mình có thể phán đoán bọn họ ai là chính xác thực, nếu không, chỉ có thể đem mình lôi xuống nước. Được rồi, đều đừng ầm ĩ, các ngươi đều không sai. Bạch Thần xem mọi người đã ồn ào không thể tách rời ra, tư thế kia tựa hồ liền muốn động thủ đánh người. Ai cũng lo liệu chính mình chính là chân lý thái độ, bây giờ chỉ có Bạch Thần có thể giữ gìn lẽ phải. Bạch Thần đúng lúc mở miệng, lại làm cho mọi người càng thêm bất mãn. Hoàn toàn khác nhau đáp án, làm sao có khả năng đều đúng. Đúng đấy. Sư huynh cũng ở sinh sôi chúng ta. Ta nói rồi các ngươi đều là đối với, trong này cũng là một cái cơ quan, kỳ thực cái này cầu thang chính là chúng ta tân thử thách, nếu như các ngươi liền điểm ấy khôn vặt cũng không nghĩ đến, các ngươi cũng không bích giao lại ảo tưởng mặt sau bảo tàng. Này cầu thang cũng là cơ quan. Làm sao có khả năng? Tại sao chúng ta hoàn toàn không có cảm giác đến? Đúng đấy, hơn nữa dọc theo con đường này chưa từng xảy ra chuyện gì, nếu như đúng là cơ quan, chúng ta đã sớm nên chịu đến công kích mới đúng. Bạch Thần để mọi người nghi ngờ không thôi, nhưng là lại không dám hoàn toàn phủ định Bạch Thần. Dù sao tiền lệ ở trước, Bạch Thần theo như lời nói, đã toàn bộ ứng nghiệm. Vì lẽ đó mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, tất cả đều ở vắt hết óc suy đoán. Các ngươi có thể trước tiên nghĩ một chút, tại sao cái này vào miệng, lối vào sẽ thiết kế thành như vậy hình xoắn ốc. Này lại cùng vào miệng, lối vào có quan hệ gì? Mọi người cảnh giới vẫn là thấp điểm, không cách nào đem Bạch Thần cung cấp manh mối liên hệ tới. Đường Huyền Thiên trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói, vì mê hoặc chúng ta. Không hổ là trưởng môn trưởng môn, tư duy chính là so với đám tiểu tử này rõ ràng. Bạch Thần tán dương, ở Đường Huyền Thiên nghe tới, thực sự là khó chịu đến cực điểm. Bạch Thần căn bản là không hiểu được làm sao tán thưởng người khác, hoặc là nói, hắn căn bản là sao tán thưởng quá người khác. Cho các ngươi một phút thời gian cân nhắc, một phút sau, nếu như các ngươi còn không nghĩ ra đáp án, ta sẽ công bố đáp án. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 341, Cơ hội. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Mọi người thực sự là không nghĩ ra, tại sao không giống đáp án, nhưng đều là đáp án chính xác. Một phút rất nhanh liền quá khứ, Bạch Thần nhìn về phía Đường Huyền Thiên, ngươi không đi đếm một chút sao. Đường Huyền Thiên giờ khắc này đã đầy đủ chật vật, cũng không muốn lại bị Bạch Thần trêu đùa. Được rồi, kỳ thực cái này xoắn ốc cầu thang, cũng là một cái cơ quan, hơn nữa căn cứ chúng ta hướng phía dưới tốc độ không giống, đang chậm chậm hướng lên trên xoay tròn. Kỳ thực nói trắng ra, vậy thì tương tự với thương trường bên trong tay vịn thức thang máy. Chỉ có điều, cái này cơ quan lại có một cái phi thường chỗ đặc biệt, vậy thì là chỉ có làm đi ở trước nhất người hướng phía dưới lúc đi, cái này xoắn ốc cầu thang tài năng sẽ khởi động, khiến người ta mãi mãi cũng không cách nào đi tới tối dưới đoàn. Bởi vì các ngươi hạ xuống tốc độ, cùng đi ở trước nhất người, tốc độ là không giống nhau, vì lẽ đó mỗi người toán đi ra kết quả, cũng là không giống, mà cái này cầu thang thiết kế thành dáng dấp như vậy, vì là chính là để chúng ta sản sinh ảo giác, cảm giác vẫn luôn ở hướng phía dưới đi, kỳ thực cái này cầu thang cũng không có đại gia tưởng tượng như vậy thâm. Không như vậy thâm. Nhưng là vừa nãy ngươi ném bên dưới tảng đá đi thời điểm, tại sao không hề có một chút tiếng vang? Muốn làm được điểm ấy hắc đơn giản, chỉ cần phía dưới không phải thực thể mặt đất, có thể là thủy, cũng có thể là càng thêm sền sệt đồ vật. Nếu như chúng ta ở không biết tình huống, không ngừng thâm nhập, như vậy kết quả rất khả năng chính là bị cái này cầu thang triệt để nuốt hết. Sắc mặt của mọi người đều hơi đổi một chút, cái này cơ quan thiết kế cũng quá âm hiểm, nếu như nhất thời không quan sát, mặc dù là cơ quan thuật cao minh đến đâu người, cũng phải hãm sâu trong đó. Vậy chúng ta hiện tại trở về đầu. Không cần, cái này cơ quan kỳ thực chính là thử thách một trong, nếu như ngay cả cái này thử thách đều phát hiện không được, vậy chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục tiến lên, hơn nữa chúng ta hiện tại đứng địa phương, kỳ thực chính là cung điện dưới lòng đất lối vào. Bạch Thần liếc nhìn vách động, tìm tòi mấy lần, đột nhiên ở một nơi nào đó đè xuống. Ở trước mắt mọi người, xuất hiện một cái thâm thúy hang động. Khi mọi người đều tiến vào hang động sau khi, cầu thang đột nhiên đổ nát. Từ dưới lên trên, liền dường như nhiều mét nặng quân bài như thế, vẫn kéo dài tới đỉnh chót. Đến đây, mọi người cuối cùng đường lui cũng bị mất, cái này chân bóng vết động, mặc dù là khinh công tuyệt đỉnh Đường Huyền Thiên, cũng không thể khiêu đi tới. Những người khác càng không cần nói. Bạch Thần không nói gì, đây là tất nhiên kết quả, thiết kế cái này cơ quan trận người, hoặc là nói là đám người kia, bọn họ mỗi một cái cơ quan đều bao hàm thâm ý. Tất cả đều là không cho người ta có lưu lại đường lui, chỉ cần đi vào trong đó. Hoặc là qua ải, hoặc là chính là chết. Nhớ tới ta lúc trước cùng các ngươi đã nói đi, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi nhất định phải hoàn toàn nghe lệnh của ta. Tuyệt đối không cho phép một mình hành động, còn có, không cho phép hoài nghi ta làm ra bất luận là quyết sách gì. Đây là Bạch Thần lần thứ nhất lộ ra như vậy vẻ mặt nghiêm túc, chúng đường môn đệ tử tự nhiên là không đáng kể, Bạch Thần đã chứng minh chính mình, có đầy đủ năng lực chỉ huy bọn họ. Nhưng là Đường Huyền Thiên nhưng tương đương lung túng, hắn là đường môn trưởng môn, Bạch Thần tiếng tăm tuy rằng lớn, nhưng là nói cho cùng hắn cũng chỉ là vô lượng tông một trưởng lão, để một cái đỉnh thiên đại phái trưởng môn nghe lệnh cùng một cái môn phái nhỏ trưởng lão, thực sự là để hắn cho rằng khó có thể mở miệng. Nhưng là, hắn cũng rõ ràng sau lần đó bất kỳ một bước, đều quan hệ đến sự sống chết của bọn họ, thậm chí là đường môn tương lai, cũng không cho phép hắn pha tình cảm cá nhân. Bạch Thần nhìn thâm thúy hắc ám hang động phần cuối. Mơ hồ truyền đến giã thú gầm nhẹ, đồng thời còn có điểm sáng màu đỏ đang nhấp nháy. Giã thú? Không, là cơ quan thú. Tất cả mọi người vào lúc này nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần liếc nhìn mọi người, này cái này trong hang động cất giấu vô số cơ quan. Như vậy không gian nhỏ hẹp, phía trước có cơ quan thu chặn đường, chu vi còn có nhiều như vậy ẩn nút cơ quan trở ngại, đánh như thế nào? Một cái đường môn đệ tử tả hoán nói, chuyện này căn bản là đang cố ý làm khó dễ người mà, trừ phi mỗi người bọn họ cũng giống như Đường Huyền Thiên cao thủ như vậy. Nếu không, bọn họ cũng chỉ có thể là chờ chết. Bụn, theo ta tới. Bạch Thần trắng mắt đệ tử kia, việc đáng làm thì phải làm đi tuất đàng trước đoan. Chỉ nghe hang động nơi sâu xa truyền đến một tiếng thú hống, một con tạo hình quái dị, hình thể dường như châu ngẽ đại cơ quan thú, đã mãnh liệt hướng về Bạch Thần đập tới. Mắt thấy liền muốn nhào tới trước mặt, chúng người cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Bạch Thần nhưng vào lúc này, không chút hoang mang giơ tay lên, ở trên mặt tường vỗ một cái. Trong chớp mắt, cơ quan thú bên cạnh người đột nhiên xô ra một cái cọc gỗ, trực tiếp đem cơ quan thú đè ép thành một bãi sắt lá. Tất cả mọi người đều vào lúc này ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, liền như vậy giải quyết. Đúng, chính là đơn giản như vậy. Cơ quan thú nhận ra kẻ xâm lấn, nhưng là cơ quan nhưng nhận không ra. Bạch Thần bọn họ có thể phát động cơ quan, nhưng là cơ quan thú nhưng không hiểu được phát động. Vì lẽ đó, chân chính chiếm ưu thế, không phải cơ quan thú, mà là bọn họ. Mọi người trong đầu trống rỗng, nơi này cơ quan còn có chặn đường cơ quan thú, hoàn toàn sẽ không có trở ngại đến Bạch Thần bước chân. Bạch Thần liền như là lững thững đi khắp ở chính mình hậu hoa viên bên trong như thế, mỗi khi hữu cơ quan thú nhào lên, Bạch Thần thì sẽ phát động cơ quan, ở tối chính xác thời khắc, đem cơ quan thú phá hủy. Một cái nguyên bản âm u hẹp dài hơn nữa nguy cơ tứ phía đường hầm, lại bị Bạch Thần đi ra ánh mặt trời khu vực bình thường cảm giác. Mọi người không trở ngại chút nào thông qua đường hầm, rốt cục đi tới một cái trống trải bên trong thạch thất, bên trong thạch thất đèn trong lập tức sáng sủa lên, chiếu sáng cả nhà đá. Không đường. Mọi người ở thạch thất bên trong quay một vòng, lại phát hiện không có thứ gì. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn phía Bạch Thần, Bạch Thần nhưng lôi kéo Tiểu Linh cùng Mộ Dung Thu Thủy, bắt đầu nói chuyện phiếm lên, hoàn toàn không có ứng phó nguy cơ ý nghĩ. Bạch Thần, ngươi đúng là hạ lệnh à, chúng ta đều nghe lời ngươi, này nhà đã có cái gì huyền bí? Gấp cái gì, chúng ta có đầy đủ thời gian, đem ăn uống lấy ra, chúng ta nghỉ ngơi trước một buổi tối lại nói. Lúc tiến vào, mọi người có thể đều làm đầy đủ chuẩn bị, mang đủ đồ ăn cùng vật liệu, mỗi người chia sẻ một điểm, đều mang không ít đồ vật. Liền ngay cả ven đường bị phá hỏng cơ quan thú, cũng ở Bạch Thần dưới sự yêu cầu, bị dẫn theo lại đây. Vừa nhìn thấy Bạch Thần này không nhanh không chậm thái độ, Đường Huyền Thiên cùng tất cả mọi người cũng không đợi. Lấy ra ăn uống bắt đầu bổ sung thể lực cùng nghỉ ngơi, tuy rằng dọc theo con đường này, bởi vì Bạch Thần nguyên nhân, cũng không có gặp phải chân chính nguy hiểm. Nhưng là trong lòng gánh nặng, lại làm cho bọn họ cảm giác cả người mệt mỏi. Đường Huyền Thiên nhấc theo một bình thủy, ném cho Bạch Thần, "Bạch Thần, nơi này đến cùng ẩn giấu món đồ gì?" "Cái này gọi là tứ tượng môn, phân biệt đối ứng trước sau trái phải bốn cái nhà đá vách tường, mỗi cách một ngày, nhà đá liền sẽ mở ra một cánh cửa, mới bắt đầu là phía trước Chu Tước môn phái, bên trong cất giấu một con cơ quan thú, chúng ta cần chế tạo một con cơ quan thú, đánh bại Chu Tước bên trong cơ quan thú, sau đó đệ nhị phiến Huyền Vũ môn sẽ ở ngày kế mở ra." Mà chúng ta cần dùng con thứ nhất cơ quan thú vật liệu chế tạo con thứ hai cơ quan thú, sau đó Bạch Hổ môn cùng Thanh Long môn phái cũng sẽ ở ngày kế lần lượt mở ra, mỗi lần chúng ta đều có một ngày thời gian chuẩn bị, đương nhiên, mặc dù đều thất bại, chúng ta còn có 4 ngày thời gian có thể sống, bởi vì cơ quan thú là sẽ không giết chúng ta, mặc dù không thể chiến thắng con thứ nhất cơ quan thú, TH 2, 3, 4 cánh cửa vẫn như cũ sẽ lần lượt khởi động. Thời gian một ngày, làm sao đủ chế tạo một con cơ quan thú? Hơn nữa chúng ta còn không biết phía sau cửa cơ quan thú mạnh yếu, ứng đối ra sao. Từ lúc trước những kia đường hầm bên trong cơ quan thú để lại vật liệu, đại thể có thể suy tính ra con thứ nhất cơ quan thú đại khái ở cấp 8 khoảng trường, trái phải, sau đó lần lượt tăng lên 2 cấp, nói cách khác, đệ tứ phiến phía sau cửa cơ quan thú, nên ở cấp 14 khoảng trường, trái phải. Chỉ là cấp 14 cơ quan thú sao? Vậy ta nên có thể ứng phó. Đường Huyền Thiên tự tin nói rằng, bình thường khoảng cấp 10 cơ quan thú, thực lực cùng Tam Hoa tụ đỉnh sơ kỳ thế lực gần như. Cấp 14 tiếp cận một mạch quy nguyên cao thủ, Đường Huyền Thiên bây giờ vừa vặn là nhất khí quy nguyên kỳ tu vi, vì lẽ đó hắn tự tin đối phó một con cấp 14 cơ quan thú, không vấn đề quá lớn. Nơi này là cơ quan sư thử thách, không phải thử thách võ công. Bạch Thần trắng mắt Đường Huyền Thiên, hắn làm sao còn ở dùng một cái cao thủ võ lâm ánh mắt đến cân nhắc trận này sát hạch. Lẽ nào này còn có cái gì ràng buộc sao? Ngươi mới vừa sử dụng xuất siêu quá cùng cấp bậc cơ quan thú cường độ chân khí, như vậy sẽ phát động nơi này cơ quan, sau đó đại gia liền toàn chôn vùi ở đây, hiểu chưa? Đường Huyền Thiên không nói gì ngưng mắc nghẹn, rất có một loại mạnh mẽ khiến không ra đầy cảm giác. Hắn chưa bao giờ chân chính trải qua loại này cơ quan thuật sinh tử thử thách, hắn tuy rằng am hiểu cơ quan thuật, nhưng là hắn càng am hiểu võ công. Hắn cho rằng, dĩ vãng bên trong những kia thử thách, cùng hắn hiện tại đối mặt loại này thử thách, thực sự là trò trẻ con. Các ngươi tất cả mọi người liên thủ, có chắc chắn hay không chế tạo một con cấp 8 cơ quan thú? Hoặc là một con có thể đánh bại cấp 8 cơ quan thú? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều im lặng không lên tiếng, nám. Coi như là trong bọn họ, cơ quan thuật nhất là tinh xảo Đường Huyền Thiên, cũng chế tạo không ra cấp 7 cơ quan thú. Mặc dù là bọn họ tất cả mọi người liên hợp lại, muốn chế tạo một con cấp 8 cơ quan thú, khó như lên trời. Các ngươi đã không làm được, vậy thì ta tới. Bạch Thần ý tứ rất rõ ràng, cái thứ nhất Chu Tức môn phái thử thách đơn giản nhất, hắn muốn cho mọi người một cơ hội, xác minh chính mình cơ quan thuật sở học. Nhưng là mọi người nhưng hảo không nắm chắc, như vậy Bạch Thần đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Bọn họ lại không phải Bạch Thần đệ tử, nếu như là cựu Bạch Tâm ở này, Bạch Thần còn có thể cưỡng chế yêu cầu cựu Bạch Tâm. Nhưng là bọn họ thành bại hay không, nhưng không ở Bạch Thần cần thiết quan tâm sự hạng bên trong, huống chi là đánh bạc tính mạng của chính mình. Bạch Thần, hoặc là cho bọn họ cái cơ hội chứ. Đường Huyền Thiên cảm thấy rất mất mặt, những người này có thể đều là đường môn tương lai, bây giờ ngươi nhưng ở Bạch Thần trước mặt không ngóc đầu lên được. Bạch Thần cho bọn họ biểu hiện cơ hội, bọn họ cũng không dám tiếp thu, điều này làm cho Đường Huyền Thiên nét mặt già nua cũng không biết nên đặt chạy đi đâu. Ngươi xác định bọn họ có thể hành. Chuyện này, ngươi trẻ tuổi, chung quy phải cho bọn họ cơ hội đi. Ngươi phải hiểu được, nếu như bọn họ thất bại, chúng ta có thể cũng phải ở đây chôn cùng. Chuyện này Đường Huyền Thiên quay đầu lại nhìn về phía mọi người, các ngươi có chắc chắn hay không? Đường Huyền Thiên hiện tại thực sự là bị Bạch Thần bức cuống lên, dù cho là toàn quân bị diệt, cũng không muốn sẽ ở Bạch Thần trước mặt mất mặt, dù cho chỉ là tranh này một hơi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 342, Người yếu. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Tất cả mọi người không nốc, tự nhiên là nghe ra Đường Huyền Thiên ngữ khí. Bọn họ chính là cái chết, cũng phải đỡ lấy công việc này. Đương nhiên, bọn họ đỡ lấy công việc này to lớn nhất khả năng cũng chính là chết. Đường Hâm nhắm mắt hét lớn, sư huynh, trưởng môn, môn thứ nhất cơ quan thú liền giao cho chúng ta đối phó, chúng ta cảm giác mình có thể làm được. Có đúng hay không? Đường Hâm còn không quên quay đầu lại hướng về chư vị sư huynh đệ hỏi. Lúc này, ai có thể nói một câu phá? Hiển nhiên, mỗi một người đều có chút đầu óc tỏa nhiệt cảm giác, mỗi một người đều cho rằng, quá mức vừa chết. Đã như vậy, cái kia cửa thứ nhất liền giao cho các ngươi. Bạch Thần nói rất thản nhiên, liền giống như việc không liên quan tới mình như thế. Hoặc là nói là thờ ơ, phải biết, nếu như những này thang môn phái đệ tử thất bại, như vậy chết không chỉ là bọn hắn, Bạch Thần như thế muốn bị liên lụy. Bạch Thần, ngươi liền không có chút nào lo lắng sao? Không phải ngươi yêu cầu à, dựa theo yêu cầu của ngươi, cho bọn họ một cơ hội, lẽ nào hiện tại còn muốn cho ta nói, còn muốn cho ta từ chối bọn họ, ngăn cản bọn họ. Rất hiển nhiên, Bạch Thần lần này là thật sự dự định làm một người đứng xem. Cấp 8 cơ quan thú, đối với hắn mà nói dễ như ăn cháo, nhưng là Bạch Thần nhưng không có bất kỳ nhúng tay ý đồ. Tiểu Bạch, ngươi liền không có chút nào lo lắng bọn họ sẽ thất bại, để đại gia đều rơi vào hiểm cảnh sao? Mộ Dung Thu Thủy nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Lo lắng. Ở trong ấn tượng của ta, ngươi xưa nay chưa từng làm không nắm sự tình. Ngươi thật giải ta. Bạch Thần cùng Mộ Dung Thu Thủy còn có Tiểu Linh, liền dường như không có chuyện gì người như thế, nên ăn ăn, nên chơi chơi, nên ngủ ngủ. Như thế đều không kéo xuống. Trái lại Đường môn đệ tử cùng Đường Huyền Thiên, nhưng là hoàn toàn chìm đắm ở chế tạo cơ quan thú trong công việc. Khi bọn họ dùng nửa ngày thời gian, vẽ ra một tấm cơ quan đồ, muốn cho Bạch Thần lợi bình thời điểm, Bạch Thần dùng rất chuyện đương nhiên ngự khi nói, các ngươi nhất định phải ta lợi bình sao. Sau đó thiên hạ liền rất tự giác thu hồi bản vẽ, nếu như dùng Bạch Thần tiêu chuẩn đến xem kỹ, chỉ sợ bọn họ đời này cũng không thể vẽ nhượng lại Bạch Thần thỏa mãn thiết kế đồ. Đồng thời, nếu để cho Bạch Thần chỉ điểm ra chỗ thiếu sót, vậy thì biến tướng trở thành Bạch Thần ra tay, mà không phải bọn họ. Nếu như không tự mình tham dự trong đó, là không thể nào hiểu được Đường Huyền Thiên bọn họ khó khăn. Liên giống với một đám học sinh trung học vi cùng nhau, thảo luận học sinh cấp 3 để thi như thế. Tuy rằng bọn họ đều xem như là học sinh trung học tiêu chuẩn, nhưng là loại này vượt cấp sát hoạch, vẫn như cũ có to lớn độ khó. Đương nhiên, trong này cũng không phải là không thể, ngược lại, bọn họ làm ra dáng. Lẫn nhau trong lúc đó thảo luận, lẫn nhau trong lúc đó câu thông. Tiếp thu ý kiến quần chúng dưới cũng hội tụ không ít ý mới. Bạch Thần, đón lấy chỉ sợ ngươi không ra tay cũng không được. Đường Huyền Thiên cười khổ nói rằng, bọn họ cũng không có Bạch Thần phân giải tái tạo năng lực. Mà nơi này cũng không có công cụ, muốn để bọn họ ở không tới thời gian một ngày, hoàn thành một cái cơ quan thú, hiển nhiên là nói chuyện viển vông. Đem bản vẽ cho ta. Đường Huyền Thiên đem bản đồ giấy đưa cho Bạch Thần, Bạch Thần tiếp nhận bản vẽ, lông mày ngay lập tức sẽ cau lên đến. Lúc này, mỗi người đều phi thường không muốn nhìn thấy Bạch Thần loại vẻ mặt này, bởi vì mỗi khi hắn nhíu mày, chính là có cái gì hắn không hài lòng địa phương. Các ngươi Đường Môn làm cơ quan đồ thời điểm, cũng không đánh dấu cái nào linh kiện là dùng làm bằng vật liệu gì, còn có quy cách, nhỏ bé, cùng với độ chính xác sao. Bạch Thần nắm trong tay tấm này cơ quan thú bản vẽ, cái này cơ quan thú bị bọn họ gọi là làm phá thiên, tương đương uy vũ thô bạo tên. Nhưng là lấy tấm này thiết kế đồ trên trình độ, thực sự không gánh nổi như thế uy vũ thô bạo tên. Quên đi, đem bút lấy tới. Bạch Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không phải hắn yêu thích trứng gà bên trong trọn xương, thực sự là cái này bản vẽ quá qua loa, hầu như một cái bản vẽ nên có hết thể nguyên tố, nó đều không có, Bạch Thần chỉ có thể tự thân làm, nếu không, Bạch Thần thực sự không biết nên làm sao chế tác. Tất cả mọi người vây lên đến, nhìn Bạch Thần đối với bản vẽ sửa chữa. Đồng thời cũng muốn nhìn một chút, Bạch Thần tự mình động thủ sửa chữa bản vẽ, cùng đến cùng của bọn họ có cái gì không giống nhau. Có điều, khi bọn họ nhìn thấy Bạch Thần bản vẽ thời điểm, bọn họ tài năng phát hiện, cái gì mới thật sự là bản vẽ. Bọn họ trước đây sở học quá bản vẽ thiết kế, hoàn toàn hay cùng giấy bản không khác biệt gì. Chính mình bản vẽ thô ráp khiến người không cách nào nhìn thẳng, không, thô ráp cũng đã không cách nào hình dung bọn họ nguyên bản bản vẽ. Đường Huyền Thiên cũng nhíu mày, Đường Môn là cơ quan thuật môn phái, vì lẽ đó bản vẽ vẫn luôn là duyên dùng từ trước truyền thống, cũng chưa từng có phân theo đuổi cái gì vẽ chất loại hình. Dưới cái nhìn của bọn họ, bản vẽ chỉ cần khiến người ta nhìn hiểu là có thể. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy Bạch Thần sửa chữa sau bản vẽ thời điểm tài năng rõ ràng, nguyên lai bản vẽ không chỉ là nhìn hiểu. Còn cần để một cái người ngoài nghề đều xem rõ ràng, thậm chí nói, một cái người thường cầm bản vẽ, cũng như thế có thể chế tạo ra cơ quan thú mô hình. Mỗi cái chi tiết nhỏ số liệu, chất liệu, thậm chí là góc độ, đều đánh dấu rõ rõ ràng ràng, khiến người ta vừa xem hiểu ngay. Tất cả mọi người nhìn về phía Đường Huyền Thiên, Đường Huyền Thiên cười khổ lắc đầu liên tục, hay là trải qua này chiến dịch sau, Đường Môn riêng là bản vẽ, chỉ sợ cũng muốn phát sinh một phen biến cách. Bạch Thần không phải đối với chủ đồ phương diện làm ra sửa chữa, chỉ là đối với bản vẽ tiến hành hoàn thiện, vì lẽ đó tổng thể tới nói, còn bảo lưu Đường Môn đệ tử cùng Đường Huyền Thiên tâm huyết tác phẩm. Sau đó chính là chế tác quá trình, có tái tạo cùng phân giải hai cái sở kỳ hiệu, trên căn bản loại này phổ thông chất liệu kim loại, đối với Bạch Thần tới nói, sẽ cùng với bùn đất, tùy tiện Bạch Thần làm sao tố hình hoặc là tái tạo. Tuy rằng này đã không phải Bạch Thần lần thứ nhất triển khai loại kỹ năng này, nhưng là mọi người vẫn như cũ xem trố mắt ngoát mồm. Mỗi một món linh kiện thành hình, lắp đặt, đều ở lấy một loại mộng ảo phương thức hoàn thành, hơn nữa mỗi một món linh kiện cũng đều cực hạn tinh xảo hoàn mỹ, khiến người ta tìm không ra mảy may tì vết. Đồng thời Bạch Thần ở chế tác thời điểm, còn cố ý tăng thêm chính mình thẩm mỹ quan, để này con phá thiên cơ quan thú, xem ra khốc kính mười phần. Sắc bén manh mướt, ánh mắt sắc bén, làm bằng bạc ánh sáng lộng lây sắc ngoài, hiển lộ nó đặc biệt kim loại mị lực. Mỗi người đều tin tưởng, nếu như để cho bọn họ tới hoàn thành phá thiên, tuyệt đối không làm được Bạch Thần loại này vẻ đẹp cùng cảm xúc. Cũng chỉ có Bạch Thần loại này mộng ảo bình thường sở kỳ hiệu, mới có thể làm ra thứ này. Bạch Thần, ngươi xem này còn cơ quan thú, có thể hay không chiến thắng ngày mai tỷ thí. Kỳ thực, Bạch Thần chế tạo ra cơ quan thú, đã để tất cả mọi người là sáng mắt lên, tin tưởng nó thay đổi không chỉ là bề ngoài đơn giản như vậy, tính năng, thực lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Tuy rằng này con cơ quan thú thực lực còn chưa đủ cấp 8, nhưng là bọn họ tin tưởng, chí ít sẽ không thua cho cấp 8 cơ quan thú. Vì lẽ đó mỗi người đều là tự tin tràn đầy, đương nhiên, nếu như có thể được Bạch Thần khẳng định, vậy thì càng hoàn mỹ. Ta lại không biết ngày mai cơ quan thú là ra sao, thực lực ra sao, ta làm sao có khả năng biết ai mạnh ai yếu. Vậy nếu như đổi làm là ngươi, ngươi sẽ có cái gì bảo đảm biện pháp sao? Đường Huyền Thiên càng thêm hiếu kỳ. Rất đơn giản, làm ra một cái nắm giữ thực lực tuyệt đối cơ quan thú, không gì địch nổi cơ quan thú, như vậy bất luận là đối mặt đối thủ như thế nào, đều không cần lo lắng. Ha ha, ngươi nói quá đơn giản, cơ quan thú liền như cơ quan thuật như thế. Thiên biến vạn hóa, ngươi lại làm sao mà biết? Chính mình chế tạo ra cơ quan thú, nhất định là mạnh nhất. Cõi đời này cao thủ nhiều như vậy, một cái võ công cái thế tuyệt thế cao nhân, lại làm sao biết chính mình có phải là vô địch thiên hạ đây? Bạch Thần hỏi ngược lại để Đường Huyền Thiên ngạc nhiên, đúng đấy, này vốn là không có cách nào trả lời vấn đề. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, một cái võ công cái thế tuyệt thế cao nhân, dù cho không làm được vô địch thiên hạ, chí ít cũng là rất ít địch thủ. Cơ quan thú cũng là cùng lý, liền như Bạch Thần như vậy, nếu như hắn thật sự muốn dồn tạo một cái cơ quan thú bên trong bá chủ, không hẳn liền không có khả năng. Hay là cũng không phải là chân chính vô địch thiên hạ, nhưng là có thể gặp gỡ đối thủ đồng dạng là đã ít lại càng ít. Đối với Đường môn đệ tử tới nói, thời gian quá chậm, dài lâu chờ đợi sau, bọn họ rốt cục nên đón chân chính khiêu chiến. Làm ngay phía trước một tấm cửa đá bị mở ra thời điểm, từ bên trong đi ra một con vóc người cao tới một trượng cơ quan thú. Này con cơ quan thú xem ra tạo hình phi thường kỳ lạ, bởi vì hắn xem ra lại như là nhân mã thân, phía dưới là bốn con móng, mà nửa người trên nhưng là như người như thế, không có bất kỳ lợi chảo, nhưng là hai tay nhưng cầm lấy một cây đại mã tấu. Tất cả mọi người đều xem mắt choáng váng, bọn họ thiết kế cơ quan thú, vóc người cùng một con trâu ngẽ gần như, cùng trước mắt này còn cơ quan thú so ra, không tới đối phương một phần năm thể hình. Mà tối bất lợi địa phương chính là ở, này con cơ quan thú sắc ngoài chọn dùng chính là lưu ly thiết, một loại cứng rắn cực kỳ sắc ngoài, đồng thời cũng phi thường trầm trọng. Điều này làm cho phá thiên sắc bén nanh vuốt không hề có đất dụng võ, có điều lưu ly thiết trầm trọng, cũng làm cho này con nhân mã hành động trở nên tương đương chậm chạp. Cái này cũng là này con cơ quan thú chế tạo thành loại này ngoại hình duyên cớ, nếu như là di chuyển cả người tiến hành chiến đấu, hiển nhiên là đối với nó phi thường bất lợi. Vì lẽ đó nó người sáng tạo cho nó an bài người trên người cùng với vũ khí, như vậy ở đối phó phá thiên loại này đối thủ thời điểm, là có thể đứng ở thế bất bại. Trên mặt mọi người đều bịt kín một tầng bóng tối, rất hiển nhiên, từ hai người bước đầu so sánh đến xem, phá trời đã mất đi bất kỳ ưu thế. Vóc người, thể hình, cùng với phá thiên có lợi nhất nhanh bước, đều mất đi tác dụng. Kết quả rõ ràng, làm song phương giao chiến bắt đầu trong nháy mắt, phá thiên vốn muốn mượn tốc độ ưu thế, cướp đi nhân mã binh khí trong tay. Nhưng là làm phá thiên cắn vào đại mã tấu thời điểm, nhân mã nhưng là lấy tốc độ cực nhanh vung lên, trực tiếp chặt đứt phá thiên dưới cằm. Đương nhiên, loại này đối với người đến nói thương tổn chí mạng, đối với cơ quan thu không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá đối với sau khi thắng bại xu thế, ảnh hưởng vô cùng lớn. Vốn là ở thế yếu phá thiên, mất đi lại ngạc, cũng là mất đi răng nhọn, có điều nó vẫn như cũ cố chấp hành chủ nhân mệnh lệnh. Đương nhiên, lần này nó lựa chọn từ phía sau đột kích nhân mã, dù sao nhân mã phía sau lưng, là không có bất kỳ phòng bị nào. Nhưng là, càng khiến người ta không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, làm phá thiên nhào lên trong nháy mắt, nhân mã đột nhiên mân mê sau để, một cước đạp lên mà ra. Sau đó phá thiên xuất ra vài chục trượng ở ngoài, thân thể co giật, liền cũng lại không đứng lên đến. Thất bại, thực lực mang tính áp đảo, để phá thiên không còn sức đánh trả chút nào. Nhân mã bước chậm đi tới phá thiên trước mặt, nhấc lên đại mã tấu, dùng sức vung lên, phá thiên đầu rơi xuống đất. Nhân mã đem phá thiên đầu đâm vào đại mã tấu đỉnh, nhìn quanh hai bên liếc mắt nhìn, sau đó trong miệng phát sinh chất phát cấm thanh. Người yếu. Chỉ có một con đường chết sau đó, nhân mã liền trở lại chu tước môn phái sau, chu tước môn phái chậm rãi khép kín trên. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 343, bốn cái một lên. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Thất bại, cũng không phải là không thể dự kiến. Trên thực tế mỗi cái người cũng đã làm tốt chết giác ngộ, mỗi người đều là dùng hết tất cả tinh lực đi chế tạo phá thiên. Dù cho là đánh bạc tính mạng, bọn họ cũng hy vọng nhìn thấy một hồi oanh oanh liệt liệt quyết đấu. Nhưng là, kết quả tàn khốc, lại làm cho bọn họ ảo tưởng phá diệt. Đây là một trường giết chóc, một hồi khuynh ép thảm bại. Bọn họ chờ mong kinh thiên động địa đại chiến cũng chưa từng xuất hiện, người kia mã cơ quan thú, hung hăng rối tinh rối mù. Có điều, đối với Bạch Thần tới nói, này cũng không phải không cách nào dự kiến. Đường môn những đệ tử này, có thể nói tất cả đều là phi thường có thiên phú cơ quan sư. Nhưng là tầm mắt của bọn họ quá nhỏ hẹp, quan niệm của bọn họ vẫn như cũ cố định ở dùng hàm răng cùng lợi trảo đến chế tạo cơ quan thú. Không quản bọn họ chế tạo ra sao cơ quan thú, đều chạy trốn không được cố định hình thái. Phần lớn đều là lấy thú loại làm tham chiếu vật. Lang, hổ, báo đều là bọn họ thường dùng cơ quan thú ngoại hình, nếu như có cái gì rất lập độc hành, không ngoài chính là đem hàm răng tạo càng lớn một chút, đem móng vuốt tu lại sắc bén một điểm. Liền không còn cái khác biến hóa, cái này cũng là đường môn bảo thủ kết quả, không hề tiến bộ có thể nói. Dù cho là này mấy ngàn năm ra nhiều hơn nữa thiên tài, nhưng là những thiên tài này tư duy đều bị cố hóa, cũng chỉ là một người mạnh mẽ, không cách nào kéo toàn bộ môn phái tiến bộ. Có điều con kia nhân mã cơ quan thú, đúng là cho bọn họ lên một đường rất tốt chương trình học. Trên thực tế con kia nhẫn sao cơ quan thú, cũng không mạnh mẽ đến đâu, vẹn vẹn chỉ là khá là đặc thù một cái ví dụ, có điều chính là bởi vì nó đặc thù, đánh trở tay không kịp. Bạch Thần hiện tại phi thường chờ mong. Con thứ hai cơ quan thú, lại sẽ là thực lực như thế nào? Nhìn mỗi người, cũng giống như là chết rồi cha mẹ như thế vẻ mặt. Các ngươi liền như thế từ bỏ sao? Các ngươi liền như thế tuyệt vọng sao? Không phải vậy còn có thể thế nào? Ngươi đã nói, thua một hồi, chẳng khác nào thua toàn bộ, chúng ta còn có cơ hội không? Vừa nhưng đã thua, đơn giản liền thả ra ràng buộc, toàn thân tâm ứng phó ngày mai đến cái kia chẳng cơ quan thú quyết đấu. Đúng vậy, ngày mai còn có cơ hội. Mọi người trong mắt, lần thứ hai sáng lên một chút ánh sáng. Cấp 10 cơ quan thú, không hẳn liền thật sự đã đến không cách nào chiến thắng mức độ. Cấp thấp cơ quan thú đánh bại cao cấp cơ quan thú ví dụ chỗ nào cũng có, ngày mai một trận chiến chưa chắc chính là nhất định kết quả. Các ngươi có dũng khí đối mặt ngày mai con kia cơ quan thú sao? Có. Tất cả mọi người tất cả đều dùng quyết tuyệt mục chỉ nhìn Bạch Thần. Vậy thì cho các ngươi thêm một cơ hội. Bạch Thần, làm như vậy được không? Đường Huyền Thiên nhíu mày, ngày mai nếu như thua, vậy coi như thật sự thua hết thảy tất cả. Dựa theo Bạch Thần ngày hôm qua đã nói quy tắc, bọn họ vốn nên vào hôm nay, đánh bại con kia nhân mã cơ quan thú, sau đó dùng nhân mã cơ quan thú vật liệu, chế tạo một con cơ quan thú. Nhưng là bây giờ nhân mã cơ quan thú không đánh bại. Cũng là mang ý nghĩa, bọn họ không đầy đủ vật liệu. Có thể chế tạo một con đủ để ngang hàng cấp 10 cơ quan thú. Ngươi những đệ tử này tự tin như thế, ngươi liền như thế đã kích quyết tâm của bọn họ sao? Đường Huyền Thiên cười khổ, hiện tại là nói những này thời điểm sao? Ta tin tưởng, nếu như là ngươi, ngày mai nắm sẽ lớn hơn một chút, nhưng là giao cho bọn họ. Đường Huyền Thiên nửa câu nói sau không nói ra, kỳ thực đại gia đều hiểu đường huyền ý của trời. Không có phần thắng chút nào. Lại để ta nghỉ ngơi hai ngày, ta thực sự chẳng muốn động thủ. Bạch Thần thực đang không có chiến ý, Đường Huyền Thiên ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Bạch Thần cái kia tản mạn trong ánh mắt, tựa hồ mang theo một loại nào đó tự tin cùng bình tĩnh. Hắn tựa hồ căn bản là không vì là ngày mai cơ quan thú quyết đấu cảm thấy lo lắng, tựa hồ thắng bại đối với hắn mà nói, hào không ảnh hưởng. Ngươi liền tự tin như thế. Kỳ thực ta là thật sự lại. Phá thiên chữa trị, tên không có tiêu tốn quá nhiều thời gian, đồng thời hấp thụ ngày hôm nay giáo huấn, để mọi người cũng tăng trí nhớ. Bây giờ phá thiên cấp bậc cũng chỉ là nằm ở cấp 7 cùng cấp 8 chỗ giao giới, thậm chí rất nhiều thiết kế kết cấu vẫn là duyên dùng cấp 6 kết cấu, cho nên nói phá thiên vào ngày mai cái kia chàng trong quyết đấu là nằm ở tuyệt đối thế yếu. Dù sao nó đối mặt chính là cấp 10 cơ quan thú, bình thường tới nói là không có thắng lợi hy vọng. Nhưng là bây giờ mỗi cái người cũng đã được ăn cả ngã về không, dù cho là thua, bọn họ cũng không hy vọng như ngày hôm nay như thế thua thê thảm như vậy. Ở mọi người thương nghị dưới, rốt cục lựa chọn một cái phương án. Mức cực hạn phương án, bỏ qua phá thiên phần lớn ưu thế, đem phá thiên tốc độ tăng lên tới mức cực hạn. Đồng thời đem phá thiên móng vuốt cùng đổi thành liệt thiên kim, một loại có thể đánh bóng phi thường sắc bén kim loại. Cũng là trong tay bọn họ duy nhất một loại, có thể xé ra lưu ly thiết kim loại. Lưu ly thiết cũng có thể xé ra, như vậy cái khác kim loại tự nhiên không ngoại lệ. Chí ít ở chế tạo cấp 10 cơ quan thú đông đảo vật liệu bên trong, liệt thiên kim có thể phá hoại phần lớn vật liệu mặt ngoài. Phá thiên ngoại hình, để Bạch Thần nhớ tới sinh hóa trong nguy cơ quái vật liếm ăn giả. To lớn mà móng đuốt sắc bén, nếu như lại cho phá thiên tăng cường một cái có thể duỗi dài đầu lưỡi, quả thực chính là thu nhỏ lại bản liếm ăn giả. Phá thiên bỏ qua phần lớn năng lực công kích, đổi lấy chính là cực hạn bạo phát tốc độ. Bạch Thần cũng không khỏi cảm khái, những người này ở tuyệt vọng bên trong buộc phát ra trí tưởng tượng, còn có được ăn cả ngã về không dũng khí cùng quyết tâm. Cho tới Tân Phá Thiên, có hay không có thể chiến thắng ngày mai đối thủ, Bạch Thần cũng không biết. Chủ yếu vẫn là xem ngày mai kẻ địch là thuộc về loại hình gì, dù sao vật chủng trong lúc đó tương sinh tương khắc, ở cơ quan thú bên trong, cũng là tồn tại. Ngày mai, ở mọi người chờ đợi bên trong, đệ nhị phiến Huyền Vũ môn mở ra, chỉ là... Lần này từ Huyền Vũ môn bên trong bỏ ra ngoài chính là một con rắn. Có điều con rắn này toàn thân màu sắc sặc sỡ, trên người lập lòe chính là khác loại ánh kim loại, hơn nữa có 3 cái đầu. Khẩn đón lấy, mọi người liền nhìn thấy cái kia cơ quan xà trên người vậy bắt đầu biến ảo màu sắc, rất nhanh, toàn thân vậy đã biến thành cùng nhà đá mặt đất như thế màu sắc màu xám trắng, nếu như không nhìn kỹ, liền giống như cùng toàn bộ nhà đá đều hòa làm một thể. Tất cả mọi người đều trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn này điều 3 con cơ quan xà. Đầy mặt không dám tin tưởng. Tiếp theo, cái kia cơ quan xà phát động công kích. Người nhãn lực tuy rằng có thể xem thời cơ quan xà công kích, nhưng là phá thiên nhận biết sự vật dựa vào nhưng là khảm nạm ở trên đầu Ruby. Ruby đối với sắc thái nhận biết là yếu nhất, có điều khá là am hiểu nhận biết nguồn nhiệt. Nhưng là này điều cơ quan xà nhưng như là chân chính xà loại như thế, thân thể hoàn toàn không cảm giác được một tia ôn cảm. Sau đó, ở dưới con mắt mọi người, cơ quan xà 3 cái đầu trực tiếp đem không phản ứng chút nào phá thiên cắn ở trong miệng, tiếp theo chính là xé một cái. Xé thành mảnh vỡ. Người yếu. Đáng thương người yếu. Trung gian cái kia đầu rắn phát sinh khàn khàn hơn nữa cứng ngắc âm thanh, sau đó du đãng thân thể, trở lại Huyền Vũ môn bên trong, Huyền Vũ môn đóng. Sắc mặt của mọi người đều là trắng bệnh cực kỳ, bọn họ muốn tuyệt đối không phải kết quả như thế này. Trận đầu có thể nói là cái bất ngờ, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ gặp phải kẻ địch như vậy. Trận thứ hai bọn họ là trải qua nghiêm cẩn thương nghị cùng phân tích sau, làm đầy đủ chuẩn bị. Nhưng là trận thứ hai kẻ địch càng thêm quỷ dị, ba con cơ quan xà, hơn nữa còn sẽ biến ảo màu sắc cùng ẩn giấu tự thân nguồn nhiệt. Quả thực chính là một cái cơ quan thú bên trong thích khách. Giết người trong vô hình. Phá Thiên đối mặt nó, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Cũng đã thất bại. Chỉ để lại đã bị ba cái đầu rắn cắn xé thành mảnh vỡ Phá Thiên, như là ở kể ra nó tao ngộ. Các ngươi còn muốn thử một lần không? Bạch Thần rất là chẳng biết xấu hổ hỏi, Đường Huyền Thiên rốt cục vẫn là nhịn không được, lại như thế chơi tiếp, thật sự muốn cho đại gia đều trốn cùng. Bạch Thần, ngươi được rồi, ngươi muốn đem mọi người đều bồi ở đây sao? Ta này không phải đưa cho ngươi đường môn đệ tử tăng trưởng thực chiến cơ hội à? Nhưng là dù vậy, cũng nên có cái điểm mấu chốt, vừa nãy cái kia chàng quyết đấu, tham dự trong đó vốn không nên là bọn họ, cuộc tỷ thí này cũng sớm đã vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ ở ngoài. Rất hiển nhiên, Bạch Thần thiện ý thoái nhượng, trái lại để hắn đường môn đệ tử gặp càng to lớn hơn đả kích, điều này làm cho Đường Huyền Thiên vô cùng tức giận, cũng phi thường phiền muộn. Cuối cùng vẫn là chính mình đệ tử không hăng hái, cơ hội đang ở trước mắt, lại không có thể khỏe mạnh nắm, quái ai đó. Quên đi, trận này tẻ nhạt trò khôi hài cũng nên kết thúc. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, hướng phía trước đi rồi hai bước, đột nhiên ở trên sàn nhà dùng sức đạp một chân. Trong chớp mắt, bốn cánh cửa đồng thời mở ra, đệ một cánh cửa mặt sau đi ra chính là nhân mã cơ quan thú. Đệ nhị cánh cửa bên trong vẫn như cũ là vừa ba con xà cơ quan thú. Đệ tam phiến bạch hổ môn bên trong đi ra chính là một cái người máy, trong tay mang theo một cái liên nhận, trong tay quyển dây xích. Đệ tứ cánh cửa đồng dạng là một cái người máy, có điều so sánh với bạch hổ môn bên trong đi ra người máy, thứ tư người máy ngoại hình càng thêm phù hợp thân thể đặc thù. Hai con ngươi hiện ra lang quang, lạnh lùng không tình cảm chút nào, tay không, nhưng làm cho người ta một loại lãnh khốc cảm giác. Ngươi làm gì? Đường Huyền Thiên không nghĩ tới Bạch Thần lại có thể đồng thời khởi động bốn cánh cửa, hoặc là nói hắn là không nghĩ tới, Bạch Thần lại như vậy làm sàng làm bậy. Hiện tại, đến biểu diễn thời gian. Bạch Thần mở hai tay ra, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn bốn cái cơ quan thú cùng người máy. Kỳ thực cơ quan thú hoặc là người máy, cũng không có trên bản chất khác nhau, kết cấu trên đều là kim loại kết cấu. Có điều nhân làm trụ cột nguyên động lực thay đổi cùng thăng cấp, để hạt nhân nguyên động lực đã hình thành, như cùng nhân loại khí hải như thế. Cũng có thể sử dụng tới nhân loại võ công, vì lẽ đó uy lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Ngoại trừ về mặt trí tuệ kém hơn một chút ở ngoài, 12 cấp cùng cấp 14 người máy, ở về mặt thực lực không thua với người cùng cảnh giới loại. Ngươi điên rồi. Ngươi muốn cùng thì đối phó bốn cái người máy. Sư huynh, ngươi quá sang bậy. Ngươi căn bản là cái gì cũng không có chuẩn bị, ứng phó như thế nào bốn cái người máy đồng thời thế tiến công. Sang bậy sao? Ta chính là như thế sang bậy. Bạch Thần đột nhiên hướng về cấp 14 người máy trên người ném mạnh ra tinh linh cầu, cái kia viên tinh linh cầu còn không chạm đến người máy, cấp 14 người máy giơ lên một trường, một phát bắt được tinh linh cầu, sau đó dụng lực sờ một cái. Không có tác dụng, người ngoại lai. Các ngươi là không thể chiến thắng ta. Chúng ta, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 344, Xâm lấn. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Tất cả mọi người đều cho rằng Bạch Thần điên rồi. Ở không hề chuẩn bị tình huống, Bạch Thần lại còn làm ra hành động điên cuồng như thế, hắn không phải điên rồi là cái gì? Đặc biệt Bạch Thần sau đó đập ra cái kia thiết cầu, loại kia đánh lén thấp kém thủ đoạn, xem bọn họ trực mặt đỏ. Cái kia thiết cầu trực tiếp liền bị người máy kia bóp nát, sau đó từ bên trong phun tung tóe ra chất lỏng màu bạc, đem người máy kia trực tiếp nhuộm thành màu bạc. Bạch Thần, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đường Huyền Thiên cũng lên, ngươi tại sao liền không thể bình tĩnh một điểm, ngươi sẽ không cũng cảm thấy không hy vọng chứ? Vì lẽ đó tự giận mình. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía mọi người, ta chỉ là muốn để cho các ngươi rõ ràng, cái gì mới thật sự là vô địch cơ quan thú. Cái kia cấp 14 cơ quan thú đột nhiên như là động kinh như thế, thân thể bắt đầu không ngừng co rúm, bên trong thân thể phát sinh không tự nhiên máy móc âm thanh. Sau đó qua nửa buổi, cái kia cấp 14 người máy trong hai con ngươi lam quang ảm đạm xuống. Tất cả mọi người trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn cái kia cấp 14 người máy. Xảy ra chuyện gì? Chân chính cho hay. Hiện tại tài năng chính thức mở màn. Bạch Thần mở hai tay ra, đừng ngủ, nên lên hoạt động. Hắn ở cùng ai nói chuyện? Nơi này còn có người khác ở đây sao? Này trống rông bên trong thạch thất, trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có những người khác đang ngủ sao? Chính khi mọi người không rõ thời gian, cái kia cấp 14 người máy lần thứ hai ngẩng đầu lên, chỉ là hắn một bên con mắt đã hiện ra màu bạc, dùng tối nghĩa âm thanh nói với Bạch Thần, chủ nhân. Chờ đợi. Ngài. Chỉ thị. Tất cả mọi người vẻ mặt đều vào lúc này đọc lại, chuyện này. Điều này cũng có thể. Bạch Thần là làm thế nào đến? Hắn đến cùng làm cái gì? Tại sao cái này cấp 14 người máy, sẽ gọi Bạch Thần là chủ nhân? Đột nhiên. Đường Huyền Thiên nhớ tới Bạch Thần, vô địch cơ quan thú. Lẽ nào ngươi vừa nãy đập ra đi cầu? Kỳ thực là cái cơ quan thú. Đúng. Cũng không đúng. Bạch Thần chỉ vào đi tới cấp 14 người máy trên người. Chất lỏng màu bạc hầu như đã đem nó nhuộm dần thành màu bạc, những kia chất lỏng màu bạc tựa hồ vẫn là hướng về toàn thân lan tràn. Cầu bản thân chỉ là cái phổ thông thiết cầu, có điều bên trong thủy ngân là cơ quan thú, một cái cấp 5 cơ quan thú. Cấp 5 cơ quan thú. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi sắc mặt, sao có thể có chuyện đó? Cấp 5 cơ quan thú liền đánh bại cấp 14 người máy. Này nghịch kém cũng lớn quá rồi đó. Bạch Thần nhìn mọi người, lẽ nào các ngươi vẫn chưa rõ sao? Bất luận là người máy vẫn là cơ quan thú, đều nên thiên biến vạn hóa, mà không phải nhất thành bất biến, bảo thủ. Hai lần giáo huấn, nên để cho các ngươi học được rất nhiều thứ, cấp bậc cũng không có nghĩa là tất cả. Chúng ta rõ ràng ý của ngươi, nhưng là... ngươi đến cùng là làm thế nào đến? Không. Phải nói là ngươi cơ quan thú đến cùng là làm thế nào đến? Mọi người vẫn như cũ nghĩ mãi mà không ra, rất đơn giản, xâm lấn, khống chế, đây chính là ta cơ quan thú những việc làm. Rất hiển nhiên, lấy mọi người lý giải lực, rất khó lý giải cái gì gọi là xâm lấn cùng khống chế. Đòi mạng ngươi 3.000 địa phương đáng sợ nhất không chỉ là ở chỗ nó thiên biến vạn hóa hình thái, còn có gần như không cách nào hủy diệt thân thể, càng ở chỗ nó đối với cơ quan thú cùng người máy khắc chế. Nó có thể thẩm thấu tiến vào phần lớn cơ quan thú cùng người máy thân thể bên trong. Đương nhiên, trong này vẫn có một cái cực hạn. Vậy thì là lẹ vào 20 người máy, thú, bởi vì lẹ vào 20 sau cơ quan thú, người ở công nghệ trên đã có một cái biến chất, sắc ngoài là không có khe liên tiếp, liền như cùng người thân thể như thế. Hơn nữa người máy cùng cơ quan thú cũng không nhất định thì có miệng, muốn thẩm thấu đi vào, liền cần trước tiên đánh mở một lỗ hổng. Nhưng là, ở lẹ vào 20 trở xuống, đòi mạng người 3.000 là gần như sự tồn tại vô địch. Cái này cũng là Bạch Thần mở phát ra địa phương đáng sợ nhất, nó có thể dường như vi rút máy tính như thế, thẩm thấu đến người máy hoặc là cơ quan thú trong thân thể đi, sau đó thông qua sửa chữa hoặc là cảm hóa phương thức, làm cho đối phương cho mình sử dụng. Cơ quan thú không nên chỉ là câu nệ với phổ thông hình thái, sắc bén nanh vuốt không thể chiến thắng tất cả, nếu như các ngươi cơ quan thú gặp phải một cái, so với càng thêm sắc bén nanh vuốt thời gian, các ngươi phải làm sao? Bạch Thần phất tay một cái, người máy kia đột nhiên xông lên trước, đầu tiên là nhằm phía cái kia ba con xà. Làm cấp 14 người máy, hắn có mạnh mẽ nhất cấu tạo cơ năng, bất luận là sức mạnh, trên tốc độ, đều có ưu thế tuyệt đối, đồng thời nó còn có tác dụng mô phỏng người thường chân khí. Ba con xà liền cơ hội phản kháng đều không có, hai bên đầu trực tiếp bị xà đoạn, lúc trước ba con xà đối với phá thiên từng làm sự tình, lần này đến phiên nó trên đầu mình. Lúc này cấp bậc cao áp chế, triệt để bày ra. Nhân mã cơ quan thú đột nhiên từ phía sau lưng đánh lén, đại mã tấu trực tiếp bổ về phía người máy sau lưng, người máy lảo đảo hai bước, sau lưng bị chém ra một đạo vết sâu, nhưng là cũng không có chân chính tổn hại. Cấp 14 người máy chọn dùng chất liệu, hiển nhiên không phải như vậy dễ dàng có thể phá hoại, trái lại nhân mã cơ quan thú đại mã tấu, đã triệt để hư hao. Người máy phi thân một trường, vỗ vào nhân mã cơ quan thú trên đầu, nhân mã cơ quan thuật đầu trong nháy mắt bị đập nát. Hết thể người cũng đã xem trợn mắt ngoát mồm. Như vậy cũng tốt so với là một cao thủ 1-2 thực lực kém mấy cái đẳng cấp người giao chiến, không hề có thể xem tính nghiên ép. Thật giống như trước phá thiên cùng ba con xà cùng với nhân mã cơ quan thú quyết đấu như thế, đến đây, bọn họ mới chính thức rõ ràng, bọn họ không chỉ là đối mặt tứ tượng môn không có phần thắng chút nào, đối mặt Bạch Thần. Bọn họ liền không phải ngắn thời gian có thể vượt qua. Bọn họ cùng Bạch Thần chênh lệch, không chỉ là thể hiện ở cơ quan thuật trình độ trên, càng là có lý giải lực cùng trí tưởng tượng bên trong. Càng là tồn tại to lớn sai biệt. Lúc này, 12 cấp người máy động thủ, nó trong tay liên nhận bay lượn mà ra, hướng về nó đã từng đồng bạn quét ngang qua. Nhưng là, cấp 14 người máy đột nhiên tránh thoát liên nhận, đồng thời nắm lấy dây xích. 12 cấp người máy lại sẽ cái tay còn lại liên nhận quét về phía đối diện, nhưng là cấp 14 người máy cũng ngay đầu tiên, nắm lấy liên nhận dây xích, song phương hình thành về sức mạnh đối lập. Có điều, này bản thân liền không phải một hồi công bằng tranh tài. Ở loại này cũng không có rõ ràng kết cấu thân thể ưu thế điều kiện tiên quyết. Tùy tiện tiến hành sức mạnh đối kháng. Hiển nhiên là phi thường không lựa chọn sáng suốt. Có điều người máy chiến đấu rất đơn giản. Nếu như không có người vì là khống chế, như vậy chỉ có thể dựa vào nó giả thiết tốt bước đi chiến đấu, mà sẽ không hiểu được tùy cơ ứng biến. Ngay vào lúc này, dây xích trên đột nhiên xuất hiện một tia ánh bạc. Mau nhìn! Đó là cái gì? Đường Hâm kinh ngạc thốt lên chỉ vào dây xích trên chất lỏng màu bạc, cái kia chất lỏng là từ cấp 14 người máy trên người thẩm thấu ra, theo dây xích đang hướng về 12 cấp người máy trên người lan tràn quá khứ. Tất cả mọi người đều là tê cả da đầu, cảnh tượng như thế này thực sự là quá mức quỷ dị để bọn họ sinh ra hàn ý trong lòng. 12 cấp người máy hiển nhiên không có ý thức đến nguy cơ đến. Này chính là không có người khống chế kết quả. Nếu như có người khống chế cơ quan thú hoặc là người máy, là tuyệt đối sẽ không để Bạch Thần dễ dàng như thế thực hiện được. Làm Thủy Ngân theo xiềng xích lan tràn trên 12 cấp người máy trên người thời gian, chiến đấu cũng đã kết thúc. Mọi người đối với chuyện phát sinh phía sau từ lâu đoán được, 12 cấp người máy cũng dường như đồng bạn của nó như thế, thành Bạch Thần con rối. Nhìn dường như người thường như thế đi tới hai cái người máy, Bạch Thần hài lòng nở nụ cười. Bạch Thần chưa bao giờ tiếp xúc qua người máy chế tạo, hơn nữa hai người này đều thuộc về cổ đại văn minh kết quả, đợi được sau khi trở về, mang theo hai cái người máy, thâm nhập nghiên cứu. Nhất định có thể được càng nhiều dẫn dắt. Chủ nhân, hai cái người máy âm thanh cứng ngắc mà tối nghĩa, Bạch Thần rất muốn đánh ra phát ra tiếng của bọn họ hệ thống nhìn. Bọn họ đến cùng là dựa vào cái gì phát ra tiếng? Đương nhiên, tạm thời tới nói liền miễn, Bạch Thần cũng không muốn tiếp tục ở đây lãng phí thời gian. Tất cả mọi người đều là ước ao nhìn Bạch Thần trước mắt hai cái người máy, không, hay là bọn họ càng hâm mộ chính là Bạch Thần bản thân quản lý cái kia Thủy Ngân. Bạch Thần, này xem như là chúng ta Đường Môn tài sản đi. Đường Huyền Thiên không có ý tốt nói rằng. Bạch Thần không phẩm chụp chụp cái cổ, làm bộ không nghe Đường Huyền Thiên âm thanh. Bạch Thần Đường Huyền Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể lặp lại lần nữa một lần. Đường Đại trưởng Môn, không thể nói như thế đi, đây chính là ta phế bỏ thiên tân vạn khổ tài năng được. Ngươi một câu thuộc về Đường Môn, liền đem ta khổ cực, ta nỗ lực, tâm huyết của ta hết thể đều cướp đoạt đi rồi. Ý nghĩ của ngươi có phải là quá ngây thơ? Khổ cực, nỗ lực, tâm huyết. Đường Huyền Thiên biệt bỏ mặt, Bạch Thần lại có mặt nói ra hắn khổ cực nỗ lực. Hai ngày nay thời gian, hắn so với ai khác đô khoái hoạt. Ta nhưng là đã cho các ngươi cơ hội, nếu như là các ngươi đánh bại, ta không hề lời oán hận, nhưng là ai để chính các ngươi không hăng hái. Hơn nữa vừa nãy cũng là chính ngươi yêu cầu ta ra tay, bây giờ ta ra tay rồi, các ngươi nhưng phải đoán ta hoành nhúng một tay, có phải là quá bá đạo? Đường Huyền Thiên muốn khóc, chính mình lúc nào bá đạo? Chính mình vừa mới bất quá là đánh thương lượng ngự khí cùng hắn đàm luận một hồi mà thôi, trong lòng tuy rằng có ý niệm này, nhưng là nói cho cùng cũng là muốn mưu cầu cộng thắng, đem Bạch Thần nắm giữ hai cái người máy, mượn cho bọn họ nghiên cứu một chút cổ đại cơ quan thuật. Nhưng là hắn hiển nhiên là quên Bạch Thần miệng. Đây chính là đem đệ nhất thiên hạ đại nho cho nói chết miệng, hắn lại không tự lượng sức muốn đi thuyết phục Bạch Thần, ngây thơ. Nếu ngươi nói như vậy đón lấy chúng ta quy định một hồi, phàm là các ngươi thông qua thử thách, chiếm được tất cả mọi thứ đều thuộc về các ngươi, phàm là ta thông qua thử thách, không quản được đến cái gì thành quả, đều chúc cho các ngươi, nếu như có ý kiến, như vậy chúng ta liền mỗi người đi một ngả, nếu như không ý kiến, vậy thì cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Bạch Thần, này có thể cùng chúng ta sự thương lượng trước quá không giống nhau. Ta lại không muốn cuối cùng bảo tàng, vật kia ngược lại ta cũng không cảm thấy ta mang đi ra ngoài, nhưng là trên đường đồ vật, ta có thể không nói không muốn. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như ngươi thuê một người tiêu sư hộ tống bảo vật đi xa, tiêu sư dọc theo đường đi đánh sơn tặc giết giặc cướp, sau đó được rất nhiều tài vật, lẽ nào cũng phải phân cho ngươi sao? Hiển nhiên đây là không hợp lý sự tình mà. Được rồi, Đường Huyền Thiên nơi nào nói quá Bạch Thần, biết rõ Bạch Thần tỷ dụ không thỏa đáng, nhưng không hề phản bác chỗ trống. Tiểu Bạch, ngươi lại bắt nạt Đường trưởng môn. Tiểu Linh cười cợt nhìn Bạch Thần. Bắt nạt? Đường Đường Đường môn trưởng môn lại bị mang theo bị bắt nạt tên tuổi, Đường Huyền Thiên suýt chút nữa không một cái lao huyết phun ở trên mặt. Chỉ là, địa thế còn mạnh hơn người, ở đây vẫn đúng là muốn dựa vào Bạch Thần. Có điều thầm nghĩ, ra khỏi nơi này, đến thời điểm không phải là lại do hắn làm chủ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 345, đối lập. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Mỗi người đều lại nhặt tự tin, chuẩn bị mặt sau thử thách. Đồng thời bọn họ cũng ở trong lòng yên lặng quyết định, tuyệt đối sẽ không lại giống như lần này như vậy, hai lần cơ hội đều không công bỏ qua. Bạch Thần đang trưng cầu Tiểu Linh cùng Mộ Dung Thu Thủy ý kiến sau, cũng thế quyết định cho hai cái người máy lấy hai cái phi thường vô căn cứ tên. Cấp 14 người máy đặt tên là Lý Tiểu Nhị, 12 cấp người máy nhưng là gọi là Lý Tiểu Tam. Đối với này, mọi người bảo lưu ý kiến. Bạch Thần cái gì cũng tốt, chính là danh tự này, thực sự là quá không trình độ. Ở tứ tượng môn thử thách thông qua sau, mọi người xuyên qua một cái dài lâu đường hầm. Tuy rằng cái này cũng là một cái nguy hiểm đường hầm, có điều có Bạch Thần đánh trận đầu, mọi người cũng chưa cảm giác được bất kỳ áp lực. Đương nhiên, mỗi người cho rằng đơn giản, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Bạch Thần ở duyên cớ. Khi mọi người đi ra đường hầm phân cuối, xuất hiện lần nữa một cái to lớn nhà đá, đương nhiên, bọn họ cũng không phải cái thứ nhất đi tới nhà đá người. Âu Dương Thiên Tà, Bách Hiểu Xanh, Sở Thăng Tà, Tuyên Cửu Mị, còn có mấy cái không gọi nổi tên người, tất cả đều xếp thành một đống. Bạch Thần không nhận ra, nhưng là Đường Huyền Thiên nhận ra, một con nổ tung đầu, máu me đầy mặt màu đỏ đại hán, chính là Ma Vương Ngạc Diễn. Cung Tuyên Cửu Mị ở gần nhất cái kia nữ tử yêu diễm chính là Cửu Mị cung cung chủ Bạch Nhiễm, còn có một cái nhưng là Ma Môn cơ quan thuật đại tông sư Quỷ Thủ Vũ Thành. Đường Huyền Thiên đã tê cả da đầu, nhiều như vậy Ma Môn cao thủ tụ tập xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, đặc biệt Âu Dương Thiên Tà, Ngạc Diễn còn có Bạch Nhiễm, này mỗi một cái đều là ma đạo cự nghiệt, bất luận cái nào đều không phải hắn có thể đối phó, huống chi nhiều như vậy người tụ hội. Song phương ngươi xem ta xem ngươi, tất cả đều là một bộ vẻ mặt ngạc nhiên. Bạch Thần đã nhếch miệng cười lên, tiến ra đón, ha ha. Thật nhiều bạn cũ a. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Âu Dương Thiên Tà đầy mặt ánh mắt toán độc, hắn một cánh tay, chính là bởi vì hắn mà ném. Bây giờ Bạch Thần xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, để hắn làm sao có thể ôn hòa nhã nhặn. Bạch Thần liếc mắt Âu Dương Thiên Tà, các ngươi thầy trò hai vẫn là vọng động như vậy, cùng các ngươi nói qua bao nhiêu lần. Kích động là sẽ làm mất mạng. Ma Môn mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trước mắt tiểu tử này là người nào. Lại dám như vậy nói với Âu Dương Thiên Tà thoại, liền ngay cả phía sau hắn Đường Huyền Thiên đều không dám lên tiếng. Sư phụ, giết hắn. Sở Thăng Tà đồng dạng đối với Bạch Thần không gì sánh kịp oán hận. Nếu như không phải hắn, chính mình làm sao sẽ biến thành bây giờ bộ này không người không quỷ dáng dấp. Không muốn làm bừa, nơi này đã tiến vào Huyền Thiên cơ quan trận hạt nhân, bất luận người nào ở đây động võ, đều sẽ bị Huyền Thiên cơ quan trận coi như kẻ địch đánh giết. Bách Hiểu Xanh vội vã ngăn cản Âu Dương Thiên Tà. Bách Hiểu Xanh, muốn ngươi lắm miệng. Bạch Thần bĩu môi, bất mãn nói. Hắn vốn là muốn dụ khiến Âu Dương Thiên Tà cùng Sở Thăng Tà động thủ, lại bị Bách Hiểu Xanh phá hoại. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt càng thêm kiên kỵ, tiểu tử này thực sự là quá âm hiểm. Các ngươi đã hai cái túng bao không động thủ. Vậy thì đến lượt ta động thủ. Bạch Thần vỗ tay một cái, Lý Tiểu Nhị, Lý Tiểu Tam, cho ta giết chết hai người bọn họ. Bạch Thần bên người đi ra hai cái người máy, sắc mặt của mọi người đều trở nên phi thường khó coi. Bách Hiểu Xanh liền vội vàng nói, Bạch Thần, ngươi tốt xấu cũng là danh chấn giang hồ Hoa Gian tiểu vương tử. Làm sao đến mức lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? T. Tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt, đều không như vậy tự nhiên. Hắn chính là Hoa Gian tiểu vương tử. Đường môn đệ tử đồng dạng ngạc nhiên, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình cùng nhau đi tới người, chính là cái kia bị bọn họ tôn sùng là anh hùng người. Tiểu tử, lão phu mặc kệ ngươi là người nào, nơi này không phải địa phương ngươi cản rỡ. Vu Thành thâm trầm ngữ khí nói rằng, hắn biểu hiện cũng là nhất là bình thản. Kỳ thực là bởi vì hắn quanh năm ẩn cư, nghiên cứu cơ quan thuật, vì lẽ đó căn bản là chưa từng nghe nói Bạch Thần tên gọi. Dưới cái nhìn của hắn, Hoa Gian tiểu vương tử cũng có điều là cái hậu bối văn sinh, bọn họ những người này mới thật sự là danh chấn giang hồ nhân vật. Nếu như không phải lần này bị Tà Vương cùng Ma Vương hai người mời xuống núi, e sợ còn đem tiếp tục ở rừng sâu núi thảm ẩn cư. Đương nhiên, Vu Thành trong giọng nói cũng mang theo vài phần cảnh cáo, nếu như Bạch Thần còn dám sang bậy, lớn như vậy không được chính là dẫn động cơ quan, mọi người cùng nhau chết. Bạch Thần liếc mắt Vu Thành, lại liếc nhìn sắc mặt tái xanh Âu Dương Thiên Tà cùng Sở Thăng Tà thầy trò, tha cho ngươi một cái mạng. Kỳ thực Bạch Thần cũng chỉ là dự định dọa một cái bọn họ thầy trò, muốn dựa vào Lý Tiểu Nhị cùng Lý Tiểu Tam hai cái người máy giết bọn họ, vẫn là quá ngây thơ. Tuyên Cửu Mị, chúng ta lại gặp mặt, thực sự là quả đất tròn a. Bạch Thần cười cợt mặt, Tuyên Cửu Mị nhưng là trước sau lạnh lẽo nhìn Bạch Thần, ta thả rằng cả đời đều không cùng ngươi gặp lại. Lần trước tương phùng, bọn họ có thể không có để lại quá thật đẹp tốt hồi ức. Bạch Thần nham hiểm cùng bá đạo, làm cho nàng rõ ràng chính mình chỉ bằng năng lực của chính mình, thực sự không có cách nào ở Bạch Thần trước mặt chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Cửu Mị, ngươi cùng hắn nhận thức. Bạch Nhiễm vẫn luôn nhìn chăm chú Bạch Thần. Nhìn Bạch Thần ánh mắt càng là cực kỳ cổ quái. Bạch Thần rất xác định chính mình không quen biết Bạch Nhiễm, đương nhiên, cũng không thể nói là yêu ghét, chỉ là bị Bạch Nhiễm loại kia ánh mắt xem, thực sự không dễ chịu. Bạch Nhiễm đồng dạng là cựu cư thâm cốc, lâu không xuất thế, đối với Bạch Thần cùng danh hiệu của hắn, vẫn là có vẻ phi thường xa lạ. Có điều, Bạch Thần gương mặt đó, lại làm cho nàng cho rằng quen thuộc. Có điều nàng càng tò mò chính là, Bạch Thần lại có thể đối mặt nhiều như vậy ma môn đại lao mà mặt không biến sắc. Nếu như đổi làm người bình thường, nói thí dụ như phía sau hắn đường môn đệ tử, giờ khắc này đã nguy khâm đang ngồi, cũng không dám thở mạnh một tiếng, chính là đường môn trưởng môn, đều là một mặt vẻ nghiêm túc. Một mực tên tiểu tử này, nhưng là đi khắp ở ma môn mọi người trong lúc đó, tựa hồ hoàn toàn không coi bọn họ là sự việc. Bách Hiểu Xanh, các ngươi tới đây bao lâu? Bạch Thần hứng hở hỏi câu. 3 ngày, chúng ta đã vây ở chỗ này 3 ngày, nói vậy ngươi có cái gì biện pháp hay đi? Rác rưởi, thực sự là rác rưởi, các ngươi ma môn làm sao như thế không ánh mắt, lại đem loại phế vật này đều mời tới. 3 ngày phá không được 3 tầng môn phái. Bạch Thần đem Bách Hiểu Xanh nói không còn gì khác. Vu Thành lạnh rên một tiếng, ở trong nhiều người như vậy, hắn cô đơn đối với Bách Hiểu Xanh cơ quan thuật càng tôn trọng. Bây giờ Bách Hiểu Xanh lại bị Bạch Thần mắng cùng rác rưởi như thế, điều này làm cho hắn làm sao có thể tâm tình khoái trá. Tiểu tử, ngươi câm miệng cho ta, cơ quan thuật chi áo nghĩa, sao là loại người như ngươi có thể hiểu. Nguyên lai cũng là cái cơ quan sư, đã như vậy, vừa nãy ta cho Bách Hiểu Xanh. Đồng dạng đưa cho ngươi. Làm càn. Vũ Thành giận dữ, hắn bao lâu chưa từng thấy như thế tiểu tử cuồng vọng. Âu Dương Thiên Tà bất thình lình nói câu, chúng ta liền như thế bị một cái ngông cuồng tiểu tử như thế bắt nạt sao. Ngạc Diễn vẫn luôn không lên tiếng, liếc nhìn Âu Dương Thiên Tà, không nên nghĩ để bản tọa vì ngươi bán mạng, muốn liều mạng ngươi đi. Tiểu tử kia bản tọa không treo chọc nổi. Bạch Nhiễm kinh ngạc nhìn Ngạc Diễn, vị này đại ma đầu lúc nào sẽ bận tâm lên như thế rất nhiều. Đồng thời cũng vì thân phận của Bạch Thần cảm thấy kinh ngạc, tiểu tử này đến cùng là thân phận gì, lại có thể làm cho một cái ma môn đại lao nghiến răng nghiến lợi rồi lại để một cái khác đại lao tránh không kịp. Đường Huyền Thiên đi tới Bạch Thần bên người, nhỏ giọng thầm thì nói, Bạch Thần, có thể có biện pháp đối phó những người này. Đường môn bây giờ quẫn cảnh, có thể đều là bái những người trước mắt này ban tặng, nếu như không thể đem bọn họ đều lưu lại nơi này, làm sao có thể tiêu hắn trong lòng cơn giận. Phí lời, ngươi cũng không nhìn một chút bọn họ đều người nào. Có thể động thủ ta sớm động thủ, cần phải ngươi nói. Vậy thì như thế thả mặc bọn họ mặc kệ. Đường Huyền Thiên không cam lòng hỏi. Bỏ mặc. Chuyện cười, ngươi xem ta có lớn như vậy lòng dạ sao? Bạch Thần nheo mắt lại, đảo qua ở đây ma môn mỗi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Âu Dương Thiên Tà cùng Sở Thăng Tà trên người. Sư phụ. Tiểu tử này cơ quan thuật phi thường cao. Tuyên Cửu Mị thấp giọng nhắc nhở. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, có thể có Bách Hiểu Xanh cùng Vu Thành 2 người cao sao? Bạch Nhiễm không phản đối đáp lại nói. Cao hơn bọn họ. Cao quá hơn nhiều, Tuyên Cửu Mị thấp giọng giải thích, liền ngay cả 2 người bọn họ cũng không dám đối mặt thập tuyệt sát trận, nhưng là Đường Huyền Thiên chờ người nhưng xuất hiện ở đây, rất hiển nhiên là tiểu tử này phá giải, thế cục hôm nay đối với chúng ta tương đương bất lợi. Bạch Nhiễm nhíu mày, ngươi nói nhưng là thật sự. Đệ tử từng trải qua hắn cơ quan thuật, cao đáng sợ. Lần trước đệ tử chính là cùng hắn đã tiến vào linh cơ thượng nhân đích linh cơ thập bát cảnh, được xưng vĩnh kém xa xông qua linh cơ thập bát cảnh. Chính là bị hắn phá vỡ, hơn nữa ở trong đó còn gặp phải một cái cổ đại cơ quan sư đại sư để lại thiên công chi tâm, sau đó thiên công chi tâm ý thức bám vào ở linh cơ thượng nhân trên người, cùng tiểu tử này tỉ thí cơ quan thuật. Kết quả làm sao? Bạch Nhiễm nghi ngờ không thôi, có thể cùng cổ đại cơ quan thuật đại sư tranh tài, này bản thân cũng đã là một loại năng lực thể hiện. Cái kia cổ đại cơ quan thuật đại sư thua. Thua phi thường triệt để, cái kia cơ quan thuật đại sư đã nói, tiểu tử này là vạn cổ tới nay, lớn nhất thiên phú cơ quan thuật kỳ tài. Bạch Nhiễm nghe trợn mắt ngoan mồm, có thể ngưng tụ ra thiên công chi tâm cơ quan thuật đại sư. Cơ quan thuật trình độ không thể nghi ngờ, nhưng là mặc dù là một người như vậy, đều bại bởi Bạch Thần, có thể tưởng tượng được Bạch Nhiễm giờ khắc này khiếp sợ đến mức nào. Ngươi nói là thật. Chính xác 100%, bằng vào chúng ta không thể không phòng. Tuyên Cửu Mị không tiếp tục nói thêm gì nữa. Nàng nói phòng bị, tự nhiên là phòng bị Bạch Thần phá giải cơ quan, đồng thời lợi dụng địa hình nơi này ưu thế, chôn giết bọn họ. Dù sao ở loại này khủng bố địa cảnh, bọn họ cá thể thực lực, đã không có bất kỳ ưu thế. Ở đây, chỉ có cơ quan thuật, mới có thể chân chính xưng vương xưng đạo. Ma môn tất cả mọi người đối với Bạch Thần nghiến răng nghiến lợi, nhưng là chính là không có một người đồng ý tỏ thái độ. Bạch Thần, nếu đại gia đều là một cái thằng trên châu chấu, sao không như đại gia đồng tâm hiệp lực, phá giải cơ quan này trợ? Châu chấu là đúng, bất quá chúng ta không phải một cái thằng trên châu chấu, ngươi chết rồi, ta sẽ cho ngươi hóa vàng mã dâng hương. Bạch Thần đối với đề nghị của Bách Hiểu Xanh không hề bị lay động. Nếu như chúng ta thất bại, liền khởi động nơi này sát trận, đến thời điểm các ngươi cũng không có may mắn thoát khỏi khả năng. Nhìn thấy chúng ta mặt sau đường hầm không? Chỉ muốn các ngươi khởi động sát trận, chúng ta liền lùi tới bên trong đi, sát trận là không ảnh hưởng tới trong này, vì lẽ đó các ngươi có thể an tâm đi chết. Đường Huyền Thiên cùng đường môn đệ tử đều nở nụ cười, chỉ bằng những người này, lại muốn uy hiếp Bạch Thần, không khỏi quá trò đùa đi. Bạch Thần cơ quan thuật trình độ, bọn họ nhưng là rõ như ban ngày, Bạch Hiểu Xanh đã sớm là bại tướng dưới tay Bạch Thần, một cái bại tướng dưới tay lại uy hiếp Bạch Thần, thực sự là tự cho là. Vậy chúng ta liền kéo dài thời gian, nhìn ai trước tiên chết đói. Bạch Hiểu Xanh lạnh lùng nói. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 346, bước đầu hợp tác. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Nếu như đổi làm một người, hay là thật bị Bạch Hiểu Xanh làm cho khiếp sợ. Nhưng là, so với uy hiếp người, Bạch Hiểu Xanh hiển nhiên còn kém như vậy một bậc. Bạch Thần đột nhiên cười to lên, ở chúng ta đói bụng trước khi chết, ta sẽ để người máy mở cơ quan, các tiểu tử, các ngươi có muốn xem hay không một hồi thịt người thiêu đốt thịnh hội. Tuyệt đối là không cho bỏ qua tuyệt cảnh, mỗi người đều là danh chấn giang hồ đại nhân vật, mỗi người đều là ma môn đại lão, tuyệt đối là đời này khó gặp gỡ. Ha ha! Từng cái đường môn đệ tử tất cả đều dùng hết khả năng cười to, Bạch Thần ý tứ bọn họ làm sao không nghe rõ. So với độc ác, Bạch Thần tuyệt đối sẽ không so với bọn họ kém. Bạch Thần còn đăm chiêu nói rằng, muốn không hiện tại ta liền khởi động cơ quan, các ngươi lùi tới đường hầm đi. Chờ chút nơi này có thể nhiệt rất ta. Ngươi không cần loạn đến. Bạch Hiểu Xanh ngay lập tức sẽ làm cho khiếp sợ. Bạch Thần nếu như tàn nhẫn lên, hắn là thật sự sợ. Hắn không nghi ngờ chút nào Bạch Thần có hay không thật sự có thể làm khởi động cơ quan, nhưng là cái kia hai cái người máy nhưng dường như đại sát khí như thế, thời khắc nhắc nhở mọi người. Người máy ở đây bất kỳ công kích, đều sẽ không phát động cơ quan trong trận cơ quan, trừ phi chúng nó cố ý đi khởi động cơ quan. Xì xì. Liên lá gan này, cũng dám uy hiếp ta, không biết tự lượng sức mình. Bạch Hiểu Xanh, chúng ta mời ngươi tới là để ngươi phá giải cơ quan, không phải để ngươi tùy ý gây thù hằn. Ngạc Diễn lạnh lùng nói, không nghi ngờ chút nào, hắn nói như vậy hiển nhiên là ở hướng về Bạch Thần lấy lòng. Hắn không muốn vô duyên vô cớ dựng đứng một cái kẻ địch như vậy, đặc biệt ở loại này không lợi cho mình trong hoàn cảnh. Ngạc Diễn, chúng ta hiện tại là một cái thằng trên châu chấu, không muốn vì một người ngoài. Tổn thương tự chúng ta người hòa khí. Vu Thành đồng dạng không chịu thua kém vì là Bách Hiểu Xanh nói chuyện. Đồng thời hắn nói cũng là thật tình. Mặc kệ tên tiểu tử trước mắt này là người nào. Trung quy là người ngoài. Mà hắn cùng Bách Hiểu Xanh đều là làm lần hành động này chủ lực. Mắng Bách Hiểu Xanh vô năng, sẽ cùng là đang mắng hắn vô năng. Bạch Thần, ngươi cũng có thể rõ ràng, hợp thì lại cùng có lợi, phân thì lại hai hại đạo lý. Cùng với ở đây đánh nhau chết sống, không bằng chúng ta tạm thời thả xuống thành kiến. Chân thành hợp tác mới là trên nói. Đừng xem Ngạc Diễn ngũ đại tam thô dáng dấp, lại là ma môn xưng tên sát tinh, thô lô bề ngoài dưới, nhưng lại một viên tương đương nhắn nhủi trái tim. Hắn muốn là trách cứ Bách Hiểu Xanh, sau đó lại cùng Bạch Thần hảo nói khuyên bảo, mục đích chủ yếu nhất, vẫn là vì cùng Bạch Thần hợp tác. Bạch Thần nheo mắt lại, nhìn Ngạc Diễn, đường môn nội môn đệ tử nòng cốt, các ngươi có thể có thương tới bọn họ. Chúng ta tiến vào nội môn. Nắm giữ hạt nhân sau khi liên thẳng đến cung điện dưới lòng đất, đường môn đệ tử một cái không thương. Ngạc Diễn thành khẩn nói rằng, các ngươi ở đây bao lâu? Quá mấy quan? 16 thiên. Quá hai quan. Đường môn đệ tử một mặt trào phúng, Đường Huyền Thiên càng là có ý riêng nhíu môi, 16 ngày thời gian, tài năng quá hai quan, chúng ta không tới hai ngày thời gian, cũng đã quá tam quan, quả nhiên là năng lực có hạn a các ngươi. Rất hiển nhiên, ma môn mọi người bên trong cùng đường môn mối oán xưa to lớn nhất liền trúc Bách Hiểu Xanh. Đường Huyền Thiên lời này chính là hướng về phía Bách Hiểu Xanh đi, lúc trước Bách Hiểu Xanh ở cơ quan thuật trên bại đường môn, liền để Đường Huyền Thiên canh cánh trong lòng. Bây giờ cơ hội hiếm có, tự sẽ không bỏ qua bực này cơ hội. Bách Hiểu Xanh xanh mặt sắc, mặc dù là bại, cũng không phải bại cho các ngươi đường môn. Bách Hiểu Xanh tuy rằng rất không cam tâm thừa nhận, nhưng là dưới cái nhìn của hắn, thua với Bạch Thần không tính là gì. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận thua với đường môn. Hơn nữa ở trong mắt hắn, đường môn thực sự không cái gì đặc sắc địa phương. Hợp tác có thể, nhưng là không thể quang ta động thủ, các ngươi bên kia không phải cũng có hai cái cơ quan sư sao, cũng không thể làm rác rưởi nuôi đi. Bạch Thần hứng hờ nói rằng, lời nói của hắn không chỉ là để đường môn đệ tử cười nở hoa, còn để Bách Hiểu Xanh cùng Vu Thành sắc mặt khỏi nói nhiều khó coi. Ngươi nói làm sao? Ngạc Diễn liếc nhìn những người khác, lại nhìn một chút Bạch Thần. Trước đây hắn vẫn không cảm giác được đến Bách Hiểu Xanh cùng Bạch Thần trình độ có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng là trải qua này chiến dịch, Bách Hiểu Xanh cùng Vu Thành hai người liên thủ tốc độ, còn không sánh bằng Bạch Thần một người, trong đó chênh lệch rõ ràng. Như vậy đi, gặp phải cửa ải, chúng ta song phương thay phiên ra tay phá giải một lần, nói thí dụ như này quan các ngươi ra tay rồi, như vậy cửa ải tiếp theo chỉ chúng ta ra tay, nhưng là nếu như khi các ngươi phụ trách cửa ải, gặp phải phá giải không được cơ quan, lại muốn làm phiền ta động thủ thời điểm, các ngươi liền muốn xuất ra hợp lý chỗ tốt, coi như làm ta ra tay phí dịch vụ. Hai anh. Ngươi là không cái kia cơ hội. Vu Thành phẫn nộ nói rằng, Bạch Thần này căn bản cũng không có thành ý, trong lời nói thoại ở ngoài đều ở đối với hắn cùng Bách Hiểu Xanh chê cười, căn bản cũng không có thành ý của sự hợp tác. Nếu như ngươi có thể chứng minh năng lực của chính mình, như vậy ta không ý kiến, nói vậy những người khác cũng sẽ không có ý kiến chứ. Ngạc Diễn ánh mắt chuyển hướng mọi người, rất hiển nhiên, ở ma môn mọi người bên trong, thực lực của hắn cao nhất, vì lẽ đó lời nói của hắn quyền to lớn nhất. Cho tới chứng minh chính mình, chính là yêu cầu cửa ải này Bạch Thần muốn ra tay. Các ngươi bị này quan cản bao lâu? Không nhiều, hai ngày nhiều một chút. Bách Hiểu Xanh đệ trình sắc mặt nói rằng, không bằng này quan coi như là ta ra tay giúp đỡ, các ngươi đưa ra hợp lý bảng giá đi. Ồ, lẽ nào ngươi đã có manh mối? Ngạc Diễn sáng mắt lên, kinh ngạc hỏi. Chỉ muốn các ngươi có thể lấy ra để ta động lòng bảng giá, sau nửa canh giờ, các ngươi liền có thể nhìn thấy một cái hoạn lộ thênh thang. Ngông cuồng, đây là ba tầng môn phái, chúng ta nhanh ba ngày thời gian đều không có cách nào phá giải tầng thứ nhất môn phái, ngươi nói nửa canh giờ, liền để chúng ta thông qua ba tầng môn phái. Vu Thành cười gần nói rằng, nếu như ngươi có thể ở nửa canh giờ phá giải này cửa ải, ta liền lấy ra nhiều năm cất giấu 15 cấp linh đan tiểu thái hoàng đan. Bạch Nhiễm kiêu ngạo nói, chỉ là, tiếng nói của nàng vừa ra, tất cả mọi người đều dùng một loại phi thường ngạc nhiên mục chỉ nhìn Bạch Nhiễm. Liền giống như bị nàng dọa đến như thế vẻ mặt, lúc đầu Bạch Nhiễm còn coi chính mình mở ra bảng giá quá cao, để tất cả mọi người không thể tin được, nhưng là tùy theo, nàng lại phát hiện mỗi người ánh mắt cũng không phải khiếp sợ, mà là một loại ngạc nhiên, hoặc là nói là một loại cười nhạo. Sư phụ, Tuyên Cửu Mị lôi kéo Bạch Nhiễm, khe khẽ lắc đầu. Bạch Nhiễm nghi hoặc quay đầu hỏi, làm sao? Lao yêu bà, ngươi đến cùng bao nhiêu năm chưa có xuất thế? Ngạc Diễn kinh ngạc hỏi. Ai cần ngươi lo? Bạch Nhiễm có chút tức giận. Nàng không hiểu những người này là làm sao. Tại sao đều dùng loại thái độ này, loại này ngữ khí hỏi nàng? Ngươi dùng 15 cấp đan dược cùng đan thánh làm giao dịch sao? Đan thánh? Ai? Tiểu tử này? Bạch Nhiễm há to mồm. Kinh ngạc nhìn Ngạc Diễn. Tuyên Cửu Mị cười khổ gật gù. Sư phụ, hắn là đan thánh. Hắn không phải cơ quan sư sao? Bạch Nhiễm kinh ngạc hỏi. Y dị thuật của hắn còn cùng y tiên thiên từ lão nhân cùng một trình độ. Tuyên Cửu Mị thấp giọng nói rằng, hắn tài học lại bị người đọc sách tôn sùng là văn thánh, liền ngay cả Tô Hồng đều bại ở trong tay của hắn. Hắn vẽ công liền ngay cả họa thánh cũng khen không dứt miệng, Âu Dương Tu cũng là bại tướng dưới tay hắn. Hắn chính là cái quái vật. Mộ Dung Thu Thủy cùng Tiểu Linh cũng không biết, Bạch Thần lại như vậy học rộng tài cao, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần, ngươi thật sự nổi danh như vậy. Ta ưu điểm quá hơn nhiều, lẽ nào ngươi thiên tài số một biết không? Bạch Thần rất không biết xấu hổ nói rằng, một người làm sao có khả năng có nhiều như vậy tinh lực, lại am hiểu nhiều như vậy tài nghệ. Hơn nữa hắn tài năng vài tuổi a? Bạch Nhiễm cùng Vu Thành đều bị sợ rồi, nghe được Tuyên Cửu Mị nói rõ, bọn họ tài năng rõ ràng, tại sao mọi người thấy chờ Bạch Thần thái độ như thế quái lạ? Bách Hiểu Xanh có phải là cũng bại ở trong tay của hắn? Bạch Nhiễm lại hỏi. Tuyên Cửu Mị cười khổ gật gù, Bách Hiểu Xanh thua rất thảm. Phi thường thảm. Ngạc Diễn cười nhạt một tiếng, Bạch Thần, ngươi sở học đồ vật như thế tạm, cái kia ngươi có hay không chú vũ? Sẽ một điểm. Bạch Thần cười hì hì. Sẽ một điểm. Nếu như chỉ là sẽ một điểm, cái bang, thất tú cùng Hoàng Kim Môn thì sẽ không cầu ngươi vì bọn họ sang một bộ võ công đi. T. Mọi người lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh, cái này gọi là sẽ một điểm. Hơn nữa lấy hắn mỗi một dạng đều vô đối thiên hạ quen thuộc, chỉ sợ hắn chú vũ cảnh giới. Tuyệt đối không giống người thường đi. Ngươi nếu như có thể ở trong nửa canh giờ, phá giải này quan. Như vậy khối này thích vũ thạch liền quy ngươi hết thảy. Ngạc Diễn tử trong lồng ngực móc ra một khối thích vũ thạch, hơn nữa hảo không keo kiệt ném cho Bạch Thần. Bạch Thần một tiếp nhận thích vũ thạch, trong đầu lập tức vang lên một thanh âm. Thu được thích vũ thạch thâm nguyên một viên, thu được chú võ học độ thuần thục 200.000. Chú võ học cao cấp, 250.000-300.000. Thứ tốt, tiểu tử liền không khách khí vui lòng nhận. Bạch Thần cười cợt đi lên trước, liếc mắt Bách Hiểu Xanh cùng Vũ Thành, lạnh nhạt nói, ta thực sự không nghĩ ra, các ngươi như vậy trăm phương ngàn kế tính toán đường môn phía dưới cung điện dưới lòng đất, tại sao không tìm cái đáng tin cơ quan sư? Ngạc Diễn bọn người là liên tục cười khổ, nếu như bọn họ biết, Bách Hiểu Xanh cùng Vũ Thành trình độ cùng Bạch Thần chênh lệch nhiều như thế, bọn họ nhất định sẽ tìm Bạch Thần, mà không phải hai người bọn họ người. Nhưng là ban đầu thời điểm, bọn họ cho rằng Bách Hiểu Xanh tuy rằng bại bởi Bạch Thần, nhưng là cảnh giới cách biệt cũng không lớn, hơn nữa Vũ Thành hoàn toàn có thể vượt qua Bạch Thần. Hơn nữa Bạch Thần cùng mấy cái danh môn chính phái giao du rất, dì mật, lại cùng Âu Dương Thiên Tà có thù cũ, vì lẽ đó căn bản liền không nghĩ tới Bạch Thần trên người. Bây giờ nhưng là hối hận không thôi, Sớm biết là kết quả như thế, trói cũng phải đem Bạch Thần trói đến. Cho trẻ con. Bạch Thần cũng không biết ở trước mặt trên vách đá, làm cái gì động tác, liền nhìn hắn tìm tòi một trận, tiếp theo vách đá liền phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang, tầng thứ nhất cửa mở. Chuyện này. Vậy thì mở ra tầng thứ nhất môn phái. Tất cả mọi người lần thứ hai ngây người, cánh cửa này nhưng là bị nhốt bọn họ sắp tới 3 ngày thời gian, 3 ngày nay thời gian trong, Vu Thành cùng Bách Hiểu Xanh nhưng là bận bịu không thể tách rời ra, lại là tìm tòi lại là thương nghị, chính là không một chút biện pháp. Nhưng là Bạch Thần liền như thế hai lần công phu, liền đem tầng thứ nhất môn phái mở ra. Đây rốt cuộc là bởi vì bọn họ chênh lệch thật sự to lớn như thế, vẫn là nói trùng hợp mở ra. Nếu như người ngoài nghề, còn sẽ cảm thấy là trùng hợp, nhưng là ở đây hết thể cơ quan sư, tuyệt đối sẽ không cho rằng như thế. Phức tạp như thế cơ quan, có thể trùng hợp mở ra tỷ lệ, cùng bên trong vẽ sổ số tỷ lệ không khác biệt gì. Sau đó là đệ nhị cánh cửa, một phút thời gian, cũng ở Bạch Thần hứng hở thôi diễn sau khi mở ra. Ngay sau đó là đệ tam cánh cửa, tương tự không tiêu tốn bao nhiêu thời gian lần thứ hai mở ra, một cái hẹp dài đường nối, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thông qua đường nối, lại là một cái nhà đá xuất hiện ở trước mắt mọi người, bất quá lần này chính giữa nhà đá, bãi phòng một viên thiên công chi tâm. Cảnh tượng này biết bao quen thuộc, lúc trước ở linh cơ cảnh thời điểm, không cũng là như thế sao. Tựa hồ là cảm giác được mọi người đến, thiên công chi tâm đột nhiên sáng ngời, xuất hiện một cái hư huyền bóng người. Một cái trường bảo lão giả râu bạc trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người ngoại lai, các ngươi có thể đứng ở chỗ này, nói vậy là có đầy đủ thâm hậu cơ quan thuật trình độ đi, có điều như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Tiếp đó, để cho bản tọa tự mình cùng các ngươi tỉ thí, đã quên tự giới thiệu mình, bản tọa. Huyền công thượng nhân. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 347, khổ rồi huyền công thượng nhân. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tất cả mọi người trong nháy mắt biến sắc, nếu như nói lần trước Thiên Công Tử, còn cần thông qua bám vào người bên ngoài trên người, sau đó thông qua chiếm cứ thân thể người khác, đến hiện lộ ra chính mình ý thức, như vậy trước mắt cái này huyền công thượng nhân cũng đã tăng lên trên đến một cái khác độ cao. Thiên Công Chi Tâm vốn là một cái cơ quan sư hết thể cơ quan thuật cảnh giới tụ tập thể, càng là mạnh mẽ cơ quan sư, có khả năng ngưng tụ ra Thiên Công Chi Tâm liền càng là mạnh mẽ. Mà huyền công thượng nhân ở không nhờ vả ký chủ thân thể tình huống, liền có thể biến ảo ra thân thể, này đủ để chứng minh huyền công thượng nhân cơ quan thuật cảnh giới chi đáng sợ. Từ một cái khác mức độ tới nói, huyền công thượng nhân liền giống như là cơ quan sư bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Bách Hiểu Xanh cùng Vu Thành liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Các ngươi ai tới tiếp thu ta thử thách? Huyền công thượng nhân đảo qua mọi người tại đây, ở đây mỗi cái cơ quan sư đều là theo bản năng tách ra huyền công thượng nhân ánh mắt. Bạch Thần việc đáng làm thì phải làm, từ trong đám người đi ra, ta. Ngươi trẻ tuổi, ngươi quá non, để ngươi trưởng bối đến. Nơi này so với ta lớn tuổi cơ quan sư, một nửa thời gian đều sống đến cầu trên người, vì lẽ đó chỉ có thể để cho ta tới. Bạch Thần địa đồ pháo trực tiếp đem Đường Huyền Thiên cũng khái quát đi vào, tuy rằng hắn chủ yếu muốn đả kích người là Bách Hiểu Xanh cùng Vũ Thành. Đường Huyền Thiên sờ sờ mũi, cùng Bạch Thần so ra, hắn tiêu vào cơ quan thuật trên thời gian, tựa hồ thật sự sống đến cầu trên người. Ngông cuồng, tự đại. Hơn nữa còn rất vô tri. Huyền công thượng nhân cười gần nhìn Bạch Thần, bản tọa thử thách, không phải là ai cũng có thể thử nghiệm, ngươi không có tư cách. Tư cách vật này, không phải là miệng lưỡi nói một chút là có thể, ngươi nếu như không muốn cho ta sát hoạch, ta lập tức liền đem thiên công chi tâm đập phá. Ngậy! Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, không nghĩ tới Bạch Thần ở vị này bà ngoại lao tiền bối trước mặt, vẫn là như thế hoành. Huyền công thượng nhân hiển nhiên cũng là nửa câu nói kẹt ở trong cổ họng, nửa ngày không phát ra được thanh. Tiểu tử! Ngươi, đừng tìm ta nói những kia hư. Ngươi không uy hiếp được ta, mau mau. Được được được. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Huyền công thượng nhân có chút thẹn quá thành giận. Ở mọi người nhìn lại, Bạch Thần làm tức giận huyền công thượng nhân. Hiển nhiên là phi thường không lựa chọn sáng suốt. Huyền công thượng nhân nếu là làm lần này chủ yếu sát hoạch đối tượng, như vậy tất nhiên thì có đối với sát hoạch nội dung tuyệt đối khống chế. Đăng nhập. Nếu như huyền công thượng nhân ghi hận một người, như vậy tất nhiên sẽ chọn khó nhất để mục. Nơi này là chủ nhân của chúng ta Đường Thánh sáng tạo đi ra cơ quan lĩnh vực, ở đây tất cả quy tắc đều phải dựa theo chủ nhân quy định quy tắc hành xử. Huyền công thượng nhân đột nhiên nói tới quy tắc, theo hắn nói rõ, Bạch Thần chu vi mặt đất đột nhiên bắt đầu sụt xuống, phía dưới xuất hiện một mảnh dung nham, Bạch Thần duy nhất chỗ đứng chỉ còn dư lại một cái trụ đá. Hiện tại, ta nhắc tới hỏi, người qua lại đáp. Mỗi cái vấn đề thôi diễn thời gian đều không cho phép vượt qua một canh giờ. Chỉ cần có bất kỳ một đề không đáp tới, như vậy ngươi dưới chân chỗ đứng cũng sẽ sụt xuống. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, chuyện này quả thật chính là nắm tính mạng làm tiền đặt cuộc. Đồng thời cũng bắt đầu vì là Bạch Thần tính mạng lo lắng. Hắn vừa đắc tội rồi Huyền Công thượng nhân, như vậy Huyền Công thượng nhân chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha hắn, đưa ra vấn đề, khẳng định cũng sẽ là hết sức làm khó dễ. Mỗi trả lời một vấn đề, như vậy ngươi dưới chân trụ đá sẽ về phía trước di chuyển một trượng, mãi cho đến ngươi trả lời 10 đạo đề mục sau, đến ta Thiên Công chi tâm vị trí. Đem ta Thiên Công chi tâm nắm trong lòng bàn tay, ngươi mới xem như là thông qua thử thách. Đề thứ nhất, lệ vào 20 bên trên cùng bên dưới người máy, trong đó sai biệt ở nơi nào. Đề thứ nhất cũng đã hiển lộ ra Huyền Công thượng nhân đối với Bạch Thần ác ý, trực tiếp đưa ra loại này vượt qua lẽ thường độ khó siêu cao vấn đề. Đường Huyền Thiên đã tuyệt vọng, thất vọng nhìn Bạch Thần. Bạch Thần cao nhất cũng chỉ có thể chế tạo ra 15 cấp người máy. Lệ vào 20 người máy, e sợ đã vượt qua hắn có khả năng liên quan đến cực hạn. Bách Hiểu Xanh nhưng là đầy mặt kinh hỉ, không nghĩ tới Bạch Thần tự tìm đường chết, lại ở trong môi trường này, làm tức giận Huyền Công thượng nhân. Bạch Thần chỉ cần vừa chết, như vậy hắn chính là đệ nhất thiên hạ cơ quan sư. Ở chỗ trí tuệ, Bạch Thần mỉm cười nói rằng, tại sao? Huyền Công thượng nhân sửng sốt một chút, hỏi tới. Này xem như là đề thứ hai sao? Không tính. Vậy ta cũng không cần phải trả lời ngươi, mặc dù ta cho ngươi biết, ngươi có thể hiểu được sao? Bạch Thần trong lời nói, không hề che giấu chút nào đối với Huyền Công thượng nhân xem thường. Khẩn đón lấy, Bạch Thần dưới chân trụ đá về phía trước di động một chút, Huyền Công thượng nhân sắc mặt có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khó coi. Đề thứ hai. Ta khuyên ngươi tốt nhất đưa ra một ít, phạm vi năng lực của ngươi bên trong vấn đề, miễn phải tiếp tục như đề thứ nhất như vậy mất mặt. Chính mình cũng không biết đáp án vấn đề, sẽ chỉ làm chủ nhân của ngươi vì ngươi cảm thấy xấu hổ. Ngươi Huyền Công thượng nhân đã tức giận nghiến răng, tuy rằng hắn chỉ là Thiên Công chi tâm lưu lại ý thức, nhưng là một người cơ quan sư ý thức kết tinh, hắn cũng có một cái cơ quan sư tôn nghiêm. Bây giờ, chính mình lại bị một cái, so với mình nhỏ không biết bao nhiêu vạn năm tiểu tử trào phúng, điều này làm cho hắn làm sao có thể giảng hòa. Mọi người đối với Bạch Thần lại có càng hiểu rõ sâu hơn, tiểu tử này mắng lên người đến, có thể đem người chết khí sống. Một cái cổ đại cơ quan sư, đều dám ngay mặt chê cười, coi là thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Đề thứ hai. Người máy cùng cơ quan thú khác nhau cùng mạnh yếu. Này đề không tính là cấp bậc cao vấn đề, nhưng có không nhỏ độ khó. Cơ quan thú đại biểu chính là thay đổi thất thường, người máy đại biểu chính là bất biến ứng và biến, hai người cũng không có cái gọi là ưu khuyết phân chia, càng không có ai mạnh ai yếu, chỉ ở với cơ quan sư trí tưởng tượng. Vô cùng trí tưởng tượng liền đại diện cho vô cùng khả năng. Ở đây mỗi cái cơ quan sư, đều vì Bạch Thần ngôn từ có cảm giác ngộ, trong lòng như là có một chiếc đăng đống nhiên thắp sáng. Đặc biệt Đường Huyền Thiên cùng những đường môn đó đệ tử, bọn họ cảm ngộ rõ ràng nhất. Tứ tượng môn bên trong, bọn họ trải qua Bách Hiểu Xanh cùng Vu Thành đều không thể rõ ràng tôi luyện, cũng chịu đến lớn lao đả kích. Nhưng là cũng làm cho bọn họ rõ ràng rất nhiều thứ, rất nhiều đạo lý.